Chương 351, ngươi gây họa, ta thu thập. Bởi vì tiếng vang hành động công ích từ thiện hoạt động còn đang tiến hành, cho nên bãi đậu xe cũng không có gì người. Cố Vi Vi rất nhanh tìm được Phó Hàn Tranh xe, mở cửa xe ngồi lên. Đã cùng đạo diễn xin nghỉ, ngày mai về lại kịch tổ, chúng ta về nhà đi. Phó Hàn Tranh nhưng cũng không có nhường Từ Khiêm lái xe, ngược lại nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi thấy Cố Tư Đình. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, coi như Phó Thời Dịch không nói, đi theo nàng hộ vệ cũng sẽ hướng hắn báo cáo. Nàng đang hoàng gật gật đầu, đúng, hắn muốn cùng ta mua món đồ, ra 50 triệu. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu híp lại, ngươi đáp ứng. Đúng vậy. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn không vui, cười hì hì ôm lấy cánh tay hắn, nghẹo đầu lại gần đi lên. Ta không đáp ứng, hắn liền không để cho ta đi, ta đây không phải là vội vã tới gặp ngươi đi. Phó Hàn Tranh nghe trong lòng mềm nhũn, lại có chút lo âu. Hắn làm khó ngươi. Cố Vi Vi gật đầu, đáng thương ba ba nhìn hắn một cái. Hắn uy hiếp ta, nếu là ta không nghe lời, sẽ để cho ta từ nước hoa biến mất. Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua vẻ hàn quang, có lẽ, hắn mới nên từ nước hoa biến mất. Lại đang hắn địa phương, uy hiếp hắn nữ nhân. Nếu không có đổ dặn gia tộc, hắn đã sớm nhường hắn hạ tầng 18 địa ngục. Cố Vi Vi vừa nghe, lập tức tố khổ nói. Nhanh lên một chút trở về được rồi, ta lại đói lại mệt, nghỉ đi về nghỉ. Phó Hàn Tranh vừa nghe, cũng không để ý lại đi suy nghĩ nhiều Cố Tư Đình chuyện, phân phó Tử Khiêm lái xe. Liền gần xoay chuyển trời đất nước biệt thự. Cố Vi Vi miễn cưỡng tựa vào trong ngực hắn, híp mắt một bên nghỉ ngơi một bên nhỏ giọng thì thầm. Ta ngày mai, có thể sẽ xông đại họa. Không quan hệ, ta thu thập. Phó Hàn Tranh không đuổi theo hỏi nàng phải làm gì, nhưng từ hộ vệ cùng Phó Thời Dịch mới vừa gửi tới tin tức, đã đại khái đoán ra nàng muốn làm gì rồi. Nàng nghĩ gây họa, cứ việc xông, tàn cuộc hắn sẽ dọn dẹp. Cố Vi Vi không nói gì, mi mắt khỏe miệng cũng không thanh tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Bởi vì hoạt động sân, cách Phó Hàn Tranh thiên thủy biệt thự so với nhà trọ gần hơn, cho nên hai người về thẳng biệt thự bên kia. Ngày hôm qua chạy đêm kịch, buổi sáng một lại đến sớm chuyến bay trở lại, Cố Vi Vi trở lại biệt thự ăn bữa cơm liền ngủ bù đi. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng ngủ, mới đuổi trở về công ty tới xử lý công việc, cho đến trời tối mới từ công ty trở về. Vừa vào cửa, liền thấy mới vừa tắm, mặc chính mình áo sơ mi, chân trần ở nhà cô gái. Thanh đẹp đến giống như lầm vào phàm trần tinh linh, một cười lên vừa tựa như cực kỳ liêu nhân câu lòng tiểu yêu tinh. Cố Vi Vi nhìn hắn đánh giá chính mình xuất thần, túi đầu nhìn một chút trên người mình rộng lớn áo sơ mi. Nơi này không có ta quần áo dày. Nàng mang ra nơi này, liền lại chưa có trở về ở qua, nơi này dĩ nhiên liền không có nàng đồ dùng hàng ngày. Vì vậy, chỉ có thể trước xuyên hắn. Phó Hàn Tranh đưa tay liêu rồi liêu nàng thủy vai tóc, môi mỏng nhẹ nhàng câu khởi. Sáng mai nhờ người đưa tới. Thật ra thì, chính mình tan việc trở lại, liền nhân tiện từ nhà trọ bên kia cho nàng mang theo đổi quần áo thả ở trên xe. Chỉ bất quá, bây giờ hắn một điểm đều không ngại nàng mặc cái bộ dáng này. Ngươi bây giờ còn có công việc cần bận rộn không? Cố Vi Vi ngửa đầu hỏi. Không có. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mặt mũi ôn nhu tiệm nhiễm. Cố Vi Vi thản nhiên mà cười, không vội vàng vừa vặn, chúng ta nói chút tránh sự mà. Tốt. Phó Hàn Tranh nói xong, đem người bế lên. Cố Vi Vi bị sợ một tay ôm lấy hắn cổ, ngươi làm gì, ta nói có tránh sự cần nói. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ mổ, nói nhỏ. Trở về phòng, trên giường nói. Nàng mặc như vậy đang tại hắn trước mắt hoảng, trừ nói chuyện yêu đương, hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ nói. Chương 352, mở xé Lăng Nghiên. Tiếng vang hành động quan trên mạng 24 giờ quyên góp, rất nhanh thì đến thời gian. Vạn Thiên bạn trên mạng cùng Lăng Nghiên fan điện ảnh mấy cái đều trông mong mà đợi tiếng vang hành động công bố hai cái hòa âm là xuất từ ai miệng. Nhưng mà, mọi người cũng sớm đã nhận định, số 2 thanh âm là IT, Trường Xanh Mộng Gờ Tờ, vai chính Lăng Nghiên sở hòa âm đi ra. Dẫu sao, IT, Trường Xanh Mộng Gờ Tờ, vốn là lấy nàng vì nguyên hình sáng tác đi ra ngoài, coi đời này không có ai so với nàng càng biết IT, Trường Xanh Mộng Gờ Tờ. Huống chi, nàng đối thủ chẳng qua là diễn một bộ phim nữ số 2, mới vào vòng giải trí người mới mộ Vi Vi. Ảnh hậu cùng người mới giữa, ai cũng biết nhận định, cái đó vượt qua điện ảnh nguyên thanh số 2 hòa âm, là ảnh hậu Lăng Nghiên phối hợp ra. Tiếng vang hành động 24 giờ kết thúc trước cuối cùng một phút, Quan Vong nhận được một cái nặc danh nhân 50 triệu quên tiền. Quan Vong 24 giờ quên tiền kết thúc, đang tại rộng lớn IT, trường xanh mộng gờ tờ, fan điện ảnh cùng bạn trên mạng mong đợi hạ, tiếng vang hành động Quan Vong cùng ấy bổ chính thức công bố hai vị thần bí hòa âm diễn viên. Năm nay tiếng vang hành động đạt được trước đó chưa từng có thành công, cảm ơn IT, trường xanh mộng gờ tờ, vai chính. Chúng ta chuyển kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên vì chúng ta mang tới đánh động lòng người số 2 thanh âm, giống vậy cũng cảm ơn vì chúng ta mang đến số 1 thanh âm diễn viên Mộ Vi Vi. Tiếng vang hành động Quan Vong một phân phát kết quả, tất cả giải trí tin tức cửa đứng rối rít báo cáo. Trường xanh mộng Lăng Nghiên tạt cũng trực tiếp treo ở ấy bù hấp dẫn vị trí thứ nhất, Lăng Nghiên fan điện ảnh cùng rộng lớn yêu thích IT, trường xanh mộng gờ tờ, bạn trên mạng rối rít xúc động tán dương không dứt. Mặc dù đang tại mọi người xem tới, cái kết quả này là không huyền niệm chút nào. Nhưng mà, thấy công bố kết quả, hay là thật sâu chính mình phấn ảnh hậu mà kiêu ngạo tự hào. IT, trường xanh mộng gờ tờ, đã qua mấy năm, nàng còn có thể đem kinh điển độc trắng diễn dịch như vậy hoàn mỹ, như vậy người không hổ là giới điện ảnh một mảnh phong thần truyền kỳ ảnh hậu. Lê Hinh Nhi đang tại tiếng vang hành động ấy bổ chính thức công bố kết quả sau, trước tiên chuyển đi hội bù. Nghiên tỷ là xứng đáng không thẹn truyền kỳ. Điện ảnh vòng không ít diễn viên, cũng ở đây kết quả công bố sau, đối Lăng Nghiên số 2 thanh âm ca ngợi không dứt. Trên Inter ùn ùn kéo đến đều là đối ảnh hậu Lăng Nghiên giật mị chi tử, nhưng Mộ Vi Vi hủy bổ nhưng là hoàn toàn ngược lại tiết tấu. Ngươi phối hợp ra số 1 thanh âm, thật là ô nhiễm người lỗ thai. Lại đem kiệt tác IT, trường xanh mộng gờ tờ, hòa âm xứng phải như vậy nát, ngươi căn bản không xứng làm cái diễn viên. Thật tốt cùng ảnh hậu Lăng Nghiên học một chút, như vậy chút bản lãnh, cũng không biết xấu hổ vào điện ảnh vòng. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, ngươi cũng chỉ có thể diễn chút phô trương nhan đáng giá phim. Người ta ảnh hậu góp 10 triệu, ngươi góp bao nhiêu? Mặc dù có một ít người hái mộ đang tại bảo vệ nàng, nhưng cũng không cản được càng ngày càng nhiều người đang tại nàng ấy bù hạ ác ngữ mặt đối mặt. Dĩ nhiên, trong đó không ít chính là Lê Hinh Nhi mượn thế mua thủy quân. Muốn mượn ảnh hậu Lăng Nghiên hung hăng đạp một cước nàng. Dẫu sao, IT, trường phong gờ tờ, sau Mộ Vi Vi lấy được rồi IT, mắt ưng gờ tờ, như vậy tốt tài nguyên, nàng làm sao có thể không đỏ con mắt cắm ghét. Có lẽ, nàng bây giờ tài nguyên là so với nàng khá hơn một chút, nhưng mà nàng Mộ Vi Vi cùng ảnh hậu Lăng Nghiên, chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đang tại ảnh hậu Lăng Nghiên trước mặt, nàng Mộ Vi Vi cũng bất quá là một không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Từ đầu đến cuối, Cố Vi Vi không có ở truyền thông trước lộ mặt, trên ủy bù cũng một mực duy trì yên lặng. Buổi chiều 3 giờ, tiếng vang hành động kết quả công bố ra đã có 2 giờ, toàn mạng đều ở đây ca ngợi truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên. Thời ức văn hóa ủy bù chính thức cùng phó thời dịch ủy bù đột nhiên cùng chung ban bố một cái ủy bù, nội dung chỉ có một lời. Như vậy số 2 thanh âm, mới trị giá 50 triệu. Chương 353, chân chính số 2 thanh âm. Vậy bố mang theo một cái video, video nội dung chính là tối hôm qua Cố Vi Vi cầm vở kịch đang ghi âm phòng trong VIT, trường xanh mộng gờ tờ, hòa âm hình ảnh. Trong hình, nữ hải vừa nhìn lời kịch vốn một bên điều chỉnh hô hấp và trạng thái. Sau đó là nàng chuẩn bị mở ghi, phó thời dịch cảm thấy nàng quá gấp, cho nàng tìm điện ảnh nguyên phiến, nhường nàng xem một bộ phận kia ngắt quảng. Lại dặn dò nàng nhiều đi nữa chuẩn bị một chút, nổi lên tốt tâm tình lại bắt đầu. Nữ hài đang tại mấy phút chuẩn bị sau, bắt đầu IT, trường xanh mộng gờ tờ, 3 phút đâu. Tất cả mở ra cái video này bạn trên mạng, khi nhìn đến cô gái đọc lên câu thứ nhất lời kịch thời điểm, tất cả đều bối rối. Thanh âm này, căn bản không phải tiếng vang hành động công bố số 1 thanh âm, mà là số 2 thanh âm. Nữ hài không riêng gì thanh âm, ngay cả hòa âm lời kịch ánh mắt và biểu tình, đều là đang tại diễn lại IT. Trường xanh mộng gờ tờ, cái đó ngắt quảng. Ban đầu, thấy cái video này, chỉ có phó thời dịch người hái mộ. Sau đó, thời ức văn hóa tất cả nghệ sĩ đều tập thể chuyển đi phó thời dịch với bù. Vì vậy, đang tại toàn mạng đều ở đây ca ngợi Lăng Nghiên vị này chuyển kỳ ảnh hậu thời điểm. Điều này kinh thiên xoay ngược lại video, đang tại ngắn ngủi nửa giờ nổ với bù. Nội dung của video, hơn nữa phó thời dịch một câu nói kia. Có một chút chỉ số thông minh người đều đoán ra chân tướng. Số 2 thanh âm căn bản không phải ảnh hậu Lăng Nghiên hòa âm đi ra ngoài, mà là người mới Mộ Vi Vi. Nhưng mà, thanh âm ẩn danh phát sau khi đi ra, bạn trên mạng cùng Lăng Nghiên fan điện ảnh toàn đều cho rằng số 2 thanh âm là ảnh hậu Lăng Nghiên phối hợp ra. Lúc này, Lăng Nghiên vì giữ được địa vị mình cùng danh tiếng, cùng hoạt động người đứng ra tổ chức thông đồng công bố ra ngoài số 2 thanh âm là nàng hòa âm đi ra ngoài. Đồng thời, lại ra 50 triệu cho mộ vi vi làm tiền ém miệng, mua số 2 thanh âm. Bởi vì không biết chân tướng, mộ vi vi người hái mộ cùng duy nhất chính phủ phấn vốn là cũng cho là số 1 thanh âm là nhà mình đầu yêu hòa âm. Dẫu sao, người ta là truyền kỳ ảnh hậu, nhà mình đầu yêu kỹ không bằng người cũng không có gì để nói. Vì không cho thần tượng chiêu đen, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn ẩn nhẫn, để tránh cho nàng chiêu đen. Nhưng là, bây giờ nhưng phát hiện nhà mình đầu yêu mới thật sự là số 2 thanh âm. Từng cái đang nhìn xong phó thời dịch phát hiện tới chân tướng sau, dưới sự tức giận sức chiến đấu nổ tung. Đi em gái ngươi truyền kỳ ảnh hậu, đi mẹ hắn tiếng vang hành động. Khó trách truyền kỳ ảnh hậu góp như vậy nhiều, nguyên lai là cho tiền ém miệng đâu. Chính mình đóng phim, hòa âm xứng như vậy nát, ta nhìn ảnh hậu những thứ kia cúp cũng là mua được đi. Tiếng vang hành động, xin cho ta mấy cái một cái giải thích. Ảnh hậu hiện trường bị ta vi đánh mặt. Sợ danh tiếng khó giữ được liền trực tiếp mặt cũng không cần, trực tiếp mua số 2 thanh âm nói là nàng hòa âm. Câu hỏi, ảnh hậu cút bao nhiêu tiền một tòa, ta cũng muốn mua hai cái chơi. Lăng Nghiên tiếng vang hành động, các ngươi đây là lừa dối đại chúng, lừa dối fan điện ảnh. Phó thời dịch vốn là người hái mộ nhiều, cộng thêm thời ước văn hóa tất cả nghệ sĩ lại đồng thời gửi cho, không có chút nào bất kỳ báo trước buộc phát ra. Tiếng vang hành động người sáng lập Bạch nữ sĩ cùng người phụ trách nhận được tin tức thời điểm, chuyện đã phát triển đến không có thể vãn hồi mức. Cố tiên sinh cũng không nói cho mộ vi vi nói xong, làm sao sẽ còn buộc đi ra. Công lịch tổ chức sợ nhất chính là loại này lừa dối đại chúng tiếng xấu, hơn nữa đối phương có video có chân tướng. Hắn cùng mộ vi vi là nói xong, nhưng bây giờ bạo liêu chính là phó tam thiếu, hắn một không thiếu tiền hai không thiếu tên, ai có thể trận hắn miệng. Chuyện này nếu như là mộ vi vi tự mình bạo liêu đi ra ngoài, nàng mới xuất đạo không có người nào khí, sự thái phát triển sẽ không nhanh như vậy. Như vậy bọn họ còn có thời gian, cũng có biện pháp giao tiếp. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bạo liêu đi ra ngoài phó thời dịch, bọn họ căn bản cầm hắn không có biện pháp. Chương 354, nên ta ra sân biểu diễn. Nhưng mà, chân chính bạo liêu cũng không phải là phó thời dịch, mà là... Cố vi vi mượn phó thời dịch vậy bổ tài khoản phát ra. Nàng bên này video một phát ra ngoài, phó thời dịch liền ở công ty quản lý nghệ sĩ nhóm lớn trong, nhường công ty tất cả nghệ sĩ tập thể gửi cho, ai dám không chuyển liền tuyết tảng. Vì vậy, không tới nửa giờ, kia điều vậy bổ liền nổ vậy bổ. Tam thiếu, chúng ta phải lên đường, ngươi mới chuyên tập tuyên truyền hoạt động muốn bắt đầu. Phó thời dịch đem kính râm một đeo, ham hở rời đi công ty, chuẩn bị đi tuyên truyền hoạt động sân. Hoạt động này là tối hôm qua tạm thời quyết định, thông báo một ít quen thuộc truyền thông. Nhưng mà, mục đích nhưng không phải là vì mới chuyên tập tuyên truyền, mà là vì đang tại trước mặt truyền thông tiếp tục dỗi Lăng Nghiên. Hắn lên xe, lập tức cho ở trên trời nước biệt thự Cố Vi Vi gọi một cú điện thoại. Chị dâu, ngươi ngày hôm qua từ thu âm bắt đầu, liền chuẩn bị muốn đánh mặt Lăng ảnh hậu rồi đi. Bởi vì, cái video này là nàng lúc ấy đề nghị nhường Tiểu Lâm chép xuống. Nàng sớm biết, nàng hòa âm sẽ nghiền ép Lăng Nghiên, hơn nữa Lăng Nghiên nhất định sẽ mua nàng số 2 thanh âm. Nàng đi nhận Cố Tư Đình 50 triệu chi phiếu, đối phương nghĩ nàng một cái nhỏ diễn viên, thu tiền lại bị bọn họ đe dọa một phen, khẳng định không dám có ý kiến nữa. Nhưng là, bọn họ nhìn lầm, cô gái nhỏ này bị hắn ca ảnh hưởng phải càng ngày càng gian hoạt. Một mặt thu tiền nhường bọn họ buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ đăng tải kết quả công bố ra. Toàn trên mạng hạ đều đem Lăng ảnh khen ba hoa thiên địa thời điểm. Thế nhanh như chớp không kịp bị thai, một cái như lai thần trưởng đánh Lăng ảnh hậu ứng phó không kịp. Cố Vi Vi đang tại biệt thự, lười biếng tựa vào xem văn kiện phó Hàn Tranh trên người. Cơ hội khó được, người ta mặt đều đưa đến ta bên cạnh rồi, không đánh trắng không đánh. Vốn là, nàng cũng không có kế hoạch hôm nay cùng Lăng Nghiên giao phong. Chỉ bất quá, nàng tuyên bố IT, trường xanh mộng 2G tờ. Là vì cảm ơn nàng kính chào nàng, kỳ thực đem nàng chán ghét. Tối hôm qua ấn câu trả lời thỏa đáng của ngươi chuẩn bị, ta nhưng là phát hiện ngươi cùng anh ta học được gian trá giảo hoạt ta. Phó thời dịch nói. Nàng nói phải dùng hắn lấy bổ số bạo liêu, bởi vì hắn người nhiều. Phó gia cùng Cố gia có thủ oán, hắn đi sẽ Cố Tư Đình nữ nhân dễ hiểu. Hơn nữa, nàng cự tuyệt hắn đề nghị tìm một ít đại về hỗ trợ gửi cho, nói nhường công ty nghệ sĩ gửi cho là được. Bởi vì, như vậy sẽ không tiết lộ tiếng gió, nhường Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên nhận ra được cái gì. Đang tại Lăng Nghiên đang bị rộng lớn bạn trên mạng cùng fan điện ảnh ca ngợi sùng bái, bưng tới rồi trên trời thời điểm. Nàng này hung hăng một bạn hai, liền đem người từ trên trời phiến xuống. Bây giờ kinh thiên xoay ngược lại, Lăng Nghiên thành đối tượng đả kích. Nàng nhưng thành thụ nhân vật quyền thế chen ép nhỏ diễn viên, vô số bạn trên mạng đang lòng đầy căm phẫn vì nàng đòi giải thích. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, nghiêng đầu nhìn một cái bên trên nam nhân. Em trai ngươi nói chúng ta hai gian trá xảo quyệt. Phó thời dịch run một cái, vì lông hắn ca lại không đi công ty đi làm. Sau đó, hắn liền nghe được hắn ca lạnh buốt thanh âm. Nhường hắn trở lại, ngay trước mặt ta lặp lại lần nữa. Chị dâu, ta đó là nghĩa tốt tử, thật. Phó thời dịch không ngừng bận rộn giải thích. Cố Vi Vi lười lại theo hắn bẩn, buổi họp báo còn bao lâu. Phó thời dịch hưng phấn cười nói, ta đang đi trên đường, nhìn được rồi, nên ta ra sân biểu diễn. Bên kia, đang chuẩn bị lên đường đi phi trường lên đường trở về nước Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên, cũng nhận được tin tức. Lăng Nghiên vừa nghe đến củ rồ đã báo cáo tin tức, dẫn đến thiếu chút nữa không tại chỗ hộp máu. Tư Đình ca, làm thế nào? Chương 355, này thai tiếng. Không để ép được, tăng thêm cầu phiếu phiếu. Cố Tư Đình trông coi Cố gia gia sản, sóng gió gì chưa thấy qua, tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn phương tức. Bây giờ còn có biện pháp đè xuống sao? Cù Dồ đã sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, không đè ép được, không tới một giờ đã nổ nước hoa xã giao trăng ép. Lăng Nghiên ngồi ở chỗ đó, dẫn đến toàn thân thẳng run, sắc mặt cũng trận trận xanh trắng. Mộ Vi Vi nàng đều thu tiền, tại sao nói không giữ lời? Không phải Mộ Vi Vi, là phó gia phó thời dịch bạo liêu đi ra ngoài. Cù Dồ đã vừa nói, đang tại trên điện thoại di động mở ra phó thời dịch vẩy bổ trang địa. Đưa tới Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên trước mặt. Lăng Nghiên nhìn trong video nữ hải, hòa âm lúc biểu tình cùng ánh mắt, cả người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Kia ánh mắt và biểu tình. Thuần vui này vỗ thời điểm, Cố Vi Vi cho nàng làm mẫu qua mấy lần, chính là như vậy ánh mắt cùng biểu tình. Giờ phút này, hơn nữa tương tự thanh âm. Nàng giống như thấy được Mộ Vi Vi bị Cố Vi Vi quỷ hồn bám vào người một dạng, giận cả tóc gáy. Cố Tư Đình thấy trong video người, ánh mắt thâm thủy ưu ám, dòng nước ngầm rung động. Cù Dồ đã nghe thủ hạ người báo cáo sau, đánh mướn phòng TV. Trên TV phó thời dịch mới chuyên tập tuyên truyền hoạt động, đang biến thành ký giả chiêu đãi hội. Bởi vì trên mạng mới vừa rồi kinh thiên nghịch chuyển tin tức, các ký giả rối rít đang tại đặt câu hỏi số 2 thanh âm vấn đề tương quan. Ký giả, Tam Thiếu, người trên ấy bù nói 50 triệu, là có người ra 50 triệu mua người công ty nghệ sĩ Mộ Vi Vi hòa âm sao? Cố Tư Đình cùng Lăng Ảnh Hậu là cho 50 triệu, bất quá ta đã cầm quên đi ra ngoài. Phó thời dịch mặt coi thường biểu tình. Cái gì ngấm ngầm hại người, không tồn tại. Phó thời dịch đều là trực tiếp một chút tên đạo hiệu rồi, một điểm không nể mặt. Ký giả, xin hỏi, Mộ Vi Vi tiểu thư đâu, chuyện này nàng sẽ đáp lại sao? Bọn họ lại là thu mua lại là đe dọa, nói nàng nếu là dám lên tiếng, sẽ để cho nàng từ nước hoa biến mất đâu. Tiểu cô nương bị sợ vào lúc này cửa cũng không dám ra ngoài rồi. Phó thời dịch hướng về phía ông kính hừ hừ, một mặt khiêu khích nói. Bây giờ là bổn thiếu gia nói ra, có bản lãnh ngươi nhường ta biến mất một cái thử một chút. Cố Tư Đình phượng mâu u chìm nhìn chằm chằm trên TV phỏng vấn, lạnh lùng nói. Hắn đây là cố ý. Cù Dồ đã bất đắc dĩ gật gật đầu, ta một mực mật thiết lưu ý các phe truyền thông, cùng với trên ủy bộ một ít giải trí đại về. Có thể bọn họ đều không có nhận được bất kỳ muốn bạo liêu tin tức. Phó thời dịch là dùng hắn nghệ sĩ của công ty truyền bá ra, trang này buổi họp báo cũng là hắn hành trình chung mới chuyên tập tuyên truyền sẽ, nhìn dáng dấp. Là sớm có chuẩn bị, cố ý làm. Lúc này mới một giờ, trên ủy bộ nổ nổi, tiếp theo lại là ký giả phỏng vấn. Cái này căn bản là sớm có dự mưu, muốn cho bọn họ một cái trở tay không kịp, nhường bọn họ ngay cả ứng đối đè xuống thời gian đều không có. Lăng Nghiên suy yếu che trận trận khó chịu ngực, nhìn về phía thần sắc thâm trầm Cố Tư Đình. Tư Đình ca, làm thế nào, làm sao bây giờ? Ở chỗ này trước khi, nàng là không người nào có thể dung chuyển truyền kỳ ảnh hậu. Nhưng mà, bây giờ này cọp thai tiếng nếu như không xử lý tốt, nhất định sẽ nhường nàng đang tại ảnh vào địa vị lớn thụ ảnh hưởng. Một người mới vừa vào được người mới, đang tại hòa âm nàng sở vai chính IT, trường xanh mộng gờ tờ, trên lại vượt qua nàng. Đây vốn chính là đánh mặt nàng cái này vai chính. Nhất là, chính nàng sở hòa âm số một thanh âm, lúc trước còn bị chính nàng fan điện ảnh mắng như vậy không đáng giá một đồng, bất kham lọt vào thai. Vốn là chuyện đè xuống, đối ngoại tuyên bố số 2 thanh âm sau, fan điện ảnh mấy cái đối diện nàng một mảnh sùng bái ca ngợi. Bây giờ, chuyện bị phó thời dịch bạo liêu đi ra. Nàng không chỉ có hòa âm không bằng mộ vi vi, còn làm hư làm giả thu mua đe dọa đối phương, đem số 2 thanh âm nói thành là mình. Trên Inter biết chân tướng người, từng cái tất cả đều nháo nên vì mộ vi vi khuyết trương tránh nghĩa, rơi qua đầu tới liền đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu. Bất quá là một đoạn hòa âm mà thôi, rõ ràng nàng mới là IT, trường xanh mộng gờ tờ, vai chính, nàng mới là truyền kỳ ảnh hậu. Bày mọi người phúc, Hạ Lan tạp cắt tiến vào thứ 2 toạt đề cử rồi. Cho nên, gần đây lại phải tiếp tục tăng thêm rồi. Gần đây nhắn lại tương đối nhiều, ta công việc cũng có chút nhỏ bận điệu, có lúc không có kịp thời trả lời, nhưng có thời gian rảnh rồi ta sẽ moi ra trả lời đắt. Chương 356, che giấu thai tiếng. Mặc dù, Lăng Nghiên bây giờ cũng hận chết cái đó đánh nàng mặt mộ vi vi. Nhưng mà, nàng biết đang tại nam nhân trước mặt đi bôi nhọ một nữ nhân, giống vậy cũng sẽ ra vẻ mình đoán độc. Cho nên nàng không đi nói mộ vi vi cái gì, chỉ cần làm ra khổ sở thương tâm lại không có giúp dáng vẻ, Cố Tư Đình tự nhiên sẽ thay nàng giải quyết những thứ này phiền toái. Cố Tư Đình nghe xong cụ rồ đã bẩm báo sau, nghiêng đầu nhìn một chút Lăng Nghiên, sau đó nói, chuyện bây giờ đã không che giấu được, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi tiêu điểm, nhường chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lăng Nghiên mím môi gật đầu, thật xin lỗi, Tư Đình ca, đều là ta không tốt, nhường ngươi làm khó. Cố Tư Đình nhìn một cái cụ rồ đạ, gọi điện thoại kêu xe cứu thương, đối ngoại liền nói Lăng Nghiên giải phẫu khôi phục kỳ không thể thụ kích thích quá lớn, nhập viện cứu chữa. Là, cụ rồ đạ lập tức cho đế đô đệ nhất bệnh viện gọi điện thoại. Mau sớm tìm một món có thể che giấu những chuyện này, rời đi đại chúng chú ý tiêu điểm tin tức. Cố Tư Đình nói, chuyện bùng nổ phải quá đột nhiên, bọn họ đã mất đi cao nhất ứng đối thời cơ. Nếu như bạo liêu chính là mộ vi vi còn dễ xử lý, nhưng mà đó là phó gia người, bọn họ là không có biện pháp nhường hắn đối ngoại đổi lời nói. Chuyện đã khuyết tán ra, bọn họ giải thích nữa cũng chỉ là càng tô càng đen. Cho nên, chỉ có nhường đại chúng sự chú ý từ chuyện này rời đi, đi chú ý chuyện khác. Cù dồ đạ, ta đã an bài người đang tìm, 2 giờ bên trong hẳn sẽ có tin tức. Mau sớm. Cố Tư Đình gật gật đầu, trầm mặc một trận nói, còn có. Tìm được mộ vi vi hành tung, ta muốn gặp nàng một mặt. Lăng Nghiên có chút kinh ngạc, tại sao? Còn muốn gặp nàng? Chẳng lẽ, cũng bởi vì nàng mô phỏng cố vi vi thanh âm? Cố Tư Đình cũng không trả lời nàng. Chỉ nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi bệnh viện. Lăng Nghiên trở về bên trong phòng ngủ, nghĩ đến Cố Tư Đình mới vừa nói muốn gặp mộ vi vi mà nói, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Giữa bọn họ thật vất vả mới tiến tới với nhau, nàng không thể cho phép còn nữa phá hư bọn họ cuộc sống bây giờ. Bất quá, cuộc sống ở Cố gia 20 nhiều năm Cố vi vi đều thua ở trong tay nàng. Hiện ở nơi này mộ vi vi nhiều nhất cũng chỉ là học được có chút giống như cố vi vi hàng giả thôi. Bên ngoài phòng khách, cụ rồ đã nhìn Lăng Nghiên tiến vào, mới thấp giọng nhắc nhở. Cố tiên sinh, cái đó mộ vi vi. Cùng phó thời dịch quan hệ phỉ cạn, chúng ta sợ là không tiện hạ thủ. Mặc dù chuyện là phó thời dịch bạo liêu đi ra ngoài, nhưng mộ vi vi cũng thoát không khỏi liên quan. Bọn họ không thể đem phó thời dịch như thế nào. Nhưng dù sao cũng phải có người làm cho này chuyện này gánh vác hậu quả. Nhưng là, cái đó mộ vi vi tựa hồ lại cùng phó thời dịch quan hệ không bình thường. Ta lúc nào nói sẽ đối nàng hạ thủ? Cố Tư Đình hỏi ngược lại. Kia! Ý của ngài là? Cù Dồ đã nhất thời có chút không đoán ra hắn ý tưởng. Cố Tư Đình đứng dậy, đến gần đến bên cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí nói. Nàng đánh đàn dáng vẻ rất giống vi vi. Ngay cả kia đoạn hòa âm thanh âm cũng học được rất giống nàng, nếu như lại lớn lên giống nàng liền tốt lắm. Cù Dồ đã ngơ ngác rồi chốc lát, hỏi dò. Như vậy, phải đem nàng mang về A nước sao? Tìm được trước nàng, chờ ta đã thấy rồi nàng, rồi hãy nói. Cố Tư Đình trầm giọng nói. Từ nơi này mộ Vi Vi xuất hiện sau, hắn thật giống như nhớ tới Vi Vi thời điểm càng ngày càng nhiều. Cù Dồ đã gật đầu trả lời, ta nhường người mau sớm tìm được nàng hành tung. Chương 357, che giấu thai tiếng hai. Khi mộ Vi Vi người hái mộ, cùng với rộng lớn bạn trên mạng quần tình công phẫn về phía Lăng Nghiên cùng tiếng vang hành động đòi giải thích thời điểm. Đột nhiên có truyền thông bộc ra, ảnh hậu Lăng Nghiên bởi vì vẫn còn ở giải phẫu khôi phục kỳ, bị kích thích nhập viện cứu chữa. Vì vậy, Lăng Nghiên chết chung fan điện ảnh nghe được tin tức sau, cũng bắt đầu giận nhiên phản kích. Không phải một đoạn hòa âm mà thôi, IT, trường xanh mộng gờ tờ, dù sao vẫn là Lăng Nghiên vai chính. Lăng Nghiên vẫn còn ở giải phẫu khôi phục kỳ, hòa âm không có phát huy toàn bộ thực lực mà thôi, có vài người chuyện bé xé ra to không cần đem người bức tử sao. Cố tổng vì bạn gái mua thu âm, bảo vệ bạn gái mình có lỗi gì, bạn trai lực mà tốt không. Một cái nhỏ người mới, kịch thật nhiều. Cố Vi Vi đang tại biệt thự xem xong phó thời dịch buổi họp báo liền đem TV đóng, vừa không có một mực cả điện thoại di động mạng nghiện. Cho nên, cũng không có trước tiên chú ý đến Lăng Nghiên nhập viện tin tức. Cho đến, phó thời dịch khai hoàn rồi buổi họp báo, đắc ý không dứt trở lại giành công. Chị dâu, mới vừa có thấy hay không ta đang tại ký giả trước mặt dối thiên dối đất phong thái? Thấy được. Cố Vi Vi cười gật đầu, hắn cái miệng này dối lên người thật đúng là độc. Người ta ký giả đều không điểm danh đạo hiệu hỏi, hắn chỉ mặt gọi tên dối. Người kia công lực, không đi làm tương thanh học viên, thật đáng tiếc. Phó thời khâm hừ nói. Bất quá, như vậy trực tiếp dối họ Cố, hắn nhìn cũng thật thoải mái. Bất quá, mới vừa trở lại trên đường nhận được tin tức, Lăng ảnh hậu tức giận công tâm vào bệnh viện cứu chữa. Phó thời dịch đi ghế salon một tê liệt, hừ nói gì sau khi giải phẫu khôi phục kỳ. Không thể bị đả kích, ta đặc biệt cũng không phải là cha nàng, quả nàng thụ không chịu được kích thích. Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, trước để ra Lăng Nghiên vào bệnh viện cấp cứu, sau đó nàng người ái mộ thì sẽ đau lòng không nên, phản qua đầu mà nói các ngươi nhỏ để lại tác. Phó thời khâm nói. Phó thời dịch đưa tay từ phó thời khâm trong khay cầm miếng bánh bích quy, tiếp tục phát biểu nói. Hơn nữa, bây giờ khẳng định bọn họ đang tra ai đen đoán chuyển biến tốt rời bạn trên mạng sự chú ý, một món thai tiếng bình thường cần lớn hơn thai tiếng để che giấu, đây là vòng giải trí thường xài giao tiếp thủ đoạn. May ra bọn họ hành động giữ bí mật, ra tay nhanh chóng, Cố Tư Đình căn bản không có cơ hội phản ứng, chờ phát hiện chuyện đã không che giấu được. Bây giờ coi như cho thêm Lăng Nghiên giao tiếp, chuyện này cũng sẽ trở thành nàng trên người một cái rửa không sạch thai tiếng. Dẫu sao? Như vậy thật chú ý quăng ra tới, bọn họ căn bản cãi lại không được. Cố Vi Vi dòm hắn hai tòa đang tại ghế salon, một sướng một họa dáng vẻ, đều nhanh đuổi kịp hai tương thanh diễn viên. Chuyện này chỉ là một nhỏ điểm nhơ, còn dao động không được Lăng Nghiên. Đáng tiếc, đưa đi không phải Hà Trì ở bệnh viện, nếu không, nhường Hà Trì cho nàng giết chết đang tại trên bàn mổ. Phó thời dịch cọ sát nghiến răng, đáng tiếc thở dài nói. Phó thời khâm nhìn một cái Cố Vi Vi. Chuyện này, ngươi chiếm lý, làm gì không tự mình đi xé. Phó thời dịch xuất thủ, cảm giác liền không nàng chuyện gì. Cố Vi Vi giảo hoạt cười một tiếng, giống như cái gian trá tiểu hồ ly. Như vậy chuyện đắc tội với người, hay là tam thiếu tương đối thích hợp. Lấy nàng bây giờ giả vị đi xé Lăng Nghiên, coi như chiếm lý, cũng sẽ chiêu đen. Hơn nữa, này một xé sẽ tội điện ảnh vòng rất nhiều người. Nói không chừng, Cố Tư Đình sẽ còn tìm nàng phiền toái. Đến lúc đó khả năng thì không khỏi không bại lộ nàng cùng Phó Hàn tranh quan hệ đến từ bảo. Nhưng là do Phó thời dịch đi, ai dám đem hắn Phó Tam Thiếu như thế nào? Mà nàng, cũng chỉ là cái vô tội, bị người thu mua lại đe dọa nhỏ diễn viên. Cố Tư Đình cũng chỉ sẽ cho là bởi vì Phó gia cùng Cố gia ân oán, Phó thời dịch mới sẽ đi nhằm vào Lăng Nghiên. Phó thời khâm nhìn một cái lầu hai thư phòng mở ra, một bên cả điện thoại di động một bên thì thầm. Nhưng là hắn làm như vậy nói, các ngươi duy nhờ tập phấn ngay tại nói, tam thiếu bạn trai lực mát, trưởng nghĩa ra tay hực. Tam thiếu đối nhà ta Vi Vi tuyệt đối thật yêu. Vi Vi, mau cùng tam thiếu chung một chỗ, như vậy nam phiếu đối ngươi mới là thật yêu. Phó thời dịch nhìn một cái trên thang lầu, sắc mặt có chút đen chìm nhà mình anh ruột, cắn răng nghiến lợi nhào tới muốn bóp chết phó thời khâm. Phó tiểu nhị, ngươi đi chết đi chết đi chết. Chương 358. Cố Tư Đình hẹn nàng gặp mặt. Trên ghế salon, sinh đôi huynh đệ bóp người chết ta sống. Phó Thời Dịch bấm Phó Thời Khâm cổ, Phó Thời Khâm méo Phó Thời Dịch tóc lỗ thai. Phó Lao Tam, ngươi nhà muốn mưu sát anh ruột. Ngươi tính toán người sai vặt kia anh ruột, đi chết đi, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Ngươi đặc biệt lần trước ăn trộm ta bao nhiêu quả vặt, ngươi cho ta phun ra. Ngươi trước khi lại giả mạo ta cua em gái, cho ta chọc cho thai tiếng ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Cố Vi Vi cau mày, dòm từ trên ghế xà lòn, bấm lăn đến trên thảm hai cái. Này hai, đời trước là cựu nhân đi. Phó Hàn Tranh xuống lầu đi tới nàng bên người, dòm đánh nhau hai người em trai, hoàn toàn thờ ơ. Đi thôi. Trên đất đang đánh nhau hai người ngạc nhiên nghiêng đầu, các ngươi làm gì đi. Cho các ngươi bật dậy lúc này, chúng ta trở về nhà trọ đi. Cố Vi Vi hoạt bát cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái bị Phó Thời Dịch bóp cổ Phó Thời Khâm, trong thư phòng còn lại công việc làm xong, sáng sớm ngày mai hội nghị ngươi thay ta đi. Ta đều tăng thêm mấy ngày ban rồi, ngươi lại mất việc cho ta. Phó Thời Khâm bất mãn kháng nghị. Bạn gái hắn trở lại một cái, hắn liền đem công việc toàn ném cho hắn, chính mình cùng bạn gái ước hẹn. Phó Hàn Tranh lánh mâu liếc nhìn bất mãn em trai, ngươi muốn điểm này dùng đều không có, muốn ngươi có ích lợi gì. Phó Thời Khâm cắn môi, một mặt ủy khuất không dám nói lời nào. Phó Thời Dịch dòm đầy mặt hắn khổ tương, nhìn có chút hả hê cười. Nhưng là, mới vừa cười không hai cái, liền nghe hắn ca nói. Còn có ngươi, lần trước mượn vốn, lợi tức tăng gấp đôi. Nói xong, dắt Cố Vi Vi rời đi biệt thự, trở về Cẩm Tú nhà trọ đi. Ca ca ca ca ca ca, ngươi không thể như vậy, lãi suất cao đều không ngươi đen như vậy. Nhưng mà, hai người nhưng cũng không quay đầu lại đi. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm lại không có đánh nhau hứng thú, đi trên thảm ngồi xuống nhất trí đối ngoại hói hỏng bét nói. Nhìn một chút, ngươi còn nói ta không phải anh ruột, như vậy là. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có thói quen chính mình là nhặt được. Ngươi nói, hắn hai đến cùng lúc nào mới sinh con. Ngươi nghĩ bọn họ nhanh lên một chút kết hôn sinh con, vậy thì chủ động điểm chia sẻ ta ca công việc A, ta ca nói yêu thương thời gian nhiều. Đứa nhỏ này không phải tới cũng nhanh rồi. Có thể chúng ta kia tiểu ma đầu huấn luyện kế hoạch đáng tin không? Ta nghĩ như thế nào như vậy nguy hiểm đâu. Nếu không đâu, chúng ta chính mình phản kháng hắn kết quả gì ngươi không biết. Này hổ dữ không ăn thịt con, nhường con trai hắn đối phó hắn một chính xác không sai. Cố Vi Vi lên xe, có chút đồng tình bị lưu ở trong phòng hai huynh đệ. Ngươi này coi ca, lão như vậy ngược đệ, thật thích hợp sao? Người khác huynh đệ đều là tương thân tương ái, nhà bọn họ họa phong thật quỷ dị. Xanh đôi hai người hỗ ngược, luôn luôn còn liên thủ tới phản kháng hắn người đại ca này, sau đó sẽ cùng nhau bị hắn ngược. Bọn họ thói quen. Phó Hàn Tranh nói. Một hồi có cái video hội nghị, khai hoàn dùng bữa ăn tối, cho ngươi thêm đi kịch tổ. Phó Hàn Tranh nói. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu, chính là hắn đưa nàng quá khứ, nàng phải cùng Kiều Lâm lên tiếng chào hỏi rồi. Đang chuẩn bị cho Kiều Lâm gọi điện thoại, nhưng trước nhận được hắn tin nhắn ngắn, hẹn nàng gặp mặt nói một cái mới đại ngôn công việc. Nàng suy nghĩ một chút, cho Kiều Lâm phát rồi nhà trọ phụ cận phòng cà phê địa chỉ. Ta hẹn quản lý đang tại nhà trọ phụ cận phòng cà phê, ta trước đi nơi đó cùng hắn nói xong công tác, ngươi trước trở lại học đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, cũng không có phản đối nữa, trước đưa nàng đi phòng cà phê. Nhưng mà, Cố Vi Vi tới rồi phòng cà phê mới phát hiện, chờ ở nơi đó không phải Kiều Lâm, mà là Cố Tư Đình. Chương 359, Phó Hàn Tranh, nàng chuyện, chính là ta chuyện. Vốn tưởng rằng, đánh mặt Lăng Nghiên chuyện, do Phó Thời Dịch ra mặt. Cố Tư Đình liền sẽ cho rằng, đây là bởi vì Phó gia cùng Cố gia ân oán, sẽ không lại nghĩ tới nàng này tiểu nhân vật. Hơn nữa, nàng đáp ứng giữ yên lặng, cũng quả thật không có đối ngoại nói gì. Không phải đều nói Lăng Nghiên vào bệnh viện sao? Hắn không có ở đây bệnh viện phụng bồi, nhưng dùng nàng quản lý đem nàng dẫn tới nơi này gặp mặt, đến cùng muốn làm gì? Cố tiên sinh, Lăng Nghiên tiểu thư chuyện, ta cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến, còn Tam thiếu nói gì, cũng không phải ta có thể ngăn cản. Cố Tư Đình nhưng cũng không có hỏi tới liên quan tới Lăng Nghiên chuyện, mang ngón tay chỉ hắn vị trí đối diện. Ngồi. Cố Vi Vi đang tại đối diện hắn ngồi xuống, mặt mũi trấn định như thường. Ta kinh kỷ người ở đâu? Hắn rất an toàn. Cố Tư Đình đem một ly thế tốt cà phê, đẩy tới nàng trước mặt, nếu như Mộ tiểu thư có thể thành thực trả lời ta vấn đề. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, Cố tiên sinh muốn hỏi cái gì? Ngày hôm qua hòa âm, ngươi lại như thế nào học được? Cố Tư Đình định định nhìn nàng, do xét nàng mỗi một tia biểu tình chập chờn. Nhìn điện ảnh nguyên bản học được, bắt chước nguyên bản thanh âm mà thôi, có vấn đề gì không? Cố Vi Vi cười nói. Hắn là bởi vì nghe được giống như nàng thanh âm hòa âm, cho nên tới tìm tới nàng sao. Nhưng là, hắn đều có Lăng Nghiên rồi, còn để ý cái này làm gì? Kia rất giống thanh âm của một người. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi cố làm kinh ngạc, Lăng ảnh hậu thanh âm sao? Nàng dĩ nhiên biết, là chỉ chính nàng thanh âm. Nhưng là, biết điện ảnh là nàng hòa âm, cũng không có bao nhiêu người. Không phải nàng. Cố Tư Đình thật sâu nhìn nàng, cố gắng muốn từ nàng trên người tìm được cái gì đồ mong muốn. Nhưng là, trước mắt 19 tuổi nữ hải, lại cùng mình muốn tìm tương đi khá xa. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, không có nhiều đi nữa làm tò mò truy hỏi. Nếu như Cố tiên sinh không có vấn đề khác, xin thả ta quản lý. Cùng Phó Thời Dịch là bạn trai bạn gái. Cố Tư Đình hỏi. Hôm nay Phó Thời Dịch nhằm vào Lăng Nghiên, trên mạng đã có rất nhiều người nói, đó là đang vì nàng ra mặt. Đây là riêng tư vấn đề. Cố Vi Vi không có trả lời thẳng, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Cố tiên sinh, mời ngươi thả ta quản lý. Nàng không đi nữa, Phó Hàn Tranh liền phải biết, nàng là ở chỗ này cùng gặp mặt hắn rồi. Hơn nữa, vô cùng có thể 10 phút bên trong liền giết tới. Hai cái đấu nhiều năm như vậy từ đối đầu, đụng mặt kia còn có. Mời ngươi trả lời ta vấn đề. Cố Tư Đình Tuấn Mỹ xuất trần mặt mũi, có chút lạnh ngưng. Ta có bạn trai, nhưng không phải hắn. Cố Vi Vi có chút không nhịn được. Cố Tư Đình hỏi xong muốn biết, cạn nhấp một miếng cà phê. Ta muốn mời Mộ tiểu thư đi á nước. Xin lỗi, ta rất thích nước hoa, không tính rời đi nơi này. Cố Vi Vi trực tiếp cự tuyệt. Bất kể hắn là từ dạng gì mục đích, phải đem nàng mang đi nước, nàng cũng không muốn trở về nữa. Cố Tư Đình đứng lên, muốn phải rời khỏi. Chuyện này, ta không chấp nhận cự tuyệt. Vừa mới dứt lời, phòng cà phê cửa bị người mở ra, cả người tàng xanh thương vụ Âu phục Phó Hàn Tranh, dắt cả người nghiêm nghị dùng mình đi vào. Muốn cùng nàng nói cái gì, trực tiếp cùng ta nói liền tốt lắm. Cố Tư Đình dừng bước, trên khuôn mặt xảy ra lãnh nhuệ. Phó Tổng, chuyện này, cùng ngươi không liên quan. Mặc dù nước hoa là hắn phó gia phạm vi thế lực, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không cần thiết trực tiếp tới tìm tới hắn. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Cố Vi Vi, xác nhận nàng không bị thương, nhìn về phía Cố Tư Đình ánh mắt lẫm liệt như đao. Nàng chuyện, chính là ta chuyện. Chương 360, nghe nói, ngươi uy hiếp bạn gái ta. Thăng thêm cầu phiếu phiếu. Cố Vi Vi ngây ngẩn nhìn Phó Hàn Tranh, biết hắn sẽ đến, lại không nghĩ rằng sẽ tới nhanh như vậy. Phó Hàn Tranh hướng nàng phương hướng đưa tay, giọng ôn tồn kêu. Vi Vi, qua đây. Cố Vi Vi đang tại Cố Tư Đình cùng Cụ Dỗ đã ánh mắt kinh ngạc chung. Đứng dậy đi tới Phó Hàn Tranh bên người, nhỏ giọng nói. Tiểu Lâm còn không có tìm được. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ một cái nàng đầu, tỏ vẻ trấn an. Động tác trên tay ôn nhu trí cực, nhìn về phía Cố Tư Đình ánh mắt nhưng là thấu xương lạnh giá. Nghe nói, ngươi uy hiếp bạn gái ta. Bạn gái ngươi. Cố Tư Đình đánh giá hắn bên người trẻ tuổi tiểu thiếu nữ hài, có chút khó mà tin tưởng luôn luôn lạnh lùng lại giảo hoạt Phó Hàn Tranh. Sẽ vừa ý một cái mới mười mấy tuổi cô bé. Phó Hàn Tranh rất không vui hắn càn rỡ ánh mắt, rũ con mắt thấp giọng nói. Đi trên xe chờ ta. Cố Vi Vi nhìn lướt qua hắn cùng Cố Tư Đình, ngoan ngoãn rời đi phòng cà phê, trở lên xe đi chờ. Nàng vừa rời đi, vắng vẻ phòng cà phê, đứng đối diện nhau hai cái nam nhân, đáy mắt tất cả đều là kiếm rút ra nô tấm lạnh lẽo sát ý. Nếu như còn nghĩ ngươi cùng ngươi người hoàn hảo không sức mẻ rời đi nước hoa, tốt nhất là an phận một điểm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Bởi vì đồ dằn gia tộc người bây giờ vẫn là hắn hậu thuẫn, hắn còn không nghĩ đang không có chuẩn bị dưới tình huống, giết hắn rước lấy phiền toái. Nếu không, hắn căn bản sẽ không nhường hắn còn sống rời đi nước hoa thổ địa. Cố Tư Đình khó có thể tin cười một tiếng, Phó Tổng soi bạn gái ánh mắt. Rất đặc biệt. Hắn quả thật không ngờ tới, tiểu cô nương này không là đệ đệ hắn Phó Thời Dịch bạn gái. Nhưng là hắn Phó Hàn Tranh bạn gái. Khó trách, trước khi đang tại A nước thời điểm, Phó Thời Dịch khẩn trương như vậy hắn mời Mộ Vi Vi đi Cố gia làm khách. Ta ánh mắt luôn luôn so với ngươi cao, nhất là soi phương diện nữ nhân. Phó Hàn Tranh lạnh lùng hừ nói. Hắn chỉ sợ chuyện hôm qua sau, nàng bên người sẽ có phiền toái. Cho nên, nhường âm thầm đi theo nàng hộ vệ để cao cảnh giác. Mới vừa đi xe trở về nhà trọ, còn chưa tới lên lầu, liền nghe hộ vệ báo cáo nói đang tại nàng tới phòng cà phê có Cố Tư Đình người. Ngươi bạn gái, nhưng ở điện ảnh vòng chỉ lăn lộn đến người mới mức. Cố Tư Đình buồn cười nói. Hắn nhường người điều tra qua Mộ Vi Vi tài liệu, phát hiện tiến vào vòng giải trí mỗi một hạng tài nguyên đều là mình tranh thủ được, cho nên cũng tự nhiên không tra được nàng cùng Phó Hàn Tranh tầng quan hệ này. Bạn gái ta giống như ta, thích dựa vào chính mình bản lãnh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vô tình đùa cợt. Không giống ngươi người, dựa vào ngươi, mà các ngươi Cố gia. Dựa vào cái nữ nhân. Nếu là không có nhận nuôi Cố Vi Vi, cho Cố gia mang đến đổ dằn gia tộc đạo này bừa hộ mạng. Hắn Cố Tư Đình. Không sống tới hôm nay. Cố Tư Đình đáy mắt tức giận sôi trào, có thể lại ngại vì đây là đang nước hoa, không thể không ẩn nhẫn. Lần trước, ngươi mời bạn gái ta đi Cố gia làm khách, trả lễ lại, ta cũng để cho người mời đi rồi ngươi vị hôn thê. Phó Hàn Tranh môi mỏng vì câu, nụ cười hàn lạnh, bất quá, không nghĩ người ngoài bẩn Phó gia địa phương, cho nên liền không mời nàng về đến nhà làm khách rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình gọi lại người, nói, ngươi ta hai nhà ân oán, kim đối nữ nhân làm gì? Phó Hàn Tranh vi vi nghiêng đầu, nhắc nhở. Là ngươi trước nhằm vào ta nữ nhân, ta bất quá trở về kính một hai. Hắn không nghĩ sẽ cùng người nói nhảm, thẳng ra cửa lên xe, trở rồi Cố Vi Vi một đạo trở về nhà trọ. Cù Dỗ đã tiếp điện thoại xong, nói. Cố tiên sinh, Lăng Nghiên tiểu thư đang tại bệnh viện bị người mang đi. Một tên Phó Hàn Tranh lưu lại hộ vệ nói, Cố Tổng, mời ngươi đem Mộ tiểu thư quản lý thả, còn Lăng tiểu thư. Thời gian đến ngươi gặp được nàng. Ông chủ bọn họ thật rất nhỏ đầu óc. Nhất là đang tại quan hệ đến bạn gái hắn trong chuyện, dùng nhị thiếu mà nói, so với mũi châm mà còn nhỏ. Càng mới xong, nhìn xong đều ngủ sớm một chút giấc nga. Chương 361, Tiểu Lâm biết ngươi cùng anh ta có một chân, hỏng mất. Bóng đêm đang sâu, gió có chút hàn lạnh. Cố Vi Vi ngồi ở trong xe, mở cửa sổ mặc cho lạnh lùng gió đêm thổi tới, căng thẳng tơ lòng chậm rãi tỉnh táo lại. Thật ra thì đang tại Cố Tư Đình trước mặt, nàng cũng không có kia ổn định như thường. Dẫu sao sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, nàng sợ mình một cái ánh mắt, thậm chí một cái động tác nhỏ, cũng sẽ nhường hắn hoài nghi. Cho nên, từ mới vừa vào cửa thấy hắn một khắc đó trở đi, nàng liền thần kinh căng thẳng đang tại trước mặt hắn biểu hiện ổn định như thường, đóng vai một cái hắn sợ người không biết. Bất quá, hắn lại muốn đem nàng mang về A nước đi, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Đang tại ban đầu sống lại đang tại Mộ Vi Vi trên người thời điểm, nàng có vô số lần kỳ vọng hắn có thể tìm được nàng, mang nàng trở về. Nhưng là, hiện nay nàng nhưng cực sợ hắn sẽ tìm được nàng. Cố Tư Đình đã sớm không phải nàng sợ biết Cố Tư Đình, hoặc giả nói là nàng cho tới bây giờ không có chân chính nhận thức Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh từ bên trong đi ra, liền thấy nàng ngồi trên xe, vẻ mặt trầm trọng phát ra ngây ngô. Hắn sau khi lên xe, cho nàng đóng lại cửa kính xe. Đang suy nghĩ gì? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Chính là, Cố Tư Đình nói phải đem ta mang đi A nước, có chút hù dọa. Phó Hàn Tranh đưa tay cầm nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, có ta đang tại, hắn đừng hỏng. Hắn không được hứa, bất kỳ người lấy bất kỳ phương thức, từ hắn bên người mang đi nàng. Cố Tư Đình, càng nghĩ đều không muốn. Cố Vi Vi ghé mắt nam nhân lạnh lùng gò má, sinh lòng buồn bã. Đã từng, bởi vì hắn là Cố gia địch nhân, cho nên cũng là địch nhân của nàng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, vận mệnh chăn trở, nàng lại đi tới hắn bên người. Phó Hàn Tranh lái xe kẻ hở, ghé mắt nhìn nàng một cái. Làm sao như vậy nhìn ta? Ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Cố Vi Vi nhìn về phía trước, sâu kín thở dài nói, nếu là ta sớm một chút gặp phải ngươi, liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh bật cười, sớm nữa rồi, ngươi liền vẫn còn con nít. Lại sớm một chút, nàng liền quá nhỏ. Bây giờ, vừa vặn. Cố Vi Vi cười nhạt không nói, nàng nói sớm một chút, cũng không phải là hắn cho là sớm một chút. Đã từng nàng oán hận vận mệnh tàn khốc, có thể nếu như kia hết thể khốn khổ gặp chắc trở, đều là nhường nàng đi tới hắn bên người gặp phải hắn. Nàng nghĩ, toàn cũng đáng giá. Từ phòng cà phê đến nhà trọ, chỉ có mấy phút chặng đường, hai người trở lại nhà trọ, nàng mới nhớ hỏi. Đúng rồi, Tiểu Lâm. Hắn hẳn đã an toàn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng còn có chút tâm tình thấp dáng vẻ, cho là nàng là bị dọa sợ. Vì vậy, đưa tay đem người ôm vào trong ngực, túi đầu hôn một cái. Không sao, có ta đang tại, ai cũng đừng nghĩ mang người đi. Cố Vi Vi tùy hắn ôm một hồi, mới ngửa đầu nhắc nhở. Ngươi không phải còn có video hội nghị sao? Phó Hàn Tranh nhìn một chút thời gian, mới nhớ tới còn có trọng yếu khóa quốc video hội nghị. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta mau sớm kết thúc đưa ngươi đi kịch tổ. Nàng mới vừa thấy Phó Hàn Tranh vào thư phòng, Phó Thời Dịch nhận được tin tức, liền gọi điện thoại qua đây bắt quái. Nghe Lôi Mông nói, anh ta mới vừa đi anh hùng cứu mỹ nhân đi. Ừ, cô Vi Vi miễn cưỡng đáp một tiếng. Mới vừa nếu như Phó Hàn Tranh không có kịp thời đi, chỉ dựa vào chính nàng sợ rằng không như vậy dễ dàng từ Cố Tư Đình trong tay thoát thân. Chẳng qua là, Cố Tư Đình tại sao phải mang nàng trở về A nước, nàng đến bây giờ còn không có suy nghĩ ra. Như thế nào, anh ta có phải hay không siêu cấp cuồng đẹp trai khốc bá điểu nổ thiên? Phó Thời Dịch tự hào hỏi. Cố Vi Vi đối hắn này khoa trương hình dung, có chút khó mà tiếp nhận. Không chuyện khác, ta cút. Có. Phó Thời Dịch tặc hề hề cười, nói. Tiểu Lâm mới vừa biết ngươi cùng anh ta có một chân, bây giờ tan vỡ muốn chết, ngươi tự xem làm a. Kia chết cơ lão không việc gì liền dôi hắn, bây giờ báo ứng tới đi. Chương 362, hỏng mất Tiểu Lâm. Phó Thời Dịch cùng nàng kết thúc nói chuyện điện thoại, liền lấy trên chìa khóa xe chuẩn bị đi tìm Tiểu Lâm, vây xem hắn tan vỡ muốn chết hiện trường. Phó Tiểu Nhị. Đi xem thất tình hiện trường có đi hay không. Đi đại gia ngươi, như vậy sống lâu ai làm. Phó Thời Khâm khổ ha ha trên đất lầu. Anh ruột bỏ lại một đống công việc đi nói yêu thương, em trai cũng biết ở bên ngoài lãng, chỉ có hắn một người vì cái nhà này cúc cung tận tụy. Phó Thời Dịch vừa nghe, chính mình hừ ca ra cửa, lái xe trực tiếp đi Thời Ước Văn Hóa Công ty. Vừa vào Kiều Lâm phòng làm việc, liền thấy hắn ôm khăn giấy hộp ngồi ở trên ghế salon. Khóc một cái nước mũi một cái lệ. Nha, có như vậy thương tâm đây. Phó Thời Dịch đi đối diện hắn ngồi xuống, một mặt không che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác. Tiểu Lâm nhìn một cái hắn, càng giận không chỗ phát tiết. Ngươi căn bản đã sớm biết Vi Vi cùng anh ngươi có một chân, còn cố ý đem nàng kín đáo đưa cho ta mang. Vốn là hạ lớp bị Cố Tư Đình người bắt được, sau đó giả mạo hắn hẹn nhà hắn nghệ sĩ đi ra. Hắn vẫn còn lo lắng đề phòng. Sợ Cố Tư Đình một nhóm người sẽ đem nàng thế nào. Kết quả, lại bị Cố Tư Đình người trói ở phía sau phòng chứa đồ lặt vặt, xuyên thấu qua khe cửa chính mắt nhìn thấy hắn nam thần từ trên trời hạ xuống vậy cho mộ Vi Vi giải vây. Còn luôn miệng nói đó là hắn nữ nhân, bạn gái hắn. Hắn này trái tim, tại chỗ bể phải cùng sủi cảo nhân bánh tựa như. Chính ngươi cũng không nói, muốn anh ta kia cấp bậc, mới xứng với ngươi mang nghệ sĩ đi. Phó Thời Dịch nhún nhún vai nói. Ta nói là như vậy nói, không nhường bọn họ tới thật. Tiểu Lâm cả giận nói. Chính mình ái mộ nhiều năm nam thần, hắn ngay cả một cọng tóc mà đều không đụng phải, sẽ để cho chính hắn mang nghệ sĩ cho bong bóng đi. Bọn họ không đến thật, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ngươi có thể cùng anh ta tới thật? Phó Thời Dịch Thiêu Mi cười hỏi. Bị hắn dỗi rồi như vậy nhiều năm, vào lúc này thấy hắn cái này thảm dạng, cảm giác cái gì thù đều báo. Ta không nghĩ như vậy. Tiểu Lâm hanh rồi nước mũi, đấm ngực tố cáo nói, chính ta như vậy bao che con cái mang nghệ sĩ, đi cùng ta nam thần, nê mã ta này tầm miếng ngói lạnh. Ngươi đây nói sai rồi, nói xác thực, là ngươi nam thần đi cùng ngươi nghệ sĩ. Phó Thời Dịch cải chính nói, mặc dù là mộ Vi Vi đi trước chọc cho hắn ca, nhưng phía sau là hắn ca ba ba đem người đuổi tới tay. Tiểu Lâm vừa nghe, càng hỏng mất. Ngươi không nói lời nào, có thể chết ta. Hơn nữa, bọn họ đã sớm ở Trung Nga. Phó Thời Dịch khoái trá đang tại người trên vết thương rắc muối. Tiểu Lâm hảo phải càng hung, khó trách hắn nghệ sĩ đang tại đế đô luôn là như vậy hành tung quỷ bí, còn không cho hắn biết ở nơi nào. Nguyên lai chính là cùng hắn nam thần ở cùng một chỗ. Còn nhớ lần trước ngươi hỏi ta, ngươi nghệ sĩ có phải hay không nói yêu thương chuyện sao? Phó Thời Dịch tặc hề hề cười một tiếng, tiếp tục bổ một đao. Ngày đó anh ta đi do thắm rồi, ngay tại phòng nàng trong, kích thích không? Tiểu Lâm trợn mắt nhìn Phó Thời Dịch, chất vấn. cho nên điện thoại nàng trong cái đó tranh tranh bà bối. Đương nhiên là anh ruột ta lâu. Phó Thời Dịch cười nói. Tiểu Lâm hít một hơi thật sâu, không nghĩ lại để cho này không nhân tính lao bản xem kịch vui. Nàng đều có anh ngươi như vậy to bắp đùi, còn đi thử cái gì cảnh, diễn cái gì nữ số 2. Chỉ cần Phó Hàn Tranh một câu nói, nàng nghĩ diễn cái gì điện ảnh diễn không được, thế nào cũng phải như vậy tốn sức đi theo người cướp bể đầu thử sức tranh thủ. Người ta thích dựa vào thực lực mình, không dựa vào anh ta. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, nhắc nhở, ngươi cái này quản lý có phải hay không nên đi đón ngươi nghệ sĩ đi kịch tổ rồi. Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, quả thật nên lên đường đi phi trường rồi, sáng mai còn có hắn nghệ sĩ kịch. Vấn đề riêng là vấn đề riêng, công việc vẫn là phải tiếp tục. Hắn đang muốn cho nhà mình nghệ sĩ phát tin tức, nhắc nhở nàng đi phi trường chạy tới kịch tổ. Phó Thời Dịch mở ra xe phì máy thu hình, chỉnh sửa một chút kiểu tóc nói. Ngươi tự đi là được, anh ta sẽ đưa nàng quá khứ. Vận khí tốt ngươi còn có thể đang tại quán rượu được ăn bọn họ cầu lương. Chương 363, phá của nam nhân Phó Hàn Tranh. Cẩm Tú nhà trọ. Phó Hàn Tranh khai hoàn rồi khóa quốc video hội nghị, cùng nàng ăn khượng cơm tối, mới mang nàng ra cửa. Bất quá, không có trực tiếp đi đế đô phi trường, mà là đi cách phó thị tập đoàn không xa một cái mô hình nhỏ phi trường. Cố Vi Vi thấy phi trường đậu loan lụt 650 công vụ cơ. Nghiêng đầu nhìn một chút bên trên phá của nam nhân. Lúc nào mua? Phó Hàn Tranh dắt nàng lên phi cơ, mới lên tiếng. Gần đây, thuận lợi đi xem ngươi. Nàng chụp bộ phim này, còn phải đang tại kịch tổ đái hết mấy tháng, chính hắn công việc lại tương đối bận rộn. Nếu như đi nhìn hắn, không nhất định mỗi lần đều đúng dịp có thể đuổi kịp lúc đi qua chuyến bay, hơn nữa tới lui lui lại được ở trên đường hoặc là hầu cơ lãng phí thời gian. Chính mình phá của. Không muốn cầm ta khi mượn cớ. Cố Vi Vi hừ nói. Mặc dù chính mình cũng thường thấy hào xa sinh hoạt, nhưng là loại này để cho tiện đất lạ yêu gặp mặt, một lời không hợp đi mua ngay phi cơ tư nhân cách làm, nàng hay là không cách nào gật bừa. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, nhường người lấy thảm qua đây cho nàng đợi lại. Quá khứ còn cần 1-2 giờ, ta còn có chút văn kiện muốn xem, ngươi trước nhỏ ngủ một hồi, tới rồi kêu ngươi. Cố Vi Vi điều ghế ngồi. Khiếp mắt lại nổi lên buồn ngủ, sáng mai liền muốn chụp nàng kịch, quả thật cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng dần dần ngủ, Phó Hàn Tranh xử lý văn kiện kẻ hở, nghiêng đầu nhìn một chút nàng, khỏe miệng cong lên một mạt mềm mại độ cong, lại tiếp tục vùi đầu công việc. Từ đế đô bay đến IT, mắt ưng gờ tờ, chụp, không tới 2 giờ. Tư nhân bay ghế ngồi rất rộng rãi thư thích, Cố Vi Vi ngủ rất say, Phó Hàn Tranh không đành lòng đánh thức nàng. Trực tiếp dùng thảm đem người một bọc ôm xuống phi cơ mang theo xe. Mãi cho đến quán rượu, Cố Vi Vi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện, Phó Hàn Tranh không chỉ có đưa nàng trở lại, lại vẫn mang theo mình hành lý qua đây, tư nhân quản gia đang giúp nàng sửa sang lại hành lý. Người đây là dự định qua đây ở lâu dài. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tỉnh, nói thẳng nói. Ta nói qua, ta không thích đất lạ yêu. Nàng quay phim còn có mấy tháng mới trở về, chẳng lẽ hắn liền muốn đang tại đế đâu ngắm mắt muốn xuyên chờ mấy tháng. Cố Vi Vi mắt lim dim buồn ngủ ngồi ở trên giường, được, ngươi cao hứng liền tốt. Người ta có phi cơ tư nhân, tới một chuyến cũng liền 2-3 giờ, nàng ngăn được sao? Tư nhân quản gia hơi chỉnh sửa một chút, liền hướng bọn họ đạo ngủ ngon rời đi. Cố Vi Vi ngủ một giấc, đã không buồn ngủ gì. Từ trên giường lật lên tìm được vở kịch. Quyết định lại tính toán một chút ngày mai muốn vô cảnh diễn. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, nhìn nàng lại nhìn lên vợ kịch, đến gần đem người cúc vào trong ngực hỏi. Không ngủ. Trên đường ngủ một giấc, không quá mệt nhọc. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh chân mày khẽ nhếch, cướp đi trong tay nàng vợ kịch để qua một bên. Không quá mệt, kia làm điểm khác. Nói xong, môi mỏng đặt lên nàng anh đỏ mềm mại môi, triền miên chăn trở. Chờ Cố Vi Vi kịp phản ứng. Đã bị ôm trở về trên giường, váy cũng bị rút đi ném tới trên thảm. Nàng bị hôn thở hổn hển để nam nhân đè xuống ngực, tức giận chất vấn. Ngươi nhường ta đang tại trên phi cơ ngủ, chính là vì tới rồi quán rượu ngủ ta. Phó Hàn Tranh cười khẽ, có như vậy điểm ý tưởng. Cố Vi Vi giận đến đập hắn một quyền, ngươi tối hôm qua mới chịu qua. Tối hôm qua trở về, liền chen ép rồi nàng một đêm, bởi vì hôm nay muốn đi lại phải bận bịu mấy tháng. Cho nên nàng tối hôm qua mới không có cự tuyệt. Kết quả, hắn đánh tới đưa nàng mượn cớ, còn phải tấp gần thước, đòi lấy vô độ. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Phó Hàn Tranh cười lấy hôn phong giam, chặn lại nàng xấu hổ lời nói. Chương 364, hắn mới không muốn đi lên ăn cẩu lương. Cố Vi Vi mặt nhỏ tiệm nhiễm đỏ ửng, sáng ngời trong mắt bởi vì động tình mà hòa hợp mê ly. Nam nhân ôn nhu hôn, da thịt dính nhau ôn nhu, nhường nàng mê mệ thân mật như vậy. Ti. Cho đến, quen thuộc căng đau, nhường nàng nho nhỏ hít một hơi. Mặc dù không phải lần thứ nhất làm, nhưng hắn kia thước tấc mỗi lần dù là làm đủ tiền diễn, như cũ khó mà tiếp nạp. Phó Hàn Tranh mồ hôi mỏng đầm địa, hô hấp sốt xếp nhẹ để nàng ngạch, ánh mắt nóng như lửa ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc con ngươi, kiên nhận trấn an dụ dỗ. Lúc ban đầu khó đóng lại, yên lặng phòng ngủ dần dần vọng về bắt đầu nam nhân trầm thấp thở dốc cùng kiểu nhỏ anh linh. Bởi vì Phó Hàn Tranh ngủ lại, Cố Vi Vi buổi sáng không thể tránh khỏi dậy trễ. Kiều Lâm dạng sáng sớm chuyến bay tới rồi quán rượu, khiếp 3 giờ đã đến phòng khách quán rượu chờ đợi nhà mình nghệ sĩ xuống. Kết quả, đợi gần 1 giờ, người còn không thấy xuống. Trợ lý tiểu tử kỳ quái dòm Kiều Lâm có chút sưng ánh mắt, Kiều Lâm ca, ánh mắt ngươi. Thế nào? Dị ứng. Kiều Lâm đỡ đỡ kính râm, ngăn trở mình ánh mắt. Vi Vi tại sao còn không xuống, bình thời sẽ không trễ đến. Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không, có phải là bị bệnh hay không cái gì? Trợ lý tiểu tư nhìn đồng hồ, có chút lo âu lẩm bẩm. Không đi, chính nàng sẽ xuống. Tiểu Lâm sụ mặt hừ nói. Vạn nhất đại lão bản còn ở đây, hắn mới không muốn đi lên ăn cẩu lương. Mới vừa nói xong, kịch tổ liền điện thoại tới, thúc giục bọn họ quá khứ hóa trang hình dáng. Tiểu Lâm không nhịn được nhìn một chút thang máy phương hướng. Phó thời dịch nói nàng tối hôm qua sẽ tới, đại lao bản thật đem người đưa tới sao. Kịch tổ liên tiếp tới 2 điện thoại sau, hắn không thể không cho nhà mình nghệ sĩ đi điện thoại hỏi. Kết quả, điện thoại tiếp thông sau, không phải Mộ Vi Vi thanh âm, mà là, trầm thấp từ tính giọng nam. Chờ một chút, nàng còn có 15 phút đi xuống. Kiều Lâm, không muốn đi ăn cẩu lương, gọi điện thoại đều bị như vậy đâm tầm một kích. Đại lao bản lại vẫn đang tại. Có thể tưởng tượng được tối hôm qua khẳng định đều cùng nhà hắn nghệ sĩ chung một chỗ. Về phần tại sao sẽ dậy trễ, không cần nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì. Hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe được bên đầu điện thoại kia mơ hồ truyền ra hắn nghệ sĩ thanh âm. Phó Hàn Tranh, ta vợ kịch đâu, ngươi cho ta ném chỗ nào rồi? Thanh âm không giống đang tại bọn họ trước mặt ôn hòa thanh đạm, mang nữ nhi ra làm nũng mềm nu. Tiểu Lâm lệ rơi đầy mặt cúp điện thoại. Này quản lý công việc thật không làm nổi. Trên lầu sáu phòng, Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, từ ghế salon gối ôm hạ cho nàng tìm được vở kịch đưa tới. Cố Vi Vi cầm lên điện thoại di động cùng vở kịch nhét vào trong túi sách, bước nhanh đi mở cửa muốn xuống lầu. Vi Vi. Phó Hàn Tranh gọi lại người, nhắc nhở, ngươi quên cho ta buổi sáng tốt hôn. Cố Vi Vi cắn răng trừng mắt một cái quá khứ, thân cái gì thân, ngươi đều hại ta tới trễ 1 giờ. Nói xong. Lao ra cửa nhỏ chạy tới cửa thang máy, vội vã đi xuống lầu cùng quản lý Kiều Lâm cùng trợ lý hội họp. 3 người hội hợp, một câu nói đều không nói, liền đuổi chặt lên xe chạy tới phim trường. Cố Vi Vi ngồi lên xe, cẩn thận quan sát mấy lần Kiều Lâm. Cái đó, tối hôm qua ngươi không có bị thương chứ? Ngoại thương không có, nội thương nghiêm trọng. Kiều Lâm đeo kính mát hử nói, thật vất vả bình phục một điểm, mới vừa một thông điện thoại lại đâm hắn một đao. Hắn nam thần cứ như vậy nhường cô gái nhỏ này cho bong bóng đi. Cố Vi Vi chột dạ sờ một cái lỗ mũi, biết hắn là chỉ nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, vì vậy an ủi hắn nói. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, rơi ta trong tay, cũng chung quy so với tiện nghi bên ngoài những thứ kia diêm dúa đổ đê tiện được rồi. Chương 365, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi nam thần, tăng thêm cầu phiếu phiếu. Kiều Lâm sửng sốt mấy giây, lời này thật giống như tựa hồ. Cũng không tật xấu gì. Nếu như nam thần thế nào cũng phải có cái nữ nhân, là nàng thật giống như cũng quả thật so với nữ nhân khác dễ dàng hơn tiếp nhận chút. Cố Vi Vi nhìn hắn tựa hồ có chút đón nhận, vô vai hắn một cái nói. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi nam thần. Tiểu Lâm vẫn là có chút không cam lòng, hạ thấp giọng hỏi. Đại lao bản thật. Một điểm đều không cong sao. Cố Vi Vi nụ cười trong nháy mắt sụ xuống, lạnh lùng thấp giọng nói. Ngươi nếu lại như vậy đánh đàn ông ta chủ ý, ta nhìn ta hay là đổi một quản lý tốt lắm. Ta liền hỏi một chút, cũng không phải là thật muốn hạ thủ ta sớm hạ thủ. Tiểu Lâm khoanh tay hừ nói. Cố Vi Vi vừa lật vở kịch, một bên nhỏ giọng nói. May ngươi không hạ thủ, nếu không, ngươi mộ phần cỏ cũng không biết bao cao rồi. Tiểu Lâm làm mấy cái hít thở sâu, cầm điện thoại di động nhảy ra khỏi mã hóa album, không thôi dòm chính mình chân tàng nam thần hình. Xóa một tấm, trong lòng run run một cái. Cố Vi Vi lơ đãng liếc mắt một cái, đôi mi thanh tú khều một cái. Ngươi lấy ở đâu nhiều hình như vậy? Hơn nữa, còn tất cả đều là Phó Hàn Tranh. Có chính là báo cáo trên hình, có căn bản là cư gia chiếu. Báo cáo tin tức lên, còn có Tam Thiếu bán cho ta. Tiểu Lâm một tấm nhìn nửa ngày, mới không thôi bôi bỏ. Cố Vi Vi đem điện thoại di động đoạt lấy đi, toàn chọn thủ tiêu làm liền một mạch. Sau đó, trả điện thoại di động lại cho rồi hắn. Ta còn chưa xem xong đâu. Tiểu Lâm cả giận nói. Nhiều năm chân tàng, sẽ để cho nàng như vậy một giây toàn xóa rồi. Đệ nhất hắn không cong, thứ hai hắn có chủ, thứ ba ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Cố Vi Vi cảnh cáo nói. Ngươi! Tiểu Lâm chỉ về phía nàng, vừa tức vừa không có biện pháp nào. Cố Vi Vi khép lại vở kịch, nghĩ đến hắn điện thoại di động trong những thứ kia Phó Hàn Tranh cư ra chiếu tất cả đều là Phó Thời Dịch bán cho hắn, âm thầm siết quả đấm một cái. Thua thiệt hắn lần trước bị bắt đi nhảy dù, nàng còn cảm thấy hắn trách đáng thương, còn khuyên Phó Hàn Tranh đối hai em trai tốt một chút. Có thể bây giờ nhìn lại, như vậy em trai sớm nên trói hỏa tiễn bắn đến ngoài không gian đi. Chuyện riêng đến đây chấm dứt. Tiểu Lâm thu liễm thần sắc, hỏi, cố gia người tại sao phải mang ngươi đi Á nước? Trước tối hôm qua, cố Tư Đình cũng không biết nàng cùng đại lao bản quan hệ, cho nên không thể nào là bắt cóc nàng ý hiếp lớn lao bản. Ta nào biết? Cố Vi Vi nói. Bất quá, đại lao bản tối hôm qua nhường người từ bệnh viện trói đi Lăng Nghiên, bây giờ phỏng đoán còn không có thả người. Tiểu Lâm nói. Nô, tối hôm qua nam thần thật thật là đẹp trai. Đáng tiếc không phải tới cứu hắn, là tới cứu nàng. Chói đi Lăng Nghiên. Cố Vi Vi cau mày, Phó Hàn Tranh tối hôm qua ngược lại không có đề cập tới cái này. Ta chính thai nghe được, hơn nữa uy hiếp người còn đặc biệt độc miệng, tối hôm qua Cố Tư Đình phỏng đoán bị giận quá. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có chuyện tối ngày hôm qua, Cố Tư Đình hẳn là sẽ không lại tới tìm nàng phiền toái. Tối hôm qua bạo Liêu Á Châu nhỏ ngày sau Tiết Tình hút á phiện bị bắt, chuyện này bây giờ đã chiếm cư tựa đề, cho nên Lăng Ảnh Hậu nhiệt độ phỏng đoán rất nhanh liền giải tán. Tiểu Lâm cũng không nghĩ tới, kia bị thế nhân tán dương xưng tụng truyền kỳ Ảnh Hậu, nhân phẩm như vậy thấp kém. Nhưng chuyện này là thật chủ ý, coi như qua, cũng là Lăng Ảnh Hậu trên người rửa không sạch điểm nhơ, nàng không thể nào lại là cái đó hoàn mỹ không sức mẹ cao cư thần đàn truyền kỳ Ảnh Hậu rồi. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, nàng điểm đen. Cũng không chỉ này một hai điểm. Bất quá, nàng có chính là thời gian cho thế nhân xé ra nàng mặt mũi thức tới. Chương 366, Lăng Nghiên thiếu chút nữa bị sợ chết. Phó Hàn Tranh đưa Cố Vi Vi đi đoàn kịch đêm đó, trở lại đế đô đời tức nghỉ phép quán rượu Cố Tư Đình, trắng đêm chưa ngủ. Cù Dồ đã phân phó người đuổi theo cha Lăng Nghiên tin tức, mấy giờ trôi qua, cũng không có tin tức xác thực. Đế đô bắt ngát, lại là phó gia phạm vi thế lực, hắn muốn cố ý tàng người, chúng ta nếu muốn tìm được, trong chốc lát có chút khó. Cố Tư Đình mở ra tủ rượu, ngược lại rồi ly hít kỳ cạn nhấp một miếng. Bây giờ giải trí nhìn chằm chằm được ngay, không cần tìm nữa, thời gian đến nàng sẽ thả người. Nhưng là, phó gia người nếu là đối Lăng Nghiên tiểu thư bất lợi Cù Dô đã muốn nói lại thôi. Lấy cô gia cùng phó gia ân oán, nhân mạng nợ sớm không phải một hai cọc. Nếu như hắn thật làm được cái mức kia, hắn bạn gái nhỏ kia, cũng đừng nghĩ yên. Cố Tư Đình trong mắt hàn mang khiếp người. Trước khi, là không biết đó là hắn người, cho nên hắn quả thật suy nghĩ một chút tay. Nhưng bây giờ hắn đã hướng hắn biểu minh, cái đó Mộ Vi Vi là hắn bạn gái, hắn thì không khỏi không thận trọng suy xét. Nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy? Cô gái kia liền kêu Vi Vi, mặc dù cùng Vi Vi là bất đồng chữ. Nhưng nghe vào trong thai nhưng giống nhau như lúc. Vi Vi, Vi Vi. Rõ ràng là hai cái bất đồng người, tuổi tác cũng chênh lệch lớn như vậy, hắn lại nàng trên người thấy được từng kia Vi Vi bóng dáng. Phó Hàn Tranh 2 giờ trước, mang theo cái đó Mộ Vi Vi cùng nhau rời đi đế đô rồi. Cù Dồ đã nói. Trời xanh tính mỏng lạnh, Phó Hàn Tranh lại đối một cái 19 tuổi cô bé cưng chiều hộ có thừa, như vậy phát hiện quá ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Cố Tư Đình như có điều suy nghĩ vòng vo chuyển ly rượu trong tay, sau này, lưu ý điểm cái đó Mộ Vi Vi chiều hướng. Nhưng là, Phó Hàn Tranh bên kia, Cù Dồ đã có chút khó xử, muốn đang tại Phó gia phạm vi thế lực, đi giám thị thụ Phó Hàn Tranh người bảo vệ, đây không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh chỉ sợ cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Tìm người nước hoa làm, chỉ chừa ý hành tung là được, một người nghệ sĩ luôn sẽ có cùng vô giải trí. Cố Tư Đình nói, Cù Dồ đã dè dặt đánh giá hắn, do hỏi. Như vậy, Cố tiên sinh là bởi vì nàng là Phó Hàn Tranh bạn gái, hay là nghĩ đang tại nàng trên người tìm được Vi Vi tiểu thư bóng dáng? Người bên ngoài không biết hắn cùng Vi Vi tiểu thư quan hệ, nhưng là hắn đang tại Cố gia nhiều năm, hắn là rõ ràng. Mà hắn lại không hiểu, hắn đối Vi Vi tiểu thư đến cùng là dạng gì tâm tư. Hắn cho nàng tốt nhất sinh hoạt, có thể cảm tình cùng bầu bạn nhưng lại cho keo kiệt. Nhưng là, lại hết lần này tới lần khác đang tại nàng không có ở đây sau, đi hoài niệm nàng ở thời điểm. Cố Tư Đình nhấp miếng rượu, trầm mặc hồi lâu cũng không trả lời Cù Dồ đã mà nói. Người đi ra ngoài đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Hôm nay phát sinh hết thảy, hắn cần lắng xuống suy nghĩ một chút. Liên quan tới cái đó Mộ Vi Vi, liên quan tới Phó Hàn Tranh, liên quan tới cô gia cùng Phó gia không chết không thôi ân oán. Cù Dồ đã Vi Vi xá một cái, rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Từ từ đêm dài, Cố Tư Đình nhìn quán rượu ngoài cửa sổ cảnh đêm, một khắc cũng không có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Cho đến trời sáng, Cù Dồ đã qua đây gõ cửa, vào nói nói. Cố tiên sinh, Lăng Nghiên tiểu thư trở lại. Người thế nào? Cố Tư Đình ghé mắt hỏi. Có chút bị giật mình quá độ, đang tại bệnh viện. Cù Dồ đã nhìn một chút nàng, sắc mặt có chút phức tạp nói, bọn họ đem nàng nhốt ở thân thể con người vật xét nghiệm phòng thí nghiệm. Chớ nói một cô gái, chính là một đại nam nhân bị người nhốt ở như vậy địa phương, cũng sẽ bị sợ bể mật đi. Cái này Phó Hàn Tranh không chỉ có tâm tư hơi nhỏ, nhân phẩm cũng cực kỳ ác liệt. Bọn họ là đang tại không biết Mộ Vi Vi quan hệ với hắn dưới tình huống, mời nàng thấy mấy lần, hắn ngược lại nhưng lại như vậy tệ hại hơn trả thù. Nếu không phải Lăng Nghiên tiểu thư đã làm giải phẫu tim, sợ rằng một buổi tối này bị sợ đều hủ chết. Chương 367, ta là đại phu, không phải Tống Tử Quan Âm. Đang tại Lăng Nghiên bị trả về cùng ngày buổi sáng, đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội trong bầy, Hà Chỉ gửi một cái video. Nội dung của video là hắn phòng thí nghiệm theo dõi trong là Lăng Nghiên bị giam bên trong sợ hãi thét chói tai dáng vẻ. Cố Vi Vi đi quay phim cũng không có lưu ý bảy tin tức, mới vừa đi làm phó thời khâm cùng đi phi trường chuẩn bị đi nước ngoài phó thời dịch trước thấy được. Ngoa tào, anh ta lại đem người quan nơi đó. Hà Chi tên biến thái kia, có người thể vật xét nghiệm phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm trần liệt các loại phúc nhị mã lâm bong bóng thi thể vật xét nghiệm, còn có thân thể con người xương cốt. Phó thời khâm tại phòng thí nghiệm mới vừa xây xong thời điểm, bị phó thời dịch hố đi qua một lần, đều thiếu chút nữa sợ xòn đái. Hắn ca lại như vậy biến thái, đem Cố Tư Đình vị hôn thê quan tại địa phương quỷ quái kia, hơn nữa còn là một buổi tối. Phó thời dịch tò mò hỏi, Lăng ảnh hậu có hay không bị sợ chết? Hà Chi, chết ngược lại không có chết, bất quá cũng gần chết, mới vừa bị người mang đi ra. Vốn là hắn còn tưởng rằng là phó thời khâm anh em bọn họ hai cây hắn ca chọc xù lông, hắn ca mượn chìa khóa là muốn nhốt bọn họ đâu. Kết quả, nhìn một cái theo dõi mới phát hiện là đóng người nữ, hay là này hai ngày ở trên mạng đỏ tím bầm ảnh hậu Lăng Nghiên. Phó thời dịch, đều là ta ca thông thường thao tác, không ngạc nhiên chút nào. Đối bọn họ những thứ này em trai ruột đều không nương tay, huống chi đối ngoại nhân. Đây là thua thiệt Cố Tư Đình không thật đem chị dâu như thế nào. Nếu không hắn ca cũng không chỉ là mời Lăng ảnh hậu đi thăm thân thể con người vật xét nghiệm, đoán chừng là đem nàng làm thành nhân thể vật xét nghiệm. Làm thêm giờ cả đêm phó thời khâm, chỉ vào vành mắt đen ngồi ở phòng làm việc bưng điện thoại di động trả lời. Các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp thi hành tiểu ma đầu kế hoạch, ta đặc biệt làm thêm giờ thêm phải đều phải tráng niên mất sớm rồi. Phó thời dịch, Hà Chi, ngươi là đại phu, mau nghĩ biện pháp, ta mới vừa bị lật gấp đôi lợi tức. Sống không bằng chết. Hà Chi trả lời, cút độc tử, ta là đại phu, không phải Tống Tử Quan Âm. Phó thời dịch, đúng rồi, tối hôm qua Kiều Lâm nói, Cố Tư Đình là định đem ta chị dâu mang về ạ nước. Phó Thời Khâm, Thảo, ăn trong chén, còn nhìn người khác trong chén. Hà Trì, có Cố Tư Đình đối phó anh ngươi, chúng ta không phải nên cao hứng không? Hắn như vậy, rất nhanh liền đổi lấy phó ra hai huynh đệ phản dối. Phó Thời Khâm, bên ngoài mâu thuẫn là một chuyện, nội bộ mâu thuẫn là một chuyện, Tử Trì tử ngươi liền không nhìn được anh ta tốt có phải hay không? Phó Thời Dịch, chính là, Cố Tư Đình cùng anh ta có thể so sánh sao? Anh ta ném hắn một cái ngân hà hệ chiều rộng. Hà Trì, các ngươi rốt cuộc là hận hắn, hay là yêu hắn, ta không phải rất hiểu rồi. Phó Thời Dịch, yêu hận chồng chất. Phó Thời Khâm, vừa yêu vừa hận. Hà Trì đã lui ra bầy trò chuyện. Cố Vi Vi làm trễ nải hai ngày, tới rồi kịch tổ liền vùi đầu vào khẩn trương chụp chính giữa. Bởi vì phải đuổi kịp này hai ngày độ tiến triển, cùng ngày vô tới nửa đêm rạng sáng mới thu công trở về quán rượu. Vừa vào cửa, liền thấy Tuấn Mỹ yêu nghiệt nam nhân đang bàn đọc sách bên ngồi, thấy nàng đứng dậy đón. Làm sao trễ như vậy? Cố Vi Vi nghiến răng, trợn mắt chừng hắn. Nếu không phải ngươi hại ta hôm nay trạng thái kém như vậy, sẽ nặng chụp như vậy nhiều trường sao. Tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, cho tới hôm nay hai trường võ đánh kịch, nàng đều ủng nặng vỗ. Phó Hàn Tranh chân mày vi thiêu, ta nhớ, ngươi khẩu vị không nhỏ như vậy. Lần đó, nhưng là quấn hắn một đêm không được xuống giường. Ngươi Cố Vi Vi biết hắn lại dễu cợt nàng cứu nguyên mộng kia trở về, tức giận nói. Ngươi cho ta trở về. Nói gì không thích đất lạ yêu, toàn đều là mượn cớ. Hắn chính là khai hơn rồi, nghĩ đủ phương cách muốn ăn thịt. Còn nữa, đang viết. Hôm nay có công việc đi vùng khác, đến quán rượu tương đối trễ, canh hơi chậm. Chương 368, không nghĩ ở trên giường thấy ngươi. Phó Hàn Tranh không chút nào đem nàng phản đối để ở trong lòng, gọi nội tuyến nhường tư nhân quản gia cho nàng đưa bữa ăn khuya đi lên. Bởi vì hôm nay hai bữa cơm đều là kịch tổ cơm hộp đối phó ăn, bữa ăn khuya đưa tới, Cố Vi Vi cũng không đoái hoài tới lại đổi người. Phó Hàn Tranh đến phòng tắm cho buồn tắm thả nước, mới ra ngoài tiếp tục một bên xử lý công việc, một vừa quan sát cật dạ tiêu nữ hải. Chờ đến nàng ăn xong rồi, mới nhắc nhở. Nước cất xong, đi tắm đi. Cố Vi Vi lấy áo ngủ, chui vào phòng tắm, suy nghĩ một chút lại đem cửa khóa lại mới cởi quần áo. Phó Hàn Tranh nghe được khóa cửa thanh âm, buồn cười ngoắc ngoắc khoe môi, có cần phải như vậy phòng hắn. Cố Vi Vi tắm đi ra, đứng ở hắn bàn làm việc đối diện, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi ở chỗ này ảnh hưởng ta công việc, cũng ảnh hưởng chính ngươi công việc, trở về. Không ảnh hưởng ta. Phó Hàn Tranh nói. Công việc là làm không xong, nhưng bọn họ có thể gặp mặt thời gian, nhưng là hết sức quý báu. Cố Vi Vi, nhưng ngươi ảnh hưởng ta. Hắn ở chỗ này, nàng trung quy phập phòng lo sợ, rất sợ bị người phát hiện phòng nàng trong ẩn giấu cái nam nhân. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, ta tận lực không ảnh hưởng. Cố Vi Vi giận đến muốn khóc. Ngươi trở về đi thôi, một tuần tới một lần là được, ngày ngày tan việc qua đây, sáng sớm lại trở về, ngươi không chê mệt mỏi hoàng A. Phó Hàn Tranh, không mệt. Vậy cũng bỏ qua cho em trai ngươi đi, không thấy nhị thiếu bị ngươi hành hạ thành dạng gì. Phó Thời Khâm ngày ngày đang tại bạn vòng, phơi chính mình làm thêm giờ vành mắt đen đỏ kia máu hình selfie, đã tiểu tụy không cái nhân dạng. Phó Hàn Tranh cười trúng chím nhìn nàng, hắn không trọng yếu. Biểu tình cùng ánh mắt tất cả đều đang nói cho nàng biết, ngươi trọng yếu nhất. Có ngươi như vậy anh ruột sao, em trai ngươi làm thêm giờ thêm vành mắt đen thành như vậy, đều nói gầy 3-4 cân. Cố Vi Vi là đế đều khổ ép làm thêm giờ cho Phó Thời Khâm cúc rồi đem đồng tình lệ. Phó Hàn Tranh vùi đầu đem lật xem xong văn kiện ký tên, sâu kín nói. Vành mắt đen là có, nhưng nặng như vậy là cố ý vẽ ra, còn có. Hắn không ốm, mập 1 cân. Cố Vi Vi thiêu mi, từng cái kịch như vậy nhiều. Phó Hàn Tranh ký xong chữ, để bút xuống đứng dậy nói. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Cố Vi Vi như lâm đại địch, lui về phía sau 2 bước. Ta bất kể, ngươi cho ta trở về. Chuyện này, không có thương lượng. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Bây giờ nàng đang tại quay phim, hắn còn có thể thường xuyên qua đây. Chờ chụp kết thúc đến tuyên truyền kỳ. Nàng lại mỗi ngày muốn bay đi các nơi tiến hành điện ảnh tuyên truyền, càng bóng người đều không thấy được. Ngươi không đi, ta đi theo trợ lý ngủ. Cố Vi Vi vừa nói, liền muốn thu dọn đồ đạc dọn địa phương. Phó Hàn Tranh bắt nàng tay, như vậy không muốn thấy ta. Cố Vi Vi, ta thì không muốn ở trên giường thấy ngươi. Sớm biết như vậy cứu Nguyên Ngộng, sẽ cho mình mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, nàng đánh chết cũng sẽ không cứu nàng. Phó Hàn Tranh bật cười, cố kỵ nàng còn nhỏ, hắn đã rất khắc chế. Sẽ không lại ảnh hưởng ngươi công việc. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, biết đuổi hắn trở về là không thể nào. Ngươi không đi trở về cũng có thể, nhưng mà có điều kiện. Phó Hàn Tranh gật đầu, ngươi nói. Cố Vi Vi, đệ nhất, ở chỗ này không được còn nữa yêu cầu phương diện kia. Ban ngày quay phim liền mệt mỏi cùng chó một dạng, buổi tối còn phải bị hắn chén ép, còn muốn hay không nàng sống. Nếu là ngươi có yêu cầu đâu? Phó Hàn Tranh phản ứng. Ta không có. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, cũng bởi vì một lần kia, hắn đối nàng hiểu lầm lớn. Liên điều này. Phó Hàn Tranh nhìn nàng giận, hỏi tiếp. Còn có không được nhường đoàn kịch người phát hiện ngươi đang tại phòng ta. Cố Vi Vi nghiêm túc cảnh cáo. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, tốt. Cố Vi Vi, điều thứ ba, ngươi nếu là phạm vào điều thứ nhất, trở về đế đô đi. Chương 369, thức ăn cho chó này hắn ăn còn không được sao. Bởi vì có ước pháp tam trường, Phó Hàn Tranh cũng ở nơi này bên dài ở lại rồi. Mỗi ngày buổi tối chạy tới, buổi sáng lại chạy về đế đô đi làm. Tiểu Lâm đã biết hai người quan hệ, Phó Hàn Tranh cũng không có lại hạn chế hắn ra vào tầng này, chủ yếu là không nghĩ một có cái gì chuyện làm ăn, nàng liền muốn đi xuống lầu thương nghị. Bất quá, Tiểu Lâm lại có thể ở trong điện thoại nói chuyện rõ ràng, cũng tuyệt không được lầu tìm nàng gặp mặt nói chuyện. Biết nàng bong bóng đi chính mình nam thần, đã quá châm tâm, hắn có thể không muốn lại đi nhìn bọn họ ngay trước hắn mặt tú ân ái. Trời còn chưa sáng. Cố Vi Vi tiểu xanh xanh bị người từ trong giấc ngộng hôn tỉnh. Mặt nhỏ đang tại trong ngực hắn chắp tay một cái, phải đi. Ừ, Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, không thôi thức dậy. Mặc dù có thể ném cho Phó Thời Khâm công việc, đều ném cho hắn. Nhưng có chút trọng yếu quyết sách hội nghị, hay là nhất định hắn tự mình tham dự. Này hai ngày công tác tương đối nhiều, ước chừng là không thời gian tới nữa rồi. Hắn phải đi trước rồi. Cố Vi Vi cũng thức dậy so với ngày xưa sớm, cho tới Kiều Lâm thấy dị thường dậy sớm bắt đầu làm việc nghệ sĩ đều có chút khó tin. Đại lão bản không có ở đây. Từ đại lão bản tới ở, ngày ngày buổi sáng cũng không là hắn ba thúc dục bốn mời mới xuống. Ngươi có thể hay không đừng một ngày nhìn chằm chằm nam nhân của người khác. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái. Đại lão bản đang tại ngươi biểu tình gì xuống, không có ở đây ngươi biểu tình gì xuống, toàn viết ở trên mặt. Ta còn dùng nhìn chằm chằm. Kiều Lâm hừ nói. Đại lao bản ở thời điểm, đều là trễ lắm rồi mặt đầy gió xuân xuống. Giống như vậy thật sớm, nghiêm trang xuống, nhất định là đại lao bản không có ở đây. Có như vậy rõ ràng. Cố Vi Vi sờ một cái mình mặt, không quá tin tưởng. Gần đây kịch tổ đã hết mấy người, hỏi ta ngươi có phải hay không nói yêu đương, ngươi nói sao? Kiều Lâm tức giận liếc nàng một cái. Cái khác có thể che giấu. Nhưng nàng cả người tràn trề ngọt ngào cảm, rất sợ ai không nhìn ra. Hắn chỉ có thể đối người mở mắt nói mò, nói nàng bởi vì gần đây công việc thuận lợi, cho nên tương đối vui vẻ. Phó Hàn Tranh bận bịu không qua đây, Cố Vi Vi cũng toàn tâm vùi đầu vào khẩn trương chụp, ban ngày chụp xong, buổi tối còn muốn chụp đêm kịch. Một trận mưa nửa đêm kịch một lần, chụp xong thứ hai thiên liền cảm mạo nóng sốt rồi. Tiểu Lâm trời chưa sáng nhận được nàng điện thoại. Liền đi ra ngoài mua thuốc cảm mạo thuốc hạ sốt đưa lên. Nếu không ta hãy cùng đạo diễn tổ nói một tiếng, trước đi bệnh viện gờ tờ. Lớn mùa đông, tối hôm qua chụp hai trường mưa kịch, hôm nay không bị cảm mới là lạ. Cố Vi Vi uống thuốc, nằm xuống nói. Cảm vật mà thôi, ta ngủ một hồi nữa là có thể bắt đầu làm việc, hôm nay cũng không phải là cái gì trọng yếu cảnh diễn. Tiểu Lâm không yên tâm, không dám đi, dứt khoát ngay tại ghế salon híp mắt chờ. Qua 2 giờ, Cố Vi Vi đồng hồ báo thức vừa vang lên đã thức dậy, mạnh đánh tinh thần rửa mặt. Thật không cần đi bệnh viện sao? Tiểu Lâm hỏi. Buổi chiều thu công rồi lại đi đi. Cố Vi Vi một xem giờ cầm lên đồ, sẽ mở cửa chuẩn bị đi phim trường. Kết quả, mở cửa một cái liền đụng vào Phó Hàn Tranh mang Hà Trì qua đây. Hà Trì đem Cố Vi Vi quan sát một chút. Người không phải tốt sao, ta còn muốn đuổi phi cơ, đi. Còn chưa đi. Bị Phó Hàn Tranh mắt liếc, chân run run một cái lại không dám đi. Phó Hàn Tranh cau mày đến gần, đưa tay phúc ở trán nàng đầu. Đốt thành như vậy còn đi ra. Cố Vi Vi ngửa đầu, ách thanh âm nói. mới vừa uống thuốc. Phó Hàn Tranh đem người ôm trở về trên giường buông xuống, hướng về phía bên ngoài phòng khách trầm giọng kêu lên. Hà Trì. Hà Trì không tình nguyện xách đi ghi dược dương đi vào, tìm nhiệt kế đưa tới. Phó Hàn Tranh cất xong nhiệt kế, lo âu hỏi. Còn có chỗ nào không thoải mái? Cố Vi Vi, nhức đầu, giọng đau, bụng cũng đau. Tối hôm qua mắc mưa, cảm mạo nóng sốt rồi, Kinh Nguyệt cũng đi theo hỏi hầu nàng. Tiểu Lâm thấy sửng sốt một chút, hai phút trước còn nói chính mình cảm vặt, còn kiên cường nói có thể đi chụp xong màn kịch của hôm nay. Đại lao bản tới một cái, ngươi liền yếu ớt thành như vậy. Được được được, thức ăn cho chó này hắn ăn còn không được sao. Sớm biết phát hiện bọn họ dưới đất tình, sẽ có nhiều như vậy cẩu lương bạo kích, hắn thật hy vọng chính mình cho tới bây giờ không phát hiện. Chương 370, thức ăn cho chó này hắn ăn còn không được sao. 2. Nhiệt kế kết quả biểu hiện, Cố Vi Vi quả thật sốt. Phó Hàn Tranh bưng nước gấm đút nàng uống một ly, liền thúc giục Hà Trì nghĩ biện pháp cho nàng giảm sốt. Hà Trì lật một cái trên bàn thuốc cảm mạo, tức giận ói hỏng bét. Như vậy cảm vặt, uống thuốc nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt lắm, ngươi nói ngươi đem ta kéo tới có thể làm gì. Kính nhờ, hắn là cầm đao giải phẫu cứu người đại phu, không phải cho người nhìn cảm vặt đại phu. Chờ, 3 giờ đốt còn không lui, ngươi nhìn làm. Phó Hàn Tranh nói. Hà Trì giận đến đang tại phòng qua lại nổ tung, lão đại, này trở về luận văn trúng thưởng, ta chuẩn bị 4 năm, này người trang phục và đạo cụ đều là xích nhiều tiền đưa làm đi lãnh thưởng, ngươi cũng bởi vì bạn gái ngươi một trận cảm vật trễ nải ta lớn như vậy chuyện, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Vừa nói xong, lại không nói thở dài than thở. Hắn làm sao quên, hắn liền không có lương tâm, dĩ nhiên sẽ không đau đớn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Ta đi an bài người giúp ngươi lánh về tới. Ta. Hà Trí nín một bụng lời mắng người, nhưng khi hắn mặt lại một cái chữ cũng không dám nói. Hắn hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới mép giường hướng Cố Vi Vi mở miệng thỉnh cầu. Chị dâu, hôm nay đối ta thật rất trọng yếu, ngươi thả ta đi thôi. Vì kêu bài luận văn, hắn làm như vậy nhiều thí nghiệm nghiệm chứng, thật vất vả đến trúng thưởng ngày này. Hắn có thể đi hay không, mấu chốt không có ở đây Phó Hàn Tranh. Hay là đang tại bạn gái hắn? Cố Vi Vi nhớ tới, lúc trước đúng là trong bầy thấy nói Hà Trì cái gì luận văn trúng thưởng rồi. Nhưng là cái này phải đi lãnh thưởng ngày bị sách tới nơi này, quả thật có chút thảm. Vì vậy, hướng Phó Hàn Tranh cầu tha thứ. Hay là để cho hắn đi đi, ta uống thuốc ngủ một hồi liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh cho nàng kéo kéo chăn, chờ ngươi tốt lắm, hắn liền có thể đi. Cố Vi Vi mím môi. Thương mà không giúp được gì nhìn về phía Hà Trì. Có một số việc nàng nói tác dụng, có chuyện nói gì cũng không hiệu nghiệm a. Hà Trì giận đến ngồi một bên ghế salon, tiêu táo rung chân. Năm đó giao hữu không cẩn thận, bây giờ tuyệt giao cũng không kịp. Tiểu Lâm nhìn đại lão bản canh giữ ở mép giường đối với bệnh nhân thương yêu có thừa dáng vẻ, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại cho đạo diễn tổ xin nghỉ. Sau đó, Tiếu Tiếu rời đi cái này châm lòng cẩu lương chế tạo hiện trường. Hà Trì cũng không chịu nổi đi phòng khách, để lại Phó Hàn Tranh một người cùng nàng đang tại phòng ngủ. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn một hồi, ách thanh âm hỏi. Này hai ngày không phải bề bộn nhiều việc sao, ngươi qua tới bên này không quan hệ sao? Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái gò má nàng tóc, chuyện trước thời hạn xử lý tốt, những thứ khác thời khâm sẽ nhìn làm. Sáng sớm nhận được quán rượu bên này tư nhân quản gia điện thoại. Nói đưa bữa ăn sáng đi vào phát hiện nàng cảm mạo nóng sốt rồi. Hắn liền buông xuống chuyện trên tay, mang Hà Trì chạy tới. Cố Vi Vi nhìn chung quy sẽ ở nàng cần giúp đỡ thời điểm, trước tiên xuất hiện nam nhân, ngọt ngào cười. Ngươi có thể tới thật tốt. Ta không đến, ngươi là dự định mang bệnh bắt đầu làm việc, lại đi chụp một ngày kịch. Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, ngươi không ở, ta một người bị bệnh nằm nơi này cũng lạ đáng thương đi. Hắn không có tới. Nàng quả thật cảm giác mình còn có thể đi chụp một ngày kịch. Nhưng là hắn tới một cái, nàng cũng chỉ nghĩ bị chiếu cố dưỡng bệnh. Nếu là quản gia không gọi điện thoại cho ta, ngươi liền không tính cho ta gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm trầm. Cơ hồ mỗi một lần bất kể là xảy ra chuyện hay là bị bệnh, hắn đều là từ người khác nơi đó biết được, nàng cho tới bây giờ không có chủ động hướng hắn nhờ giúp đỡ qua. Cố Vi Vi bị hắn trừng ủy khuất, ngươi mình nói có trọng yếu chuyện bận rộn. Ta mới không muốn quấy rầy ngươi. Phó Hàn Tranh nhìn mặt đầy bệnh dung cô gái, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới là trọng yếu nhất. Chương 371, mà ta chỉ tham đồ sắc đẹp của ngươi. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, suy nghĩ một hồi hỏi. Phó Hàn Tranh, ngươi có nghiêm túc cân nhắc qua, mình rốt cuộc thích ta cái gì không? Cố Tư Đình đã từng nói thích nàng, cho nàng tối ưu ác sinh hoạt, đó là bởi vì nàng là đồ dằn gia tộc nhờ nuôi đang tại Cố gia. Nàng tồn tại, có thể vì Cố gia đổi lấy rất khả quan lợi ích. Nhưng là, Phó Hàn Tranh thích nàng cái gì? Cho tới nay, đều là nàng lấy được sự giúp đỡ của hắn cùng yêu mến, nàng tựa hồ cũng chưa cho qua hắn cái gì. Coi đời này, không có vô duyên vô cớ thích. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, rất nhiều. Cố Vi Vi nghĩ lại một chút, chính mình mặc dù là có một ít ưu điểm, nhưng thật giống như cũng không có rất nhiều ưu điểm đi. Hắn nói rất nhiều, rốt cuộc là có bao nhiêu. Theo lệ nói rõ một chút. Phó Hàn Tranh bật cười, chính là đột nhiên phát hiện, trước khi chính mình đuổi ra khỏi nhà tiểu cô nương, trong lúc bất chợt trở nên thật là đáng yêu tốt làm cho lòng người động, nàng rảo hoạt dáng vẻ rất hoạt bát, nàng sinh khí căm tức dáng vẻ cũng tốt tuyển người thích. Cố Vi Vi khỏe miệng vì đánh, ngươi đừng nói cho ta, ngay cả ta cọng tóc đều tản ra ngươi thích chói lọi. Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu nụ cười, như vậy nói, cũng không có ma bệnh. Trong lúc bất chợt, nàng cứ như vậy đụng vào hắn trong lòng, lập tức tất cả mọi cử động nhường hắn sinh lòng vui mừng. Bởi vì là nhà con trai trưởng, hắn tự bắt đầu hiểu chuyện liền phải học gánh vác phó thị nhất tộc trách nhiệm, phải tuân thủ ở gia sản, muốn đấu sụp đổ Cố gia vì chết đi phó gia người báo thù. Bất chi bất giác, cũng không biết chính mình thích gì muốn cái gì rồi. Nàng xuất hiện, cho hắn biết mình muốn cái gì. Ngươi nói ta tốt xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Ngươi thích ta nhiều địa phương như vậy, mà ta nhưng chỉ tham đồ sắc đẹp của ngươi. Cố Vi Vi hài hước mà cười. Phó Hàn Tranh Vi Vi nghiêng người, xít lại gần đang tại mép giường. Chỉ có sắc đẹp. Cố Vi Vi nhìn xít lại gần tuấn mỹ yêu nghiệt gương mặt, rụt cổ một cái. Không phải, còn có cái khác, rất nhiều rất nhiều. Phó Hàn Tranh, theo lệ. Dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, rất biết kiếm tiền, mắt thấy nam nhân sắc mặt một chút xíu đen chìm. Cố Vi Vi cười thoại phong nhất chuyển, ta thích người thích ta. Hắn xuất hiện nhường nàng biết, nguyên lai thích một người là hình dáng gì, mà bị một người chân chính thích vậy là cái gì cảm giác. Phó Hàn Tranh mây đen răng đầy trên mặt, trong nháy mắt nụ cười lan tràn. Sau hồi lâu, do hỏi, có muốn hay không ngủ một lát mà? Hôn một cái ngủ tiếp. Cố Vi Vi cười hì hì yêu cầu. Phó Hàn Tranh nghiêng thân ở môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn, thật tốt ngủ một lát mà. Qua hai cái nhiều giờ, Cố Vi Vi đốt vẫn là không có lui xuống đi. Hà Chi chỉ có thể tuyển chọn cho nàng truyền dịch. Một kim châm vào trên mu bàn tay mạch máu, người ngủ đau đến nhíu mày một cái. Phó Hàn Tranh mắt liếc quá khứ, nhẹ một chút. Ghim kim có thể không đau không? Có muốn hay không ta đánh thuốc tê lại châm? Liên bạn gái ngươi là cái bảo, chúng ta tất cả đều là cỏ dại đúng không? Nín giận trong bụng Hà Trì, pháo liên châu tựa như ói hỏng bét. Cố Vi Vi ngủ một giấc tỉnh, đã bớt nóng, giọng cũng hơi dễ chịu hơn một điểm. Đang tiếp thụ đến Hà Trì nháy nháy mắt ánh mắt sau, lại hướng Phó Hàn Tranh nói một lần tình. Phó Hàn Tranh nhìn đang tại nàng quả thật bệnh tình trở nên khá hơn không ít, mới để cho hắn đi, cũng phá lệ khai ân nhường hắn dựng mình công vụ cơ chạy tới lãnh thưởng. Hà Trì lên phi cơ, liền các loại hoa thức selfie, cũng phát tới rồi bạn vòng. Chỉ chốc lát sau, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền nổ, trước sau đang tại trong bầy hói hỏng bét. Phó Thời Dịch, dựa vào cái gì dựa vào cái gì, ta khóc cầu hắn, hắn đều không mượn cho ta, dựa vào cái gì cho ngươi dùng ba. Phó Thời Khâm, Sương Mù Thảo, ngươi lại con chúng ta đi ôm chị dâu bắp đùi. Hắn ca không thể nào đối Hà Trì như vậy tốt, nhất định là hắn ôm chị dâu bắp đùi, chị dâu cho hắn ca thổi bên gối gió. Hà Trì, ta cũng rốt cuộc cảm nhận được, các ngươi đối anh ngươi vừa yêu vừa hận cảm giác. Hào Phóng thời điểm đem người cảm động khóc. Lúc trở mặt hận đến người ngứa răng. Chương 372, Lăng gia cùng Cố gia đám hỏi. A nước, SCT đau bệnh viện. Lăng Nghiên trở lại sẽ ngủ ở Lăng thị xí nghiệp dưới cờ bệnh viện, bởi vì bị đóng thân thể con người vật xét nghiệm phòng thí nghiệm, mặc dù tình trạng thân thể không có gì đáng ngại, tâm lý tình trạng nhưng có chút tệ hại. Thậm chí, vừa nhắm mắt ngủ, thì sẽ nằm mơ thấy các loại thân thể con người vật xét nghiệm âm xâm xâm trợn mắt nhìn nàng. Kỳ Phương đau lòng nhìn phía trên giường bệnh sắc có chút tái nhợt con gái. Ngươi cùng Tư Đình cùng đi, làm sao sẽ còn như vậy? Thật may giải phẫu ghép tim một mực khôi phục không tệ, nếu không chỉ sợ đều mất mạng rồi. Không trách Tư Đình ca, đang tại Phó Hàn tranh nhường người làm, bên kia lại không thể so với đang tại ả nước. Nghe Cù Dồ đã nói, cái đó Mộ Vi Vi lại là Phó Hàn tranh bạn gái. Mà đem nàng quan trên cơ thể người vật xét nghiệm phòng thí nghiệm một buổi tối, cũng toàn là bởi vì cố Tư Đình tìm Mộ Vi Vi. Nàng không biết nên vui mừng, hay là nên tức giận. Nàng là Phó Hàn tranh bạn gái, như vậy. Cố Tư Đình hẳn sẽ không lại đi tìm nàng, sẽ không còn muốn mang nàng trở về rồi. Nhưng là, nàng là Phó Hàn tranh bạn gái, nàng nghĩ lại vì sự việc lần này dạy dỗ nàng, cũng liền không cách nào hạ thủ nữa. May ra, người sau khi giải phẫu khôi phục không tệ, thân thể không xảy ra vấn đề gì. Kỳ Phương nói. Lăng Nghiên dựa vào gối, nhìn mẹ Kỳ Phương nói. Mẹ, người nói. Người sau khi chết, có thể hay không có linh hồn còn quanh quẩn trên đời này sao? Mộ Vi Vi hòa âm thanh âm, rất giống cô Vi Vi rồi, quá giống. Giống như phải nhường nàng vừa nghĩ tới cái thanh âm kia, đều rợn cả tóc gáy. Kỳ Phương khóa lại cửa phòng bệnh, hạ thấp giọng hỏi. Người nói là, cái đó Mộ Vi Vi hòa âm. Chuyện ở trên mạng huyên náo sôi sùng sục, nàng cũng đi tiếng vang hành động quan võng, nghe cái đó số 2 thanh âm. Giải phẫu ghép tim là nàng tự mình làm, là nàng tự tay tháo xuống cố Vi Vi tim, nhổ chồng đến nữ nhi trong thân thể. Cho nên, nghe được cái đó cực kỳ giống cố Vi Vi số 2 thanh âm, nàng cũng hoảng sợ một đêm không có chợp mắt. Lăng Nghiên gật đầu, cái thanh âm kia, quá giống. Cù Dồ đã nói cố Tư Đình nguyên buồn định phải đem Mộ Vi Vi cùng nhau mang về, nếu không phải là bởi vì nàng là Phó Hàn tranh bạn gái, sợ rằng đã mang về. Kỳ lúc này an định tâm thần, chẳng qua là đối phương cố ý mô phỏng phải giống như, coi đời này chớ nói tương tự thanh âm, chính là tương tự tướng mạo đều có. Vì có thể để cho con gái Lăng Nghiên có thể sống sót, bọn họ mượn cơ hội đem trọng thương hôn mê cố Vi Vi, bởi vì chế tạo chết não. Mới để cho cô Tư Đình đồng ý, đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên. Cho tới, bây giờ nghe rồi giống như cố Vi Vi thanh âm, bọn họ khó tránh khỏi có tật giật mình. Nhưng là cái đó Mộ Vi Vi, ta vẫn là không yên lòng. Lăng Nghiên lo lắng, mẹ không có chân chính thấy qua cái đó Mộ Vi Vi, nàng là chính mắt nhìn thấy qua. Nàng trên người có điểm giống như cố Vi Vi địa phương, không chỉ là nàng, cố Tư Đình cũng phát hiện, cho nên mới nghĩ mang nàng trở về. Ba người đã nhờ người điều tra, cái đó Mộ Vi Vi từ nhỏ sống ở nước Hoa, cùng cố Vi Vi một chút quan hệ đều không có. Kỳ Phương đưa tay cầm nàng, trịnh trọng vô cùng khuyên bảo. Không muốn lại đi tò mò cùng cố Vi Vi tương quan chuyện, cố Tư Đình vậy nên vì nàng chết não rồi mới đáp ứng dùng nàng tìm cứu ngươi. Nếu là hắn biết cố Vi Vi lúc ấy cũng chưa chết, chúng ta cả nhà cũng phải vì nàng chết trốn theo. Lăng Nghiên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Ta biết, mẹ. Cái gì cũng đừng nghĩ rồi, thật tốt dưỡng hảo thân thể mau trở về, còn có ngươi cùng Tư Đình hôn sự, ba ngươi ý là phải nhanh một chút quyết định. Kỳ Phương khuyên nhủ, chỉ có bọn họ hai hôn sự chính thức quyết định, Lăng gia mới tính chân chính cùng cố gia đám hỏi. Chương 373, Lăng gia cùng cố gia đám hỏi 2. A nước, cố Trạch thư phòng. Trong không khí tràn ngập tí ti mùi rượu, trên bàn để uống một nửa một chai hịt kỳ. Cố Tư Đình một tay chi chán đang nhắm mắt ngủ không sâu. Đột nhiên, người giúp việc mở ra cửa thư phòng, cố phu nhân đẩy cao tuổi cố Hồng Nghiệp đi vào. Cố Tư Đình nghe tiếng mở mắt ra, nhìn một chút tiến vào hai người kề. Ông nội, mẹ. Cố Hồng Nghiệp thân thể thật không tốt, không thể lại chính mình đi, xuất hành đều phải ngồi xe lăn, thậm chí còn phải dẫn hút dưỡng khí cơ. Vừa vào cửa, nhìn thần sắc có chút chán trường cố Tư Đình có chút tức giận. Ta một hơn nữa, không muốn vào lúc này cùng phó gia người nổi lên va chạm, ngươi đến cùng đang làm gì? Cố phu nhân lấy đi rượu trên bàn, giọng ôn tồn nói. Không đều đã điều tra, lần này đơn thuần bất ngờ. Chẳng ai nghĩ tới, cái đó nước Hoa người mới diễn viên sẽ là Phó Hàn tranh bạn gái. May ra, chẳng qua là Lăng Nghiên bị điểm kinh sợ mà thôi, song phương cũng không có bắt đầu xung đột quá lớn. Cố Tư Định xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Trầm mặc không nói lời nào. Cố Hồng Nghiệp bởi vì tức giận ho khan mấy tiếng, nghĩ nói nữa đều khụ phải khó mà mở miệng. Cố phu nhân kêu người giúp việc đẩy xuống đưa đến đại phu bên kia, tự xem thần sắc hơi có chút mệt mỏi nhi tử hỏi. Cái đó Mộ Vi Vi. đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nghe quản gia nói qua, mấy tháng trước hắn còn mời qua Mộ Vi Vi tới Cố Trạch làm khách. Bây giờ, lại bởi vì cô gái kia, cùng Phó Hàn Tranh chính diện xung đột. Còn có cô gái kia hòa âm kia đoạn thanh âm, thật là cực kỳ giống Vi Vi. Cố Tư Đình ánh mắt thâm trầm khó dò, sâu kín nói. Nàng chẳng qua là, có nhiều chỗ giống như Vi Vi. Người đều không có ở đây, coi đời này còn nữa giống như nàng, cũng cuối cùng không phải nàng. Cố phu nhân vừa nói, trong mắt dâng lên có chút lệ quang. Mặc dù không phải là chính mình ruột thịt con gái, nhưng cũng là chính mình một tay nuôi lớn, nhỏ như vậy tuổi tác sẽ không có, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Nghe được cố phu nhân mà nói, Cố Tư Đình thật lâu yên lặng không nói. Đúng vậy, giống hơn nữa nàng người, cũng cuối cùng không phải nàng. Cha ngươi chết, ngươi không nên trách đang tại Vi Vi trên đầu, nàng cái gì cũng không biết, đến chết đều còn không biết cha ruột của mình là ai, ngươi đối nàng. Quá không công bình. Vi Vi đến Cố gia một năm kia, cũng là Cố Mặc Chi qua đời một năm kia. Bởi vì mang Vi Vi trở lại trên đường, bị người tiết lộ tin tức, vì đem cả mạng. Đồ dặn con gái an toàn mang trở về, Cố Mặc Chi chết ở trên đường. Chuyện này, một mực chỉ có nàng cùng lao ra từ biết. Có thể mấy năm trước Tư Đình cũng tra được chuyện này, biết được cha hắn là bởi vì Vi Vi đến mới bỏ mạng. Từ khi đó bắt đầu, hắn đối Vi Vi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ, ta không muốn bàn nữa nàng chuyện. Cố Tư Đình trầm giọng nói. Cố phu nhân nhìn hắn một trận, quay lại hỏi. Lăng gia hỏi ngươi cùng Lăng Nghiên hôn sự. Ngươi thật dự định muốn kết hôn nàng? Cố Tư Đình đang tại một trận lâu dài trầm mặc sau, đáp một tiếng. Là. Cũng bởi vì nàng hoài qua người đứa bé. Cố phu nhân truy hỏi. Lăng Nghiên thiểu thiểu đánh dụng qua một cái đứa bé, chuyện này Vi Vi lúc ấy không ở trong nước, cho nên cũng không biết. Cố Tư Đình không trả lời. À, nước so với nàng thích hợp làm cố phu nhân, có khối người. Cố phu nhân nói. Cố Tư Đình, cố phu nhân. Chỉ có thể là nàng. Cố phu nhân thần sắc ngưng trọng nhìn mình nhi tử, nghiêm túc nói. Có chuyện, ta hy vọng chính ngươi có thể rõ ràng, Lăng Nghiên nàng không phải Vi Vi, coi như nàng đổi lại Vi Vi tim, nàng cũng không phải Vi Vi. Chương 374, có người có thể so với ngươi khả ái. Bởi vì cảm mạo nóng sốt, cố Vi Vi đang tại quán rượu nghỉ ngơi một ngày, Phó Hàn Tranh cũng cứ tới đây chiếu cố một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai nàng chuẩn bị bắt đầu làm việc quay phim, Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, liền lấy điện thoại nàng gọi điện thoại đem quản lý Kiều Lâm đeo lên tới. Kiều Lâm vừa nghe lớn bột Triệu Kiến, răng đều không cả xong liền chạy lên lầu tới. Đại lão bản, có gì phân phó? Cố Vi Vi dòm Kiều Lâm kia mép kem đánh răng mạn, đánh cái khăn giấy đưa tới. Đem ngươi miệng lau được không? Kiều Lâm này mới phản ứng được, chính mình răng còn không có cả xong. Thậm chí trên tay còn đang nắm bàn chải đánh răng liền lên tới. Vì vậy, bận điệu nhận lấy khăn giấy, lau sạch mép kem đánh răng mạt. Phó Hàn Tranh chỉ trên bàn một đống đồ, sắc mặt nghiêm túc giao phó nói. Giữ ấm bình trong là gừng trà, bên này trong túi sách thuốc cảm mạo, nhất định đúng hạn ăn. Tiểu Lâm gật đầu liên tục, nội tâm đã lệ rơi đầy mặt. Nam thần bị người bong bóng đi, hắn còn phải giúp một tay chiếu cố bạn gái hắn, còn muốn ăn bọn họ cẩu lương. Trong cuộc sống nhất chuyện bi thảm không gì bằng này. Nếu là sốt, lập tức nhường nàng trở lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh tiếp tục phân phó nói. Lấy chính nàng tánh tình, hắn không ở nơi này, nàng coi như sốt cũng sẽ gánh đem màn kịch của hôm nay chụp xong. Là, ta nhất định tùy thời lưu ý. Tiểu Lâm kêu. Ô, mỗi ngày đều thật nghĩ từ trước ca. Phó Hàn Tranh, còn nữa, không thể để cho nàng lại bị lạnh, dính nước lạnh cũng không được. Tiểu Lâm gật đầu, nhìn về một bên ăn điểm tâm cố Vi Vi. Tổ tông ơi, ngươi trở về gia sản tổng tài phu nhân không tốt sao? Làm gì không cần đi ra, chính mình thụ ngược, cũng để cho bọn họ thụ ngược. Tiểu Lâm nghe xong đại bột giao phó, mới mang theo cố Vi Vi canh gừng thuốc men dự bị ấm găng tay mới xuống lầu, tiếp tục trở về đánh răng rửa mặt. Cố Vi Vi nhìn về phía bên bàn làm việc thu thập văn kiện, cũng chuẩn bị thêm đế đô công tác nam nhân, vung xuống chén thiểu thiểu đi tới. Từ sau lưng hắn ôm. Phó thúc thúc, không nghĩ thả ngươi đi, làm thế nào? Phó Hàn Tranh dụ con mắt nhìn một chút quấn ở thắt lưng tiêm cánh tay, khỏe môi Vi Vi rát. Buổi chiều kết thúc công việc, ta sớm một chút qua đây. Cố Vi Vi buông lỏng tay, buồn buồn nói. Phó thúc thúc, nếu là có một ngày ngươi phát hiện, ta không có khả ái như vậy rồi, hoặc là có người so với ta càng khả ái, ngươi có thể hay không? Cũng sẽ không như vậy thích ta. Thật giống như, nàng trở nên càng ngày càng tham lam. Nàng thích hắn thích nàng, dần dần lại muốn hắn có thể thích nàng càng nhiều một chút lâu hơn một chút. Sau đó, lại muốn hắn có thể chỉ thích nàng một cái, vĩnh viễn chỉ thích nàng một cái. Lòng người không chắc chắn, nàng là đích thân trải qua. Cố Tư Đình cũng từng đãi nàng như châu như bảo, cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. Nhưng là, dần dần hắn không nữa như vậy thích nàng, cũng sẽ không muốn gặp nàng, thậm chí một lần đem nàng đưa ra Cố gia cuộc sống ở nơi khác. Sau đó, hắn thích nhu nhược kham thương xót Lăng Yên. Phó Hàn Tranh xoay người, đem người ôm được trên bàn ngồi, cùng hắn mặt đối mặt. Có người có thể so với ngươi khả ái. Vạn nhất có thì sao, vạn nhất ta biến thành ngươi người đáng ghét. Cố Vi Vi nhéo hắn cả vạn, rũ con mắt che giấu chính mình đáy mắt cẩn thận. Phó Hàn Tranh cúi đầu, hôn suy nghĩ bậy bạ mà đích đích cô nữ hải. Cho đến, Tiểu Lâm đi lên gõ cửa đón người, mới không thôi buông nàng ra môi, đem người ôm xuống. Mau đi đi. Cố Vi Vi đi hai bước, lại lộn trở lại hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Phó Hàn Tranh thiêu mi, hắn nhìn như vậy không thể dựa vào. Nàng đều đang có tâm tư như vậy. Thích một người còn muốn điều kiện, vậy thì không phải là thật thích. Cố Vi Vi, vậy ngươi có điều kiện sao? Phó Hàn Tranh câu môi, không có. Cố Vi Vi nhón chân lên, đang tại hắn mặt trên hôn một cái, lúc này mới hài lòng ra cửa. Ngao, ta cũng muốn một con phó lao đại. Chương 375, phải bị cẩu lương chống đỡ chết. Bởi vì cho nghệ sĩ mang chân thuốc thang sưởi ấm dụng cụ, Tiểu Lâm bị đoàn kịch người khen không nên. Tất cả đều nói chưa thấy qua hắn như vậy tận tâm quản lý. Nhưng là, hắn nhưng khóc không ra nước mắt, này đặc biệt tất cả đều là đại lao bản chuẩn bị, hắn chính là mang tới mà thôi a. Cố Vi Vi đóng kịch thời điểm, hắn lén lén lút lút tìm một địa phương không người, cho lão bản phó thời dịch gọi điện thoại. Tam thiếu, ngươi cho mộ Vi Vi đổi một quản lý đi, ta không làm nổi. Phó thời dịch vừa nghe, dĩ nhiên không vui. Tại sao? Anh ta bọn họ đối ngươi thật hài lòng a. Ta đặc biệt phải bị cẩu lương chống đỡ chết. Tiểu Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Từ hắn biết bọn họ đang tại nói yêu thương, hai người liền không cố kỵ chút nào trước mặt hắn tú ân ái, giải cẩu lương. Phó thời dịch nghe, nhìn có chút hả hê cười. Đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi cho là bọn họ cẩu lương ai cũng có thể ăn được sao. Trước kia, hắn là ăn cẩu lương nhiều nhất kia một cái. Bây giờ chịu đựng cẩu lương bạo kích rốt cuộc không phải hắn. Ta mới không muốn vinh hạnh như vậy. Tiểu Lâm cả giận nói. Bây giờ có đổi hay không ngươi, không phải ta định đoạt, là anh ta nói tính toán, chính ngươi cùng hắn nói đi. Phó thời dịch nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Bây giờ Tiểu Lâm biết quan hệ của bọn họ, hắn ca nói yêu thương cuối cùng không cần như vậy lén lén lút lút để phòng hắn. Bây giờ đổi một quản lý, lại được phòng này phòng vậy, dĩ nhiên không có phương tiện rồi. Ta. Tiểu Lâm lời còn chưa dứt, liền phát hiện đầu kia đã cút, dẫn đến thiếu chút nữa không đập điện thoại di động. Nhưng hắn hướng đại lão bản nói, cũng phải hắn có gan này được rồi. Cố Vi Vi chụp xong một trận, lập tức nhận lấy trợ lý đưa tới áo khoác phủ thêm, lại uống một hớp canh gừng, đi theo kịch tổ chuyển trường chụp cuộc kế tiếp. Trợ lý ở một bên chơi điện thoại di động, đột nhiên một mặt tức giận nói. Ta đi, này Lê Huynh Nhi có xấu hổ hay không? Tiểu Lâm liếc mắt một cái, thì thế nào? Lê Hình Nhi mới kịch bắt đầu chiếu, lại phát diễm áp thông bản thảo, thiên thiên mang theo Vi Vi. Trợ lý mở ra một thiên, thì thầm, cái gì bạn trên mạng công nhận thuần thiên nhiên thiếu nữ, kéo lên một phiếu căn bản không có danh tiếng gì tiểu minh tinh, sau đó mang theo chúng ta. Tiểu Lâm cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, ta đi, thuần thiên nhiên. Chính nàng đánh bao nhiêu mặt gầy kim không có một chút đếm sao. Vòng giải trí loại này diễm áp thông bản thảo rất thường gặp, nhưng bởi vì Lê Hinh Nhi cùng hắn nghệ sĩ giữa đụng chạm quá sâu, hắn liền không nhìn được nàng phát loại này diễm áp thông bản thảo. Xem xong sau, nhìn sang một bên báo cáo choàng dài nghỉ ngơi Cố Vi Vi. Ngươi hủy bù đến cùng bao lâu không canh rồi? Cố Vi Vi chột dạ trừng mắt nhìn, gần đây. Quá bận rộn, không chú ý. Từ lần trước từ hắn nơi đó phải về rồi hủy bù chính mình quản lý. Chứ trong công tác cần thiết tuyên truyền, nàng. Cơ bản không càng qua. Tiểu Lâm mở ra nàng ấy bộ nhìn một chút, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Nghệ sĩ trọng yếu nhất, chính là phát ấy bộ, phát ra từ chụp, nhìn một chút người ta tam thiếu nhiều hơn nói, thường ngày một cái selfie, ba ngày một cái viết thật chiếu. Tiểu Lâm vừa nói, tìm một góc độ cho nàng chụp hình, nhìn nàng tại chỗ canh một cái hồi bù. Cố Vi Vi càng xong, ngay tại đạo diễn dưới sự thúc giục cởi áo khoác tiến vào trạng thái đi vô mới một trận, mới vừa chụp xong chuẩn bị đi. Một tên bầy diễn qua đây, cầm bút nói. Mộ Vi Vi, ta là ngươi người hái mộ, xin cho ta ký cái tên. Cố Vi Vi nhận lấy bút, thấy đối phương hướng chính mình nháy mắt một cái, sửng sốt hồi lâu mới nhận ra là Nguyên Ngộng. Ngươi làm sao tới chỗ này rồi? Ngươi một mực không cùng chúng ta liên lạc, ta chỉ có thể đến tìm ngươi. Nguyên Ngộng nhỏ giọng nói. Bởi vì Phó Hàn Tranh gần đây một mực ở bên này, hắn người lại có nàng hình, nàng chỉ có thể giả trang thành nam nhân xen lẫn trong bầy diễn chính giữa đến tìm nàng. Chương 376, vì Phó Hàn Tranh độc đấu. Cố Vi Vi liếc mắt một cái chung quanh, thấp giọng nói. Gần đây Phó Hàn Tranh đang tại, không quá thuận lợi. Ban ngày nàng muốn quay phim, kịch tổ nhiều người nhãn tạp còn có ký giả, buổi tối Phó Hàn Tranh lại cơ hồ ngày ngày ở tại nơi này bên, nàng kỳ thực không thời cơ có thể liên lạc với nàng. Nguyên Mộng sờ một cái chính mình dán dâu mép, như thế nào, ta giả trang nam nhân rất giống như thật đi. Cố Vi Vi quan sát một chút, quả thật thật giống, nơi này nói chuyện không có phương tiện, khác hẹn thời gian gặp mặt. Tối nay, Nguyên Mộng hỏi, tối nay không được. Phó Hàn Tranh sẽ tới. Cố Vi Vi nói. Hắn không có ở đây, nàng đi ra cũng phải nghĩ hết biện pháp, chớ nói chi là hắn ở thời điểm, muốn nghĩ ra cửa cùng nàng gặp mặt càng không thể nào. Vậy rốt cuộc lúc nào? Nguyên Mộng sờ một cái ngực, hoán giận nói, ngực quá lớn, giả trang nam nhân siết ta ngực đau, không chờ được quá lâu. Biết ngươi ngực to, chớ nói được không? Cố Vi Vi liếc mắt nàng động tác, không chịu nổi nói. Một nữ nhân như vậy không tiết tháo, thật không biết nàng sư phó Nguyên Sóc là làm sao bị nàng bắt sống. Nếu không phải vì tới gặp ngươi, ta còn hy sinh lớn như vậy sao? Nguyên Mộng hừ nói. Xiết nàng hô hấp đều khó khăn, nếu lại giả trang mấy ngày nam nhân, thật là mất mạng rồi. Cố Vi Vi nhìn quản lý đi tới bên này, cho nàng ký tên nhỏ giọng nói. Qua hai ngày, Phó Hàn Tranh phải ra kém, đến lúc đó tìm cơ hội. Nguyên Mộng cầm lên ký tên. Kịp thời rời đi. Tiểu Lâm sang xem nhìn Nguyên Mộng rời đi bóng lưng, kỳ quái nói. Người nào, nói như vậy lâu. Một cái bầy diễn, nói là ta người hái mộ, nhiều trò chuyện đôi câu. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Như vậy chuyện rất thường gặp, Tiểu Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, đem nhiệt kế đưa cho nàng nói. Lượng một chút, không đốt cứ tiếp tục chụp, đốt đi trở về. Nếu là một hồi thu công, nàng lại sốt, đại lao bản còn không được tìm hắn hỏi tội. Cố Vi Vi ngoan ngoãn nhận lấy nhiệt kế, lượng rồi nhiệt độ cơ thể, không có tái phát đốt mới tiếp tục chụp kế tiếp cảnh diễn. Đạo diễn Mạc Giảo cũng biết nàng là ôm bệnh bắt đầu làm việc, cho nên không an bài quá nhiều cảnh diễn, buổi chiều thật sớm liền kết thúc nàng chụp, nhường nàng trở về quán rượu nghỉ ngơi. Nàng trở lại quán rượu, Phó Hàn Tranh vẫn chưa đến, vì vậy liền điện thoại di động lục soát phụ cận bản đồ, chú Mưu cùng Nguyên Mộng gặp mặt. Địa phương không thể quá xa. Bởi vì không thể đang tại hộ vệ trong mắt biến mất quá lâu, sẽ chọc cho người hoài nghi. Hơn nữa lại phải đủ lần nút, không thể để cho người nhận ra nàng tới. Nàng đang nhìn nhập thần, bên ngoài cửa mở ra, Phó Hàn Tranh vào đến xem nàng vẻ mặt thành thật bưng điện thoại di động, đến gần nhìn một cái. Muốn đi ra ngoài. Cố Vi Vi nghe được thanh âm hắn, tay run một cái kém bấm điện thoại di động đều rớt. Ta. Nhìn một chút kế cận có cái gì có thể ước hẹn địa phương. Chúng ta hang ổ đang tại quán rượu trách nhàm chán. Hắn hai gặp mặt, cơ bản cũng là đang tại quán rượu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó mỗi người công việc. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đến gần điện thoại máy bay riêng gọi một cú điện thoại. Qua 10 phút sau, tư nhân quản gia qua đây nói. Phó Tổng, lầu cuối nhà hàng chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Cố Vi Vi, đi thôi, ước hẹn. Cố Vi Vi đi theo ra cửa, tới rồi quán rượu lầu cuối. Mới phát hiện lầu cuối là cái có trong suốt thiên song nhà hàng. Có thể thấy sâm ướt xinh đẹp cảnh đêm, cũng có thể thấy tinh không sáng chói, đúng là một phi thường lãng mạn, thích hợp ước hẹn địa phương. Cố Vi Vi gọi xong rồi bữa ăn, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt rơi vào màu trắng dương cầm trên. Vì vậy, đứng dậy đến gần đến trước dương cầm ngồi xuống, nhìn về Phó Hàn Tranh hỏi. Muốn nghe không? Ta cảm giác, ta còn có thể viết chương một tăng thêm. Chương 377, Phó Hàn Tranh, mời ngươi nắm chặt ta tay, tăng thêm. Phó Hàn Tranh mỉm cười, gật đầu. Hắn biết nàng rất giỏi dương cầm, bất quá nhưng cho tới bây giờ không có ở nàng trước mặt đã qua, hôm nay phải làm là. Vì hắn độc tấu. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, ngón tay dài nhọn đang tại trên phím đàn đen trắng nhẹ nhàng khởi vũ, ấm áp linh động tiếng đàn từ nàng giữa ngón tay vang ra. Khi thì nhìn phím đàn, khi thì nghiêng đầu nhìn về bên cạnh bàn tuấn mỹ ưu nhã nam nhân. Nàng đạn bài hát kêu IT, tặc me hèn gờ tờ, không phải nổi danh giang khúc, nhưng là nhất có thể biểu đạt nàng hiện tại tâm tình bài hát. Phó Hàn Tranh, mời ngươi nắm chặt ta tay. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, cũng mời ngươi nắm chặt ta tay. Phó Hàn Tranh lẳng lặng nhìn ngồi ở trước dương cầm nữ hài, thâm thúy trong mắt tựa như cất giấu một mảnh ôn nhu đại dương, chuyên chú ánh mắt giống như là ngưng mắt nhìn thế gian chân quý nhất bảo bối. Một khúc xong, hắn đứng dậy đến gần, hướng nàng đưa tay ra. Cố Vi Vi nhìn nam nhân khớp xương thon dài ưu mỹ tay, choáng váng rồi chốc lát đưa tay ra nắm. Biết ta đạn cái gì không? Phó Hàn Tranh môi mỏng dơ lên vui thích độ cong, cầm ta tay. Cố Vi Vi kinh ngạc nhíu mày, như vậy nhỏ chúng bài hát, hắn lại biết. Ngươi không là thích lý bài hát, cho là ngươi sẽ đạn IT, yêu chi mộng gờ tờ. Phó Hàn Tranh dắt nàng trở về bàn ăn dùng cơm. Ta không thích kia thủ. Cố Vi Vi nói. IT, yêu chi mộng gờ tờ, nàng đã từng đạn qua quá nhiều lần cho cô Tư Đình, không muốn đem cho cô Tư Đình đạn qua bài hát, lại đạn cho hắn nghe. Phó Hàn Tranh nhớ tới Phó Thời Dịch nói qua, nàng bị mời đi cố ra thời điểm, cố Tư Đình yêu cầu nàng đạn qua một bài IT, yêu chi mộng gờ tờ. Nghĩ đến, là bởi vì chuyện này, nàng không thích đi nữa đạn bài hát này rồi. Mặc dù ước hẹn chẳng qua là lên lầu tới dùng cơm, bất quá là hai người cũng là hết sức ấm áp ngọt ngào. Trở về phòng, Phó Hàn Tranh tiếp tục xử lý công tác, Cố Vi Vi cầm điện thoại di động tiếp tục đảo bản đồ. Tìm thích hợp cùng Nguyên Mộng gặp mặt, lại không để cho hộ vệ phát hiện địa phương. Khi thấy có địa phương thích hợp, đột nhiên hẹ chặt toát ra mấy cái tin tức. Phó Thời Khâm, anh ta mau sinh nhật, đừng quên chuẩn bị lễ vật. Năm trước, hắn ca đều là mang bọn họ làm thêm giờ chúc mừng sinh nhật, năm nay có bạn gái khẳng định không giống nhau. Cố Vi Vi nhìn một cái đang lật xem văn kiện Phó Hàn Tranh, trả lời một câu quá khứ. Loại chuyện này, ta sẽ quên. Lao cũng sớm đã chuẩn bị xong, còn dùng hắn mà nói. Phó Thời Khâm, đó là ngươi hai qua, hay là cùng chúng ta cùng nhau làm hạt tì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị trở về, đối phương lại gửi một cái qua đây. Tính toán rồi, hay là ngươi hai chính mình qua đi, chúng ta không phải rất muốn ăn cẩu lương. Phó Thời Khâm cảm thấy chính mình mới vừa rồi chính là nhiều câu hỏi này, lấy hắn ca tính tình, mời Phạt Tỷ chỉ biết ghét bỏ bọn họ mấy cái làm kỳ đà cắn mũi. Cho nên, hắn vẫn là mình thức thời một chút mà đi. Cố Vi Vi trực tiếp về quá khứ, liền muốn làm Phạt Tỷ, nhiều người náo nhiệt. Phó Thời Khâm, cầu bỏ qua cho. Làm cái gải Phạt Tỷ, có hắn ca đang tại, bọn họ nào dám buông ra chơi. Cùng Phó Thời Khâm kết thúc chuyện phiếm, nàng liền uống thuốc thật sớm ngủ. Phó Hàn Tranh liên tiếp hai ngày đều qua đây, đến lúc nàng cảm mạo toàn tốt lắm, mới lên đường đi nước ngoài đi công tác. Cố Vi Vi đem người đưa đi cùng ngày, thật vất vả lừa gạt tư nhân quản gia, tránh thoát theo dõi bảo vệ hộ vệ, tới rồi Nguyên Mộng quyết định gặp mặt địa phương. Địa phương là cái tương đối kín đáo quầy rượu, nhưng đi vào mới phát hiện, nê mã là cái làm như lang buôn bán quầy rượu. Cả người nam trang Nguyên Mộng thấy nàng, đưa tay nắm ở bả vai nàng nói. Như thế nào? Hoài niệm đi. Ngươi có thể tìm một nghiêm chỉnh địa phương sao? Cố Vi Vi cắn răng nói. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, ôm nàng tới rồi tương đối tĩnh lặng chỗ ngồi xuống. Làm sao không đứng đắn rồi, loại địa phương này ngươi cũng không phải là chưa từng tới. Vừa vặn nước hoa như lang quẩy rượu không chơi qua, chỗ này lại tương đối thích hợp gặp mặt. Cố Vi Vi. Liền kêu một lần, cũng là bị nàng lừa gạt đi được rồi. Càng xong rồi. Nhìn xong đều ngủ sớm một chút giấc nga. Chương 378, ta không phải tới uống rượu bong bóng nam nhân. Trong quán rượu ánh sáng mờ tối, khắp nơi tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá mà. Nguyên Mộng cả người đẹp trai tu thân màu đen xe gắn máy áo da, trên mặt kề cận ngắn râu, lông mày đặc biệt vẽ thô trọng rồi chút, nhìn qua thật đúng là cùng nam nhân không có gì khác biệt. Nhất là, bây giờ ngậm thuốc lá nuốt xương nhà khói dáng vẻ. Nếu không phải nàng sớm nhận biết đều không nhận ra nàng là cái nữ nhân. Sư phó nói thế nào? Cố Vi Vi không nghĩ ở chỗ này lâu, trực tiếp hỏi rồi mình quan tâm vấn đề. Nguyên Mộng mở ra chai rượu, một tay kẹp khói, một tay cho nàng ngược lại rồi rượu. Hiếm thấy gặp mặt, gấp như vậy làm gì? Đại tỷ, ta trong vòng một giờ nhất định trở về, bị người nhận ra sẽ xảy ra chuyện. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Nê mã, nếu như bị người biết nàng tới chỗ như vậy, người hái mộ biết trên mạng sẽ nổ, Phó Hàn Tranh biết càng muốn lật trời. Nàng mạo lớn như vậy hiểm đi ra cùng nàng chạm mặt, không phải cùng nàng uống rượu với nhau bong bóng nam nhân. Nguyên Mộng nghiêng đầu đem nàng từ đầu đến chân quan sát một phen, ngươi đều quỷ này bộ dáng, ai nhận được đi. Vì không để cho Phó Hàn Tranh phát hiện, nàng cũng thật là đủ liều. Lấy cái răng giả can, cứng rắn đem chính mình giả dạng làm cái bạo răng, trên mặt còn điểm phải lại là mặt dỗ lại trí, sợ mình xấu xí phải không đủ rõ ràng. Ngươi nếu không nói chuyện thật, vậy ta đi. Cố Vi Vi vừa nói, liền chuẩn bị đi. Được được được, ta nói. Nguyên Mộng đưa tay một cái, khoác lên nàng trên vai ôm. Sau đó, túi đầu xít lại gần đang tại bên tai nàng nói. Cố gia đem ngươi chết bưng bít phải kín như vậy, muốn cho Phó gia tin tưởng ngươi đã chết, cần nhất định chứng cứ, hoặc là có lực lại có thể tin nhân chứng, bọn họ mới sẽ tin tưởng, đây là thầy ngươi nguyên thoại. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chính nàng bây giờ là nhân vật công chúng, cộng thêm lại có Phó Hàn Tranh thường xuyên ở bên người. Chính mình tay chuyện này rất dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên, chuyện này chỉ có thể kính nhờ bây giờ ở trong bóng tối bọn họ làm. Sư phó kia có tính toán gì? Nguyên Mộng hút khói, hỏi. Đây là nhìn ngươi không nóng nảy, nếu là tương đối gấp mà nói, chúng ta mau sớm nghĩ biện pháp, chẳng qua là thầy ngươi thương còn không có toàn tốt, nếu như bị Phó Hàn Tranh cùng Đồ Dằn gia tộc bắt được người. Cố Vi Vi hơi một suy nghĩ, hỏi. Vậy các ngươi bây giờ chỗ ẩn thân an toàn không? Tuyệt đối an toàn, chính là đi ra không quá thuận lợi. Nguyên Mộng nói, chỉ cần các ngươi chỗ ẩn thân an toàn, vậy thì chờ sư phó thương khá hơn một chút lại nói cũng có thể. Cố Vi Vi nói, mặc dù, nàng là hy vọng Phó Hàn Tranh mau sớm tin tưởng Cố Vi Vi đã chết, nhưng nếu là sư phó thương thế không tốt, bây giờ đi ra liền quá nguy hiểm. Phó gia người tìm nàng. Đồ Dằn gia tộc còn có Cố gia người đều ở đây tìm hắn, hơi lơ là bị người phát hiện liền khó mà thoát thân. Hắn là rất muốn tới gặp ngươi, bất quá lần trước thương quá nặng, bây giờ còn khập khiễng không dưỡng hảo. Nguyên Mộng uống một hớp rượu, nói, tháng sau hẳn có thể chính mình đi ra, đến lúc đó sẽ đến gặp ngươi. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhìn đồng hồ nói, không cái khác ta đi về trước. Đừng diễn sâu a, nơi này trọng đầu biểu diễn liền muốn bắt đầu, nhìn xong lại đi. Nguyên Mộng kéo nàng, thần bí hề hề cười một tiếng. Cố Vi Vi nghe được tiếng nhạc vang lên, liền thấy mấy cái loại hình bất đồng nam nhân đi lên đài, có bắp thịt mánh nam, có văn chất lịch sự văn nghệ nam, cũng có lôi ăn mặc mốt hoa mỹ nam. Nguyên Mộng giơ lên bừng bừng giới thiệu, nếu là có thích, có thể gọi tới cùng rượu bồi ngủ đều có thể, ngươi mang không có tiền, chúng ta kêu một cái. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cười có chút thô bỉ Nguyên Mộng. Ngươi bây giờ là cái nam nhân, kêu nữa cái nam nhân tới cùng ngươi. Nguyên Mộng túi đầu nhìn một cái trên người mình, mới nhớ bây giờ chính mình giả trang chính là một nam nhân. Vậy ngươi kêu một cái, ta nhìn một chút được chưa? Ta không ngươi như vậy ác thú vị. Cố Vi Vi hất tay của nàng ra, đứng dậy nói, ta trở về, chính ngươi cẩn thận một chút. Chờ thấy sư phó, nàng thế nào cũng phải nhường hắn biết, hắn vợ rốt cuộc có bao nhiêu không tiết tháo. Nguyên Mộng đáng tiếc nhìn một chút trên đài một phiếu nam nhân, nói. Ta đem tiểu Nguyên Bảo mang tới, ngươi có muốn hay không gặp một chút? Chương 379, ta nếu là cái nam, sớm đem ngươi bong bóng tới tay. Cố Vi Vi vừa nghe, khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Ngươi điên rồi, lúc này đem hắn mang ra ngoài. Hắn nghe được chúng ta nói tới ngươi, không phải nháo phải tới thăm ngươi, không mang theo hắn tới liền tuyệt thực. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, địa phương xa sao? Đang ở phụ cận, mấy phút đã đến. Nguyên Mộng mang nàng đi quẩy rượu cửa sau đi ra ngoài, đang tại hẻm nhỏ tử trong vòng một đoạn đường, tìm được một cái dương quang bày mà sở. Cố Vi Vi đứng ở ngoài cửa sổ, dòm đồ chơi phòng trong một đống nhỏ củ cải đầu, nhìn một lúc lâu cũng không thấy tiểu Nguyên Bảo. Nhỏ Nguyệt lão sư. Nguyên Mộng hướng về phía trong phòng học cấu nhi lão sư vẫy vây tay. Trẻ tuổi lão sư trấn an người bạn nhỏ, đi tới cạnh cửa thẹn thùng hỏi. Mạnh tiên sinh, ngươi tới. Nguyên Mộng đem trên đường mua trái cây đưa tới, đưa cho ngươi, tiểu Nguyên bảo hôm nay ngoan sao. Trẻ tuổi cô giáo nhận lấy đi, mặt nhỏ đỏ như nhỏ máu, rõ ràng chính là đem Nguyên Mộng làm đàn ông. Tiểu Nguyên bảo thật biết điều, ngươi muốn bây giờ tiếp hắn sao? Không được, có người bạn qua đây, liền gặp một lần hắn. Nguyên Mộng nói xong, hướng về phía trong phòng học một đám con nít đều, tiểu Nguyên bảo. Cố Vi Vi cau mày nhìn trong phòng học một đám con nít, sau đó liền thấy một cái ghim nho nhỏ đôi đuôi ngựa chớ phấn hồng kẹp tóc 3 tuổi đứa bé nghe tiếng chạy vội tới. Lúc này, cả người cũng không tốt. Nàng nói nàng làm sao không tìm ra tiểu Nguyên bảo, nàng chỉ chú ý bên trong thằng bé trai. Căn bản không nghĩ tới cái này không bình thường mẹ ruột, chính mình giả trang thành nam nhân không tính là, lại đem mình nhi tử ăn mặc cô gái. Tiểu Nguyên bảo chạy sang xem Nguyên Mộng một hồi, một mặt quấn quýt kêu một tiếng. Đem rút ra. Nguyên Mộng đem ăn mặc bé gái nhi tử ôm lấy, hướng về phía ấu nhi lão sư nói. Chúng ta đang tại kế cận nói chuyện một hồi, nhỏ Nguyệt lão sư ngươi bận biểu đi. Ấu nhi lão sư đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, mới trở lại phòng học tiếp tục chiếu cố người bạn nhỏ. Tiểu Nguyên bảo giữ lại đủ tóc mái, ghim nho nhỏ đôi đuôi ngựa, ánh mắt tròn vo, lông mi thở dài. Nếu như không phải là Cố Vi Vi đã sớm biết Tiểu Nguyên bảo là thằng bé trai, thật sẽ đem nàng ngay trước cô bé không được. Tiểu Nguyên bảo một đường vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó một mặt tức giận trừng hướng Nguyên Mộng. Thê tê, ngươi lừa gạt ổ, nàng mới không phải Vi Vi gì. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi có thể hay không đem răng căn lấy, xấu xí đến con trai ta rồi. Cố Vi Vi lấy răng căn, khu rất trên mặt giả trí nói. Tiểu Nguyên bảo, ngươi quên, ngươi thích nhất nhỏ khủng long hay là ta cho ngươi mua. Tiểu Nguyên bảo trong mắt sáng lên, hướng nàng đưa mập mạp tay nhỏ bé cánh tay muốn ôm một cái. Ngươi thật sự là Vi Vi gì? Cố Vi Vi từ Nguyên Mộng trong tay đem Tiểu Nguyên bảo nhận lấy đi. Tiểu Nguyên bảo, bây giờ ngươi không thể kêu nữa ta Vi Vi gì rồi. Ngươi phải gọi chị ta. Tiểu Nguyên bảo ôm cổ nàng cạ cạ, Vi Vi giải khiết, ngươi sẽ làm Nguyên bảo mới lạnh giấy, cô dâu, sao? Hắc. Cố Vi Vi thiêu mi. Mới 3 tuổi Tiểu Nguyên bảo, nói chuyện nói chữ còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nháy như nước trong veo mắt to, manh manh hỏi. Mới vừa hinh hinh giải khiết phải là Nguyên bảo mới lạnh giấy, nhưng là Nguyên bảo muốn Vi Vi giải khiết làm ổ mới lạnh giấy. Nguyên Mộng vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn cái hót lâu. Mới mấy tuổi, cũng biết tán gái. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ngươi cũng không nhìn một chút là theo ai. Tiểu Nguyên bảo ôm thật chặt ở Cố Vi Vi cổ, ổ liền muốn Vi Vi chỉ làm ổ mới lạnh giấy. Cố Vi Vi dòm bị chính mình mẹ ruột ăn mặc manh manh tiểu la lị Tiểu Nguyên bảo, giờ khóc giờ cười. Ngươi như vậy nhỏ, muốn cái gì cô dâu? Ta nếu là cái nam, đã sớm đem ngươi bong bóng tới tay. Nguyên Mộng điểm khói, đưa tay sờ một cái đầu của con trai. Nhi tử cố gắng lên, hoàn thành mẹ ngươi ta tâm nguyện. Ba người mới vừa đi ra ngõ hẻm, hãy cùng khúc quanh tới hai người đụng phải. Cố Vi Vi sợ hãi hút hơi khí lạnh, ra một cửa là có thể đụng vào chính mình quản lý cùng trợ lý, đây rốt cuộc là vận khí gì. Chương 380, không giải thích được thành người khác vợ. Bất quá, may ra bởi vì ôm Tiểu Nguyên bảo, cho nên nàng chỉ lộ nửa bên mặt đi ra. Nhanh chóng phản ứng một tay ôm Tiểu Nguyên bảo. Một tay kia thừa dịp Tiểu Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ nhặt đồ thời điểm đem giả bao răng nhét vào trong miệng. Tiểu Lâm nhặt lên đồ, ngẩng đầu kỳ quái đánh giá nàng cùng Nguyên Mộng hai người. Cố Vi Vi cười một tiếng, lộ ra mình lớn bao răng. Nhưng là, Tiểu Lâm hay là cau mày đánh giá nàng, mới vừa thế nào cảm giác người này có chút giống như nhà nàng nghệ sĩ. Nguyên Mộng thấy vậy, lấy tuyệt đối thân cao ưu thế đi nàng trước mặt vừa đỡ, hướng về phía Tiểu Lâm hét. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người khác vợ. Trợ lý Tiểu Từ nhìn một cái Nguyên Mộng cà lơ phất phơ ngậm thuốc lá, dâu kéo cha dáng vẻ, cực kỳ giống cái trên đường côn đồ các ké. Vì vậy, kéo kéo Tiểu Lâm nói. Tiểu Lâm ca, đi thôi. Tiểu Lâm đi mấy bước, lại nghiêng đầu nhìn một cái, làm sao bóng lưng cũng nhìn trách giống. Cố Vi Vi ôm Tiểu Nguyên Bảo đi ra Tiểu Lâm thị lực phạm vi, đem Tiểu Nguyên Bảo đưa cho Nguyên Mộng nói. Không được, ta phải trở về. Tiểu Lâm nhất định hoài nghi. Nếu là hắn trở về, đi tìm nàng không có thấy người cũng nói không rõ ràng. Hoài nghi gì, ngươi cái này quỷ dáng vẻ, ai nhận ra được? Nguyên Mộng nói. Hai người đang nói chuyện, Tiểu Nguyên bảo một mặt tức giận trợn mắt nhìn nhà mình mẹ ruột. Vi Vi giải khiết là ổ vợ, không phải vợ ngươi. Dạ dạ dạ, vợ ngươi, vợ ngươi. Nguyên Mộng một tay ôm giả trang thành tiểu La Lị nhi tử, một tay kẹp khói. Không biết, thật đúng là cho là ba mang con gái. Ta đi về trước, ngươi cũng cẩn thận một chút, sư phó tới sẽ liên lạc lại ta. Cố Vi Vi nhìn một chút Tiểu Lâm rời đi phương hướng, cảm giác có chút tâm hoảng. Tiểu Nguyên Bảo, chị phải đi, lần sau trở lại thăm ngươi. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, nhất thời nước mắt lưng tròng, thành một cái nhỏ khóc bao. Vi Vi giải khiết, ngươi không thích Tiểu Nguyên Bảo chọc sao? Thích, nhưng chị còn chuyện rất trọng yếu. Cố Vi Vi nhìn manh manh đứa trẻ dạng Tiểu Nguyên Bảo, giờ khóc giờ cười an ủi. Vậy là ngươi tê tê vợ, hay là Tiểu Nguyên Bảo vợ? Ta cố Vi Vi che chán, đưa tay sờ một cái nàng đầu. Vợ ngươi, chị thật phải đi. Liền đi ra không tới một giờ, không giải thích được thành người khác vợ. Tiểu Nguyên Bảo nghe nàng trả lời, mới thu lại nước mắt, bày tay nhỏ bé nói. Vợ bái mai. Cố Vi Vi chừng một cái Nguyên Ngộng, thấp giọng nói. Ngươi có thể hay không thật tốt dạy con trai ngươi, đều theo ngươi học dạng gì. Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Nguyên Ngộng cũng biết. Nàng nếu là bị người phát hiện cùng nàng gặp mặt sẽ xảy ra chuyện, cũng không có nhiều đi nữa lưu nàng cùng nhau ăn cơm. Cố Vi Vi đeo tốt cái mũ, đi một con đường khác, đánh xe tới rồi quán rượu kế cận mới vừa thay quần áo dưỡng sinh hội sở. Đi vào đổi trở về nguyên lai quần áo trang phục, cầm quần áo ném vào thùng rác mới chạy trở về quán rượu. Nàng mới vừa trở lại phòng 10 phút, Tiểu Lâm cứ tới đây gõ cửa. Ta cùng trợ lý đi ra ngoài mua chút trái cây, cho ngươi đưa chút. Đang khi nói chuyện, đem nàng từ đầu đến chân quan sát mấy lần. Cố Vi Vi nhận lấy đồ, Mỹ Mỹ cười một tiếng. Cảm ơn nhiều. Tiểu Lâm tò mò hỏi thăm, Vi Vi à, ba ngươi hoặc là mẹ ngươi, có phải hay không còn có cái khác con gái? Lê Gia Thành không phải kia hai cái, ngươi đều biết. Cố Vi Vi nói, hàng này quả nhiên hoài nghi, khá tốt nàng kịp thời đổi về. Vừa mới trở về trên đường, gặp phải một mặt đầy mặt dô nữ nhân. Mi mắt dáng dấp có thể giống như ngươi. Tiểu Lâm ói hỏng bét nói. Cố Vi Vi cười khan, phải không? Bất quá khả năng ta hoa mắt, kia nữ nhân đứa bé đều có, mặt đầy mặt dấu còn lớn hơn bao răng, trông nàng ngược lại là thật đẹp trai, chính là ánh mắt không tốt lắm. Tiểu Lâm đang tiếc thở dài than thở. Cố Vi Vi ngáp một cái, không chuyện khác, ta nghỉ ngơi. Tiểu Lâm gật gật đầu, quay đầu đi thang máy xuống lầu. Cố Vi Vi đóng cửa phòng. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt đụng vào là Kiều Lâm bọn họ, không phải Phó Hàn tranh người. Không nên hoài nghi, Phó Tổng sẽ biết. Chương 381, Phó Hàn tranh quà sinh nhật. Cùng Nguyên Mộng lần này gặp mặt, bởi vì đụng phải Kiều Lâm làm hại nàng trột dạ hai ngày. May ra, Kiều Lâm không có nghĩ nhiều nữa, mà Phó Hàn tranh người cũng không có phát hiện. Cho nên, nàng cũng liền hoàn toàn yên lòng. Chỉ trước mắt, đã đến Phó Hàn tranh đi công tác trở về nước này, đồng dạng cũng là hắn sinh nhật ngày này. Bởi vì nghe Phó Thời Khâm nói, gần đây công ty cùng nước ngoài một cái trọng đại hợp tác, Phó Hàn tranh phải làm công tác tương đối nhiều. Cho nên, đang tại Phó Hàn tranh nói đến tìm nàng thời điểm, nàng nói lên chính mình thu công rồi trở về đế đô đi tìm hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, cùng ngày chụp cảnh diễn tương đối nhiều, một thẳng đến ban đêm mới thu công. Hết lần này tới lần khác địa phương lại từ tuyết rơi liền bắt đầu đang tại tuyết rơi nhiều, thật vất vả chạy tới phi trường, nhưng bởi vì phong tuyết quá máy bay lớn nhất thời không cách nào cất cánh. Cố Vi Vi mắt thấy cách 12 điểm đã không mấy giờ, gấp đến độ đang tại trên phi cơ ngồi thẳng khó an. Vì vậy, cho Phó Hàn tranh đi điện thoại. Ta nếu là không kịp trở về làm thế nào? Ngày mai ta đi qua cho ta bổ túc là được. Phó Hàn tranh giọng cũng không có phân nửa cuống cuồng. Cố Vi Vi nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói. Thật giống như gió nhỏ một chút, không thể để cho bọn họ bây giờ cất cánh sao. Phó Hàn tranh nghe, Trấn An nói. An toàn đệ nhất, chờ thời tiết tình trạng khá một chút. Hắn quả thật muốn gặp nàng, nhưng cũng không muốn nàng như vậy mạo hiểm trở lại. Cố Vi Vi nghe ra, hắn bên kia có chút huyên náo. Người đang tại xa giao. Nhà cũ làm tiệc sinh nhật, có chút thân thích cùng cố giao. Phó Hàn tranh bưng rượu vang đứng ở bên cửa sổ, thân xác không giống đang tại khách trước mặt người sơ lãnh, rõ ràng nhu hòa chút. Phó phu nhân mới vừa cùng mấy vị danh môn phu nhân nói hết lời, liếc thấy đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại nhi tử không khỏi ngẩn người, đến gần đến đang bưng cái mâm ăn đồ Phó Thời Khâm. Anh ngươi gọi điện thoại cho ai? Phó Thời Khâm đâm khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, đương nhiên là cùng chị dâu gọi điện thoại lâu. Chứ bạn gái hắn, có ai mị lực lớn như vậy, có thể để cho hắn ca lạnh nhạt thờ ơ một phòng khách nghe điện thoại. Anh ngươi sinh nhật, nàng không tới. Phó Phu Nhân hỏi. Vẫn luôn nghe bọn họ nói, hắn nói chuyện bạn gái, có thể đến bây giờ nàng cũng không thấy bóng người. Phó Thời Khâm chỉ nhận điện thoại người, ngươi đây hỏi anh ta đi. Phó Phu Nhân, vậy ngươi ca không nói bọn họ lúc nào kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm con ngươi giọt lưu chuyển một cái, nhìn chung quanh một chút, mới hạ thấp giọng nói. Ta ca đang tại nhà trọ tồn rồi như vậy can, sinh con còn sớm đâu. Hắn Phó Phu Nhân vừa nghe, nhất thời giận, hắn đều sắp 30 rồi, còn không tính muốn đứa bé. Lúc trước đáp ứng thật tốt, nói nàng không hỏi tới tình cảm của hắn vấn đề, sẽ mau sớm nhường nàng ôm lên cháu trai. Kết quả, hắn chính là làm như vậy. Phó Thời Khâm, ngươi cũng đừng nói chuyện này là ta nói cho ngươi, ngươi muốn ôm cháu trai tự nghĩ biện pháp. Nô, hắn cùng Phó Lao Tam thúc giục hắn hai sanh con căn bản không tác dụng, còn phải mẹ hắn tới mới được. Chỉ cần bọn họ mẹ đại nhân cho lực một điểm, bọn họ tiểu ma đầu kế hoạch liền cách thực hiện không xa. Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại. Mẹ, khách các ngươi chào hỏi, ta đi ra ngoài một chuyến, tối nay không tới. Phó Thời Khâm nhíu môi, phải, chính xác là muốn đi tiếp bạn gái. Ngươi, Phó Phu Nhân lời còn chưa nói hết, Phó Hàn Tranh đã ra cửa. Hắn chân trước vừa đi, Phó Thời Khâm chân sau liền nhận được Phó Thời Dịch điện thoại. Không phải nói muốn tới mời party, các ngươi người đâu. Phó Thời Khâm hừ nói, ta mới không đi làm kỳ đà cản mũi. Ta cùng Hà Trì đang đánh cuộc, ta chị dâu chuẩn bị lễ vật gì, thua ăn mù tạc phan diện. Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức buông xuống cái mâm. Chờ, ta lập tức tới ngay. Đánh cuộc này, hắn thắng chắc. Còn có chương 1 tăng thêm. Chương 382, Phó Hàn Tranh quà sinh nhật 2, tăng thêm. 11 giờ rưỡi, Cố Vi Vi ngồi Phó Hàn Tranh an bài phi cơ tư nhân, rốt cuộc trở lại đế đô. Một xem giờ chỉ có nửa giờ, bất đắc dĩ thở dài than thở. Quả nhiên, vẫn không kịp rồi. Kết quả, mới vừa một xuống phi cơ, liền thấy mặc áo choàng dài màu xám thân hình thật cao ưu nhã nam nhân chờ ở bên ngoài. Cố Vi Vi vui sướng chạy tới trước mặt hắn, minh mâu tràn ngập rực rỡ nụ cười. Sinh nhật vui vẻ. Phó Hàn Tranh đưa tay đem người ôm vào lòng, lên xe trước. Trên phi cơ nhân viên làm việc, đem nàng mang tới đồ đưa xuống tới, bỏ vào trên xe. Cố Vi Vi đi theo hắn lên xe, trở về hơi gần Thiên Thủy biệt thự. Vừa vào cửa thấy bên trong lại là khí cầu, lại là băng lụa màu, bố trí loẹ lộ ẹn bạt tỉ hiện trường. Phó Hàn Tranh nhìn mắt không mời mà tới ba cái, không vui nhíu mày một cái. Các ngươi rất rảnh rỗi. Chị dâu mời chúng ta tới. Ba người đồng loạt chỉ hướng bên người hắn Cố Vi Vi. Không ngoài ý liệu, bọn họ gặp phải ghét bỏ. Cố Vi Vi cười một tiếng, thật giống như. Cũng quả thật tính toán nàng mời tới. Ăn trước bánh ngọt đi, ta tối hôm qua đang tại quán rượu vội vàng làm. Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức tới ngay nhận lấy. Ta tới tháo. Không khỏi không thừa nhận, hắn chị dâu làm đồ ngọt, thật là so với nhà hắn nước Pháp đồ ngọt sư phó còn tốt hơn. Chẳng qua là, không thường có cơ hội được ăn. Một năm, ước chừng cũng chỉ có lần này cơ hội có thể cả một điểm. Bánh ngọt rất nhanh dọn lên bàn, cắm lên cây nến. Mặc dù 12 điểm đã qua, bất quá ca hay là muốn hát. Phó Thời Dịch đóng đèn của phòng khách rồi, nổi lên đầu hát sinh nhật vui vẻ ca. Phó Hàn Tranh tự động bỏ quên ba cái kỳ đà cản mũi, ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng tụ đang tại mi mắt cười trúng chím trên người cô gái, nữ hài nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm một chút một cái gõ hắn tâm. Hắn đã qua 28 cái sinh nhật, chỉ có năm nay để cho hắn vui mừng. Thổi cây nến, cắt bánh ngọt, còn chưa kịp ăn, Hà Chi cùng Phó Thời Dịch liền hiến bảo tựa như đưa tới chính mình chú tâm chuẩn bị lễ vật. Hà Chi chuẩn bị là cái côn trùng vật xét nghiệm. Vừa lấy ra liền bị Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Khâm tập thể gói hỏng bét. Phó Thời Khâm, ngươi đưa người lễ vật, có thể đi hay không điểm tâm, năm ngoái lại tặng ta ca xương cá hoa đá. Phó Thời Dịch, còn đưa ta cùng Phó Thời Khâm một người một cái khủng long hoa đá, năm nay lại đưa anh ta sâu. Hà Trì, ta đưa đều là rất vật chân quý được rồi, này hào hân tức đảo lóng trúc trùng vật xét nghiệm rất hiếm hoi. Phó Thời Khâm Dịch ghét bỏ qua một bên. Nhìn về phía Phó Thời Khâm. Người thì sao? Phó Thời Khâm mở ra quà của mình hộp, bày ra nói. Peter Philippe, đủ khoát khí đi. Cố Vi Vi che chán, không nói nhìn mấy cái tức cười so với vui sướng hủy đi mỗi người muốn tặng lễ vật, bọn họ là quên cho ai qua sinh nhật sao. Thu lễ vật người không tháo, chính bọn họ ngược lại trước phá hủy. Thích, ta ca thiếu ngươi khối kia mà phá biểu sao. Phó Thời Dịch hừ nói. Nói thật giống như chính ngươi đưa lễ vật có giỏi bao nhiêu tựa như. Phó Thời Khâm lạnh lùng hừ nói. Phó Thời Dịch thần bí hề hề ôm tới quả của mình cái hộp, bưng đến nhà mình anh ruột trước mặt. Ca, chính ngươi tháo. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, không chút nào hứng thú nhìn hắn đưa cái gì. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn, ca, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thế. Phó Hàn Tranh một tay dắt Cố Vi Vi, một tay rồi đi xé ra nơ con bướm, mở hộp ra nhìn lướt qua. Ừ, không tệ, để xuống đi. Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ khó tin nhìn Phó Thời Dịch. Ngươi đến cùng đưa cái gì? Dù sao so với các ngươi có sáng ý. Phó Thời Dịch đậy kín nắp, đắc ý hất cả một cái. Ngươi cầm tới cho ta đi. Phó Thời Khâm thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị, một cái đoạt lấy, vén nắp. Một cầm ra đồ vật bên trong, chỉnh căn nhà không khí đều đột nhiên an tĩnh. Chương 383, nguyện ta như sao quân như trăng. Một món đỏ rực, hấp dẫn trí cực váy ngủ bị người Phó Thời Khâm từ trong hộp xách ra. Lấy ra trong nháy mắt chính hắn đều ngu. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình anh ruột, lại nhìn một chút nhà mình nhị ca. Thầm nói, Phó Tiểu Nhị, ngươi chết chắc. Phó Thời Khâm dè dặt nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút Phó Thời Dịch. Trong đầu nghĩ, Phó Lao Tam, ngươi phải chết. Hà Chi nhìn một chút ngồi trên ghế salon Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, lại nhìn một chút đứng chung một chỗ xanh đôi huynh đệ. Các ngươi hai cái, đây là phải chết tiết tấu A. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Khâm xách đi ra ngoài đồ, mắt lạnh như đao liếc về phía tặng quà Phó Thời Dịch. Hàng này sợ là muốn chết đi, hắn bán hình cho Kiều Lâm chuyện nàng còn cùng hắn tính sổ, hắn lại đang hắn ca sinh nhật đưa đồ lót gợi cảm. Còn có, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người ngồi Phó Hàn Tranh, Minh Triệt con ngươi tràn đầy lửa giận. Hắn mới vừa nói không tệ là ý gì. Hơn nữa, còn như vậy nghiêm trang nhận. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc nói, vừa vặn ngươi không có. Cố Vi Vi giận đến rút ra bị hắn dắt tay. Cái gì gọi là vừa vặn nàng không có? Ai sẽ muốn loại đồ vật này? Phó Thời Khâm lật đật đem đồ vật nhét vào trong hộp, trang làm gì đều phát sinh qua dáng vẻ trả lại cho Phó Thời Dịch, nhỏ giọng thì thầm. Được rồi, ngươi thắng. Quả nhiên, hắn vẫn là không có Phó Lao Tam như vậy thám thía hiểu hắn ca tao khí. Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi trừng hướng hắn, thắng em gái ngươi à. Tất cả đều nhường ngươi làm hỏng. Vốn là hắn thiểu lặng lẽ sở đưa cho hắn ca nhận, nói không chừng tối nay liền dùng tới. Sau đó, là có thể qua một cái tính phúc vô cùng sinh nhật. Quay đầu, hắn ca nhất định cảm ơn chết hắn cái này thân thiết tốt em trai. Bây giờ tốt lắm, hắn như vậy ngay trước chị dâu mặt sách đi ra, hoàn toàn làm hỏng. Cố Vi Vi cắn răng, trừng hướng Phó Thời Dịch. Ngươi có ý gì? Phó Thời Dịch chột dạ cười một tiếng. Đưa anh ta một bộ quần áo mà thôi sao? Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, đây là cho anh người mặc sao? Phó Thời Dịch cười híp mắt đem hộp quà tử buông xuống, này dĩ nhiên không phải cho hắn ca mặc. Nhưng là, đối hắn ca mà nói, nàng không phải là tốt nhất quà sinh nhật đi. Hắn chính là cung cấp một điểm gói hàng đồ dùng. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Phó Thời Dịch cơ trí rời đi chỗ khác rồi đề tài. Ta đưa đồ không trọng yếu. Chị dâu ngươi đưa mới trọng yếu, ngươi cho ta cà chuẩn bị cái gì? Phó Hàn Tranh cũng có chút mong đợi nhìn một chút bên cạnh nữ hải, nhưng mà, Cố Vi Vi sụ mặt hử. Không có, bây giờ cái gì cũng không có. Qua cái gì sinh nhật, nàng cũng không nên trở về. Đừng a, ta ca mong đợi rất nhiều ngày. Phó Thời Khâm đi theo bên vực hỏi. Cố Vi Vi cáu kỉnh lửa cháy, đem trong tay túi giấy, trực tiếp nhét vào Phó Hàn Tranh trong tay. Nói đều không muốn nhiều lời. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Hà Chỉ ba người khẩn trương nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh trong tay lễ vật, chờ đợi đánh cuộc đáp án vạch trần. Phó Thời Khâm đoán là đồ trang sức, Phó Thời Dịch đoán là cà vạt, Hà Chỉ đoán được là thủ công nghệ phẩm. Phó Hàn Tranh đang tại ba người ánh mắt mong chờ mở ra hộp quà tử, là một đôi hình trăng khuyết tinh mỹ tụ chụp cùng một đôi sao trời lỗ thai, bên trong để một tấm thẻ nhỏ. Hà Chỉ, tụ chụp. Phó Dịch, lỗ thai. Vì lông nhường Phó Thời Khâm cho đoán chúng. Phó Hàn Tranh cầm lên thẻ, thấy trên thẻ chữ không khỏi câu môi cười một tiếng. Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang tương trong sáng. Nguyệt hình tụ chụp là cho hắn, sao trời lỗ thai là cho chính nàng. Hà Chi cùng phó gia huynh đệ rối rít quay đầu đi tìm nước uống, thức ăn cho chó này. Có chút hầu người. Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang tương trong sáng xuất từ Tống Đại Phạm thành lớn IT, xe xa xa thiên gờ tờ, là ta rất thích một bài cổ thi tử. Ý đại khái là phù hộ cho ngươi, tướng mạo tư thủ ý. Chương 384, làm chén này cầu lương. Cố Vi Vi liếc thấy Phó Hàn Tranh khỏe miệng nụ cười, mí môi cạn nhiên cười một tiếng. Bởi vì những thứ khác tình nhân đối giới, tình nhân đồng hồ đeo tay cái gì đều quá lớn chúng hóa, hơn nữa cùng đeo rồi tương đối nổi bật. Như vậy, rất dễ dàng sẽ để cho ngoại giới suy đoán được quan hệ của bọn họ. Vì vậy, nàng tìm Mai Lâm, nói cho mình ý tưởng, mời hắn hỗ trợ thiết kế này một đôi tụ chụp cùng lỗ thai. Vốn là, nàng là nghĩ hôm nay thật vui vẻ đưa cho hắn. Kết quả bị phó thời dịch kia nhị hóa một làm rối lên, tâm tình gì cũng bị mất. Phó Hàn Tranh lần nữa dắt nàng tay, đây là ta thu được, tốt nhất lễ vật. Một bên bưng ly uống nước ba người, đồng loạt ghim tâm. Hà Trì, tất nhiên, những năm này chúng ta tặng lễ vật, hắn đều khi rách dưới sao. Phó Thời Khâm nhìn một cái Hà Trì, ngươi một cái đưa vật xét nghiệm hóa đá người, có tư cách hỏi lời này sao? Phó Thời Dịch liếc mắt hai người, lễ vật không trọng yếu chính là tặng quà người được rồi. Coi như là chị dâu cầm kia long trúc trùng vật xét nghiệm đưa, hắn ca nhất định sẽ khen kia sâu thật là đáng yêu, sẽ còn đem vật xét nghiệm thả trên bàn làm việc ngày ngày nhìn không thể. Hà Trì nâng ly lên tử, nhìn một cái ngồi ở trên ghế salon hoàn toàn không thấy bọn họ, ánh mắt nị nị vai vai hai người. Được rồi, làm chén này cầu lương, ta cũng đừng làm kỳ đà cản mũi rồi. Phó Thời Khâm đi tới phòng bếp, đem đã sớm cản tốt hai chén mù tạc phan diện bưng qua đây. Ngươi hai thua, này hai chén có phải hay không có ăn? Phó Thời Dịch một nhìn kia chén mù tạc mặt, khoanh tay hỏi. Ta nói, ngươi nha không là làm bừa rồi đi. Hắn nói là đồ trang sức, thật đúng là đồ trang sức, có trùng hợp như vậy. Đừng kiếm cớ, cho ta ăn. Phó Thời Khâm vô bàn một cái. Hắn chẳng qua là trước đây không lâu, nghe Tử Khiêm nói chị dâu liên lạc qua Mai Lâm, cho nên đoán được mà thôi. Phó Thời Dịch cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, rồi rít cầm lên đồ chuẩn bị chạy ra. Phó Thời Dịch, nhị ca, ta còn có thông báo, phải đi đuổi phi cơ rồi. Hà Trì, ta tối nay còn có hai ca giải phẫu phải làm thêm giờ, đi đi. Phó Thời Khâm đang muốn gọi lại hai người, nhưng lại có người so với hắn mở miệng trước. Đứng lại. Cố Vi Vi gọi lại hai người, đem Phó Thời Khâm bưng tới hai chén mì bưng tới rồi bọn họ trước mặt. Ăn. Hà Trì vừa nghe, khóc không ra nước mắt. Chị dâu, ngươi tìm hắn phiền toái, đừng vạ lây chỉ ngư a. Cố Vi Vi cầm chén đi hai người trong ngực một nhét vào, bớt nói nhảm. Phó Thời Dịch đáng thương ba ba nhìn về phía nhà mình anh ruột, ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mắt liếc qua đây, đừng lãng phí. Ba. Phó Thời Dịch bi phẫn bưng chén, lệ rơi đầy mặt đem một chén mù tạc mặt ăn. Rõ ràng hắn mới vừa rồi rất hài lòng, quay đầu liền không nhận người. Hà Trì bị liên lụy, cũng ăn được nước mắt lưng tròng. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê dòm hai người thảm dạng, chụp tấm hình lại quay video, vui vẻ thiếu chút nữa thì lan lộn. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Dịch cay phải nước mắt tràn ra, trong lòng cuối cùng thư thái một điểm. Sau đó, đem hắn chuẩn bị lễ vật trả lại cho hắn. Mang về, chính ngươi mặc đi. Thật vất vả, ba con kỳ đà cản mũi đi. Phó Hàn Tranh hướng nàng vây vây tay, đem người kêu đến chính mình trong ngực ngồi. Sau đó, đưa tay lấy ra trong hộp sao trời lỗ thai, liêu lên bên thai tóc, cẩn thận cho nàng đeo đi lên. Rất đẹp. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái dái thai lên lỗ thai, Mai Lâm thiết kế ra, dĩ nhiên xinh đẹp lâu. Phó Hàn Tranh nhẹ để nàng chán, ta nói là ngươi. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, nghịch ngợm đang tại hắn trên môi khẽ mổ. Phó thúc thúc, ngươi miệng càng ngày càng ngọt. Tán tỉnh mà nói càng lưu. Nàng khen ngợi, đổi lấy nam nhân càng triền miên liêu nhân hôn sâu, đang tại hôn nổi lên lửa đừng mở đầu thở dốc không kịp nói. Ta còn phải chạy về kịch tổ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trực tiếp ôm lấy người trở về trên lầu phòng ngủ. Ta mau sớm. Đang tại kịch tổ bên kia quán rượu, hắn phải tuân thủ ước pháp tam trương. ở chỗ này, cũng không cần giữ nữa. Chương 385, tán gái khẩu vị. Thật là nặng a. Hồi lâu, phòng ngủ chính bên trong mập mờ tiếng thở không chỉ. Cố Vi Vi toàn thân hiện lên đỏ ửng, mồ hôi dịn nhễ nhại, nắm chặt rồi dưới người cha trải giường cung đứng lên. Vùi đầu với nam nhân cảnh ổ, cắn môi nghẹn ngào lên tiếng. Phó Hàn Tranh cúi đầu, ôn nhu hôn đỏ bừng như cánh hoa môi, mà đòi lấy hành động nhưng mảy may không thấy ôn nhu. Đã lâu thân thiết, niềm vui tràn trề kết thúc. Cố Vi Vi hô hấp xốc xếp, một quyền chủ y đang tại ôm lấy hắn trên người nam nhân. Đây chính là ngươi nói mau sớm. Phó Hàn Tranh thấp mồ hôi, hôn ướt mồ hôi gò má. Hướng cái tắm, đưa ngươi đi phi trường. Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt hắn đưa chính mình đi tắm, từ trong ngực hắn chui ra chính mình phủ thêm áo khoác nhặt quần áo. Ngươi không phải không có nhiều thời gian, thật không cần tiết kiệm chút thời gian. Không cần. Cố Vi Vi ôm lên quần áo vào phòng tắm, khóa cửa lại mới tắm. Phó Hàn Tranh chùm lên áo ngủ đứng dậy, cho công vụ cơ cơ tổ nhân viên liên lạc, nhường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, tự đi một cái khác phòng khách phòng tắm tắm đổi quần áo. Rạng sáng 3 giờ, mới rốt cục đem nàng đưa đến phi trường. Mới vừa muộn không ăn cơm, đang tại trên phi cơ ăn một chút gì nghỉ ngơi nữa. Cố Vi Vi mỏi mệt gật đầu, vỗ một ngày kịch lại đuổi phi cơ trở lại, lại bị chèn ép rồi 2 giờ, bây giờ chỉ muốn có cái địa phương có thể ngả đầu ngủ một giấc. Phó Hàn Tranh không thôi thân rồi thân nàng hơi lạnh chán, công việc gần đây kết thúc, ta liền đi qua. Không cần, đoàn kịch chụp năm trước liền kết thúc. Cố Vi Vi đưa tay ôm một cái, thấp giọng dặn dò. Ngươi làm việc cho giỏi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ta trở lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ, xoa xoa nàng đầu, đưa mắt nhìn nàng lên phi cơ. Cho đến phi cơ cất cánh, chính mình mới đi xe rời đi phi trường. Phó Thời Khâm từ Thiên Thủy biệt thự rời đi, chuẩn bị trở về nhà trọ thêm một ban. Biểu hiện tốt một chút, để tránh hắn ca trách tội hắn phá hư Phó Thời Dịch đưa lễ, tìm hắn phiền toái. Nửa đường, nhận được Lôi Mông điện thoại. Nhị thiếu, có chút tình huống, hiện đang tại không liên lạc được bốt, cần ngươi tới đây một chút. Lúc này liên lạc hắn, ngươi là không muốn sống. Phó Thời Khâm vừa cười, một bên điều đầu đi tìm Lôi Mông. Lôi Mông phụ trách phó gia an ninh, cùng với phó thị tập đoàn tình báo thu thập, nếu là muốn tìm hắn ca, nhất định là đại sự. Bất quá, hắn ca vào lúc này phỏng đoán đang ôn nhu hương, không để ý tới tiếp hắn điện thoại. Phó Thời Khâm chịu đựng buồn ngủ, tới rồi Lôi Mông chỗ ở an ninh công ty, ngáp cả ngày hỏi. Chuyện gì, như vậy hơn nửa đêm tìm ta? Liên quan tới Mộ Vi Vi tiểu thư một chút chuyện. Lôi Mông đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm nhíu mày, các ngươi không làm rất tốt tránh sự, nhìn chằm chằm ta chị dâu làm gì? Lôi Mông biết chuyện liên quan đến đại lão bản riêng tư, cho nên sớm đem những người khác đuổi đi, chỉ chừa chính mình cùng một người tâm phúc hacker. Vốn là phát hiện Cố Tư Đình an bài người đang theo dõi Mộ tiểu thư, truy xét dưới tra được một điểm những thứ khác. Lôi Mông nói xong, nhường hacker thủ hạ mở ra một tấm hình. Trong hình, một tên mặc áo da hút thuốc lá đàn ông trẻ tuổi, đang ôm một cái bao răng mặt dỗ mặt nữ nhân ngồi ở quầy rượu một góc. Phó Thời Khâm nhìn một chút hình, nói. Ừ, nam này thật đẹp trai, chính là này tán gái khẩu vị. Thật là nặng. Lôi Mông bất đắc dĩ thở dài than thở. Nhị thiếu, ngươi có thể thấy rõ ràng một chút sao? Phó Thời Khâm híp mắt lại nhìn mấy giây, ừ, có ném một cái ném. Quen mắt, bất quá như vậy xấu xí, ta hẳn không bong bóng qua a. Vừa nói, cầm lên trên bàn quả vặt không khách khí ăn. Lôi Mông hướng thủ hạ khiến rồi cái khỏe mắt, trên màn ảnh máy vi tính thả ra một tấm Mộ Vi Vi hình, cùng tấm hình kia cũng bài phóng. Phó Thời Khâm mới vừa mở ra quả vặt, còn chưa kịp đưa vào trong miệng, liền tay run một cái rớt. Chương 386, con anh ta đi gặp cái dã nam nhân. Hai tấm hình tách rời nhìn, quả thật không có gì địa phương kỳ quái. Nhưng là, song song đặt chung một chỗ, liền dần dần phát giác cái đó bao răng mặt dỗ mặt cô gái, lại có mấy phần giống. Giống như hắn chị dâu. Ngươi nói là. Phó Thời Khâm khó mà tin tưởng, qua lại chỉ trên màn ảnh hai tấm hình. Lôi Mông lại để cho người điều hai tấm hình đi ra. Một tấm là Mộ Vi Vi tiến vào một nhà dưỡng sinh hội sở hình. Khác một tấm, là bao răng mặt dỗ mặt nữ nhân từ dưỡng sinh hội sở đi ra ngoài hình. Mấy ngày trước, Mộ Vi Vi tiểu thư tiến vào nhà này dưỡng sinh hội sở, mà nữ nhân này là đang tại nàng đi vào nửa giờ sau đi ra ngoài. Phó Thời Khâm chỉ hình tay run một cái, cho nên ngươi nói là nữ nhân này là ta chị dâu giả trang. Hai cái tương tự người, trước sau đang tại một chỗ xuất hiện, là cùng một người có khả năng rất cao. Lôi Mông nói, bây giờ, đây chẳng qua là hắn bằng đầu mối làm ra suy đoán, hơn nữa chuyện liên quan đến đại lao bản vấn đề tình cảm. Hắn một cái người ngoài, không tốt nói thêm cái gì. Phó Thời Khâm có chút hoảng, đầu óc cũng có chút ngộng. Ngươi nói đây là mấy ngày trước chuyện, nói cách khác ta chỉ dâu, thừa dịp anh ta không có ở đây thời điểm, ngụy trang thành người khác đi thấy một cái dã nam nhân. Lôi Mông nghe được dã nam nhân ba chữ, khỏe miệng run lên. Nếu như đây là Mộ tiểu thư, nàng quả thật đi gặp một cái thân phận khả nghi nam nhân. Phó Thời Khâm phát điên, chỉ trên màn ảnh máy vi tính hình, hướng về phía Lôi Mông hỏi. Tại sao? Anh ta đẹp trai như vậy, nàng tại sao phải đi gặp dã nam nhân? Lôi Mông bị hắn tức giận điểm hỏi đến có chút không biết làm sao, cũng có thể cũng không phải là bởi vì vấn đề tình cảm thấy mặt. Chu! Tiên của tôi VN cái gì không phải vấn đề tình cảm, nhìn nam đem nàng ôm như vậy, hình này là chỉ ôm, không vô tới hình ảnh không chừng đều hôn lên rồi. Phó Thời Khâm bị tức ngủ gật mất giáo, ở trong phòng qua lại nổ tung. Lôi Mông có chút hối hận kêu hắn tới, này còn chuyện không có chứng cứ, hắn có thể hay không không muốn chính mình quá độ não bổ. Kia! Phải nói cho đại lão bản sao? Dĩ nhiên phải nói cho. Phó Thời Khâm vừa nói xong, lại đổi ý nói. Trước đừng nói cho anh ta biết, đem cái này dã nam nhân tìm ra, đánh chết kéo tới gặp anh ta. Hắn ca nói cái yêu dễ dàng sao? Như vậy mặt trắng nhỏ, cũng dám tới đảo hắn ca chân tường. Không thể nhẫn nhịn, tuyệt bích không thể nhẫn nhịn. Đã đang tra rồi, bất quá rất kỳ quái, cũng không có tra ra người đàn ông này thân phận, thẻ căn cước kiện đều là ngụy tạo. Lôi Mông nói. Ngụy tạo? Phó Thời Khâm truy hỏi. Lôi Mông gật đầu, hơn nữa, bọn họ hai ra vào địa phương, theo dõi đều bị bởi vì thủ tiêu, tờ này đang tại quầy rượu hình, hay là từ một vị quầy rượu khách điện thoại di động trong video chặn lấy ra. Quầy rượu? Rượu gì đi? Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn. Lôi Mông, tương tự. Ngưu Lang quầy rượu. Ta Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi, lại nổ tung. Mộ Vi Vi, con anh ta ngươi lại chơi lớn như vậy, lại chạy Ngưu Lang quầy rượu đi bong bóng nam nhân. Không được, không được. Hắn nghe được đều phải tức chết, hắn ca biết đây là điên A. Đem cái đó dã nam nhân tìm ra, lập tức tìm ra. Lôi Mông lắc lắc đầu, người đàn ông này thân phận rất khó giải quyết, trước mắt không tra được hắn là ai. Hơn nữa hắn sớm biết có hộ vệ đi theo Mộ tiểu thư, gặp mặt qua sau tất cả có thể tra được bọn họ hành tung theo dõi tất cả đều thủ tiêu. Phó Thời Khâm giận đến chống nạnh, giận nhiên hỏi. Cho nên, các ngươi bây giờ tìm không tới cái này dã nam nhân. Chúng ta đã tra xét Mộ tiểu thư sở tại địa rất nhiều theo dõi, cái nam nhân này giống như vô căn cứ nhô ra, lại vô căn cứ biến mất một dạng. Lôi Mông nói. Vậy có tình huống gì? Hắn đều sẽ mang truy xét kết quả cùng nhau báo cáo. Nhưng mà, này trở về quả thật gặp phải vấn đề khó khăn. Không tìm được người, ngươi nhường ta làm sao hướng anh ta giao phó? Phó Thời Khâm hỏi. Lôi Mông trầm ngâm chốc lát, nói. Chúng ta không tra được, nhưng mà, có hai cái biện pháp tìm ra cái này thần bí nam nhân. Chương 387, trên đầu đều phải xanh thành đồng cỏ rồi. Có biện pháp ngươi tìm A, cùng ta phế nói cái gì? Phó Thời Khâm tâm tình rất hung bạo. Lôi Mông dò người trước mắt, rõ ràng là hắn ca bạn gái cùng đàn ông khác gặp mặt, hắn này so với bạn gái hắn cùng đàn ông khác còn phải tức giận kích động. Mặc dù, hắn cũng không có bạn gái. Ta nói hai cái biện pháp, một cái chính là há miệng chờ xung dụng, chờ hắn cùng Mộ tiểu thư lần nữa gặp mặt. Phó Thời Khâm không đợi hắn nói xong, trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Còn thấy, gặp lại anh ta trên đầu đều xanh thành đồng cỏ rồi. Lôi Mông thở dài than thở, hỏi. Nhị thiếu, ngươi có thể hay không không muốn như vậy kích động, tỉnh táo một điểm nghe ta nói. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, ta rất tỉnh táo, nói đi. Biện pháp thứ nhất, mặc dù có khả năng chờ đến người, nhưng cũng không ai biết bọn họ lần kế gặp mặt là từ lúc nào, cho nên lúc nào có thể tìm được người cũng không xác định. Lôi Mông nói. Phó Thời Khâm vừa nghe cái thứ nhất thời gian quá dài, trực tiếp hỏi. Kia thứ hai cái biện pháp đâu? Mộ tiểu thư nhất định biết cái đó nam nhân ở nơi nào, trừ phi. nàng chịu nói cho lão bản. Lôi mông nói, chuyện này tra ra được, sớm muộn lão bản phải cùng mộ tiểu thư mở ra nói. Nếu như mộ tiểu thư có thể nói ra người kia ở đâu, bọn họ liền có thể đem người tìm đến. Hơn nữa, đây cũng là nhất nhanh biện pháp. Nếu không, chỉ dựa vào trên tay bọn họ đầu mối mò kim đáy biển, không biết lúc nào mới có thể tìm đến. Phó Thời Khâm bị chấn kinh đến chỉ số thông minh hạ tuyến, nhất thời không có thể online, hướng Lôi Mông hỏi. Vậy ta muốn nói cho anh ta biết sao? Lôi Mông, phải nói đi. Phó Thời Khâm, vậy ta nói thế nào? Hắn ca thích bao nhiêu mộ vi vi tên tiểu nha đầu kia, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Tin tức này, quá châm tấm A. Hắn không mở miệng được, không hạ thủ được A. Lôi Mông nhường người đem hình in ra, sau đó đưa cho Phó Thời Khâm. Hình đều ở nơi này, nói thế nào, ngươi tự xem làm đi. Phó Thời Khâm nhận lấy đi, đột nhiên có chút suy nghĩ minh bạch. Lôi Mông, ngươi có phải hay không chính mình không muốn đi đạp cái này lôi, cho nên gọi ta tới chuyến lôi. Không có, ta là thật không liên lạc được đại lão bản. Lôi Mông một mặt thành khẩn nói. Đương nhiên là A, có thể hắn sẽ không thừa nhận. Phó Thời Khâm nhận lấy hình, thấy tờ nào ôm ở chung với nhau chụp chung hỏi. Tấm hình này, có thể hay không đổi tấm cái khác, tờ này quá kích thích người. Lôi Mông lắc đầu, nói. Đây là rõ ràng nhất một tấm, những thứ khác không thấy rõ hai người mặt. Phó Thời Khâm cầm lên hình. Một người trở về nhà trọ gấp đến độ một buổi tối bắt tâm cào phổi không ngủ. Cất những hình kia, cảm giác giống như giấu rồi một cái lựu đạn bỏ túi một dạng. Sáng sớm chĩa vào vành mắt đen đi làm, ngược lại là hắn ca nhưng mặt đầy gió xuân, thấy hắn một trận bận tâm. Cho đến, buổi chiều mấy cái hội nghị trọng yếu đều kết thúc. Phó Thời Khâm mặt đầy thấp thỏm vào Phó Hàn Tranh phòng làm việc, khóa lại cửa phòng làm việc, ngồi ở hắn ca trước mặt lại không biết muốn làm sao mở miệng. Phó Hàn Tranh thấp mi cho văn kiện ký tên, liếc một cái đối diện đứng ngồi không yên Phó Thời Khâm. Nín một ngày, còn không nói. Lại có thể buồn hắn cái này ăn hàng em trai, cơm trưa đều không ăn được, xem ra quả thật có chuyện. Phó Thời Khâm làm một hít thở sâu hỏi, ca, ngươi cùng chị dâu gần đây cảm tình. Thuận lợi không? Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vậy các ngươi? Phương diện kia sinh hoạt hài hòa sao? Phó Hàn Tranh, ngươi là muốn chết. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, một mặt trầm trọng nói. Ít ngày trước, Lôi Mông bọn họ phát hiện Cố Tư Đình an bài người đang theo dõi chị dâu, sau đó tra được một ít liên quan tới chị dâu chuyện. Phó Hàn Tranh vừa nghe là nàng chuyện, khép lại văn kiện giáp, buông xuống viết ký tên. Chuyện gì? Phó Thời Khâm đem mang tới hình từng tờ bày tới rồi trên bàn. Cuối cùng mới để lên tờ nào chụp chung. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua trên bàn mấy tấm hình, ánh mắt rơi vào cuối cùng thả ra chụp chung, ánh mắt trong nháy mắt u lãnh như vạn trượng băng nguyên. Chương 388, phương diện kia sinh hoạt không quá hài hòa. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột biểu tình kia, cũng biết chính mình căn bản không cần giải thích, hắn cũng minh bạch hắn muốn là nói cái gì rồi. Thật không phải là hắn nghĩ hoài nghi hắn ca phương diện kia có vấn đề, mà là mộ vi vi biểu hiện. Nhưng hắn không thể không suy nghĩ nhiều a. Mới bắt đầu, đuổi hắn ca đuổi như vậy ác, hai người phát sinh quan hệ sau liền lại cũng không theo đuổi. Thật vất vả, hắn ca đem người phản đoạt về rồi. Nay chung một chỗ mà không bao lâu, nàng lại đang bên ngoài tìm dã đàn ông. Hắn ca lại đẹp trai lại có tiền, lại cưng chiều nàng cưng chiều tới rồi đầu tim mà, đến cùng là địa phương nào nhường nàng không hài lòng, nàng phải đi Ngưu Lang quẩy rượu cái loại địa phương đó tìm mặt trắng nhỏ. Hắn khổ tư minh tưởng rồi một buổi tối, chỉ có thể hoài nghi bọn họ có phải hay không phương diện kia sinh hoạt không quá hài hòa. Hỏi một chút hắn ca, hắn còn sinh khí, chẳng lẽ nhường hắn nói chúng chột dạ. Phó Hàn Tranh đưa tay cầm lên hình nhìn hồi lâu, lạnh giọng hỏi. Chuyện bao lâu rồi? Chính là, trước khi ngươi đi công tác chuyện ngày đó. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Hắn ca chân trước mới vừa đi, nàng chân sau đi ngay Ngưu Lang quẩy rượu lãng, quá khinh người. Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua một tia lạnh như băng khí sát phạt, nói tưởng tận nói. Chính mình chỉ dựa vào mấy tấm hình, có thể suy đoán đến có hạn. Phó Thời Khâm dè đặt đánh giá nhà mình anh ruột thần sắc, vốn là truy xét Cố Tư Đình an bài người, ngoài ý muốn phát hiện mộ vi vi thật giống như tránh được hộ vệ đi ra ngoài, từ đó liền truy xét được cái quầy rượu này, phát hiện nàng ở chỗ này thấy cái này nam nhân. gặp mặt chỉ thấy mặt, nê mã cái đó dã nam nhân còn ôm bả vai nàng, đem người bắt tới thế nào cũng phải trước chặt hắn móng vuốt. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn hình, lặng lặng nghe Phó Thời Khâm báo cáo. Phó Thời Khâm nói sơ lược tình huống sau, lại nói, cái nam nhân này đang tại bọn họ gặp mặt sau, cơ hồ bôi bỏ tất cả bọn họ xuất hiện địa phương sắc khống, mấy cái này hình ảnh đều là thật vất vả tìm ra, hơn nữa. Hắn dùng là thân phận giả, lôi mông người đều không tra ra hắn là từ nơi nào nhô ra, lại là từ nơi nào biến mất. Vốn là, Mộ Vi Vi đi gặp một cái nam nhân, đối hắn ca mà nói chính là sự kiện rất nghiêm trọng. Đây là con hắn lén lén lút lút đi gặp, hai người cử chỉ còn như vậy thân mật, nàng là nghĩ tức chết hắn ca à. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu híp lại, không tìm được người. Đúng, bây giờ tìm không tới cái nam nhân này. Phó Thời Khâm gật gật đầu, nói, cho nên bây giờ trừ phi chờ đến hắn xuất hiện lại, hoặc là Mộ Vi Vi chính nàng nói cho ngươi, chúng ta sợ rằng rất khó đem người tìm ra. Cái này mặt trắng nhỏ, phản trinh sát thủ đoạn rất cao, trô đi qua cũng sẽ không lưu dấu vết. Phó Hàn Tranh buông xuống hình, nói, tiếp tục tra, nhất định phải đem người này tìm ra. Phó Thời Khâm kinh ngạc nhìn một chút nhà mình anh ruột, ngươi không đi hỏi hỏi Mộ Vi Vi sao? Ngươi cũng không cho nói cho nàng. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Phó Thời Khâm, nghiêm túc cảnh cáo nói. Nàng cố ý tránh ra hắn an bài hộ vệ, ngụy trang thành như vậy đi gặp cái nam nhân này. Nói rõ căn bản không nghĩ hắn phát hiện người đàn ông này tồn tại, như vậy hắn hỏi nàng làm sao sẽ nói thật. Nhưng là, muốn há miệng chờ sung dụng chờ cái đó mặt trắng nhỏ đi ra, phải chờ tới khi nào? Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh ánh mắt u lánh mà thâm thúy, liếc mắt một cái trong hình đang một tay đắp bả vai nàng, một tay kẹp khói đàn ông trẻ tuổi. Lần này bị phát hiện gặp mặt trước khi, bọn họ nhất định còn có liên lạc, tỉ mỉ đi tra, chung quy sẽ tra ra chút dấu vết. Cho tới nay, hắn đều mơ hồ cảm giác nàng người đang tại hắn bên người, nhưng là trong lòng ẩn giấu quá nhiều bí mật. Mà trong hình cái nam nhân này, nhất định là những bí mật kia một số, hoặc là tìm ra những bí mật kia mấu chốt. Chương 389, muốn nghe ngươi nói ta yêu ngươi. Phó Thời Khâm không hiểu, hắn tại sao không trực tiếp đi tìm Mộ Vi Vi hỏi rõ. Nhưng là, cũng không phản bác được hắn ý. Ta một hồi giao phó lôi mông bọn họ đi tra, trước khi Mộ Vi Vi có hay không cùng cái gì người khả nghi chạm qua mặt. Còn nữa, thời dịch cũng không cần nói cho. Phó Hàn Tranh đặc biệt giao phó nói. Phó Thời Khâm gật gật đầu, biết. Phó Lao Tam kia nhị hóa nếu là biết, khẳng định muốn đi dò xét Mộ Vi Vi, tốt hướng đại ca giành công. Cửa phòng làm việc đóng lại, bên trong nhà thật lâu yên lặng. Phó Hàn Tranh đem hình thu vào, thả đồ lúc thấy trên áo sơ mi trăng lưới liềm hình tụ trụ, ánh mắt choáng váng chốc lát rồi. Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang tương trong sáng. Rốt cuộc là thật lòng, hay là qua loa lấy lệ. Cái đó nhường nàng ngụy trang lừa gạt hắn an bài người, bí mật gặp mặt nam nhân. Căn bản không phải trước kia ngụy tử đình cùng tần luật chi lưu, ít nhất di vãng nàng thấy những người này, hắn tuy trên mặt không vui, nhưng trong lòng cho tới bây giờ không có như vậy không thoải mái. Người này, nàng muốn có hắn len lén đi gặp, một nhất định có không giống bình thường quan hệ đặc thù. Đặc thù đến, đều không thể nhường hắn biết. Cho tới nay, hắn sợ biết nàng, lại thật là chân tránh nàng sao. Đồng nhiên, hắn có đáng sợ như vậy hoài nghi. Luôn có người nói hắn ánh mắt sắc bén cơ trí, luôn có thể tùy tiện nhìn thấu ý đồ của đối thủ. Nhưng bây giờ nhưng phát hiện, hắn mà ngay cả bên người hắn cô gái này, hắn đều không có nhìn thấu. Cố Vi Vi cũng không biết, mình cùng Nguyên Mộng gặp mặt chuyện đã ầm ĩ đến Phó Hàn Tranh nơi đó. Đang tại điện ảnh và truyền hình thành kết thúc một ngày chụp, trở lại quán rượu dùng bữa ăn tối liền thật sớm nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến nửa đêm tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện mỗi đêm sẽ gọi điện thoại Phó Hàn Tranh hôm nay lại không có động tĩnh. Nàng suy nghĩ một chút, chính mình gọi tới, quyết định đánh một lần thử một chút. Nếu là hắn không có nhận, liền ngày mai đánh lại. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau, liền bị tiếp, quen thuộc trầm thấp thanh âm truyền tới. Làm sao không ngủ? Cố Vi Vi khỏe miệng ngọt ngào nhổng lên, mới vừa tỉnh ngủ, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại? Phó Hàn Tranh, quản gia nói ngươi trở lại rất mệt mỏi, rất sớm nghỉ ngơi. Tối hôm qua một cái chạy đi chạy lại, đến bên kia hẳn đều trời đã sáng, phỏng đoán đều không ngủ đến 3 giờ. Nga! Cố Vi Vi đáp một tiếng, hỏi, ngươi làm sao không ngủ? có chút công việc. Phó Hàn Tranh nói. Trên thực tế, toàn là bởi vì nàng cùng người đàn ông kia trục trùng, bây giờ còn chưa chợp mắt. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, nhíu mày một cái. Phó Hàn Tranh, ngươi, thế nào? Thanh âm này cùng giọng, làm sao nghe không đối đâu? Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, cái gì thế nào? Ngươi hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái. Cố Vi Vi nói. Dĩ vãng gọi điện thoại, hắn nói mỗi một chữ, nàng cũng có thể nghe ra ôn nhu cùng vui thích. Hôm nay, lanh băng băng. Phó Hàn Tranh, nơi nào kỳ quái? Trên thực tế, hắn bạn gái rất thông minh, rất hiểu nhìn sắc mặt. Thậm chí, ngay cả hắn ngữ khí biến hóa, cũng có thể nghe được. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Thật giống như, tâm tình không tốt lắm. Phó Hàn Tranh yên lặng, thấy nàng cùng đàn ông khác lâu lâu báo báo hình, hắn tâm tình có thể xong chưa? Có chút. Cố Vi Vi ôm gối ngồi dậy, nhẹ cười hỏi. Vậy ngươi phải thế nào mới có thể tâm tình tốt lên? Phó Hàn Tranh trầm ngâm hồi lâu, nói. Muốn nghe ngươi nói chuyện. Nói cái gì? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói, ngươi yêu ta. Cái này còn phải nói sao? Cố Vi Vi bật cười. Ta muốn nghe. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cười nhấp mí môi, thấp cười nói. Ta yêu ngươi. Có lẽ, nàng không hiểu mình cùng Cố Tư Đình giữa kia đoạn quá khứ là dạng gì tình cảm. Nhưng mà, đối với Phó Hàn Tranh, nàng rất xác định là sâu đậm thích, là yêu. Chương 390, muốn nghe ngươi nói ta yêu ngươi hài. Thật giống như, một câu nói này thật nổi lên tác dụng. Phó Hàn Tranh cười, thật lòng. So với vàng thật thật đúng là. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. Phó Hàn Tranh thanh âm rõ ràng so với trước đó vui thích này mấy phần, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ôi, không mang theo như vậy, ta cùng ngươi nói, ngươi không nói một câu bày tỏ một chút. Cố Vi Vi vừa nghe hắn muốn cúp điện thoại, tức giận hỏi. Phó Hàn Tranh thấp thuần thanh âm, mang có chút nụ cười. Ta yêu ngươi. Cố Vi Vi hài lòng cười, lúc này mới cùng hắn đạo ngủ ngon. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Đế Đô, Cẩm Tú nhà trọ. Phó Thời Khâm con mắt chừng ngây ngô đãi nhìn Phó Hàn Tranh tiếp xong rồi điện thoại, cái này còn đang ra tăng cha mộ Vi Vi cùng kia cái mặt trắng nhỏ chuyện đâu, hắn còn có thể đang tại trước mặt hắn tú ân ái. Hắn sẽ không sợ, mộ Vi Vi là thật xanh biết hắn. Ca, nếu là mộ Vi Vi cùng cái đó nam, nàng sẽ không. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cắt đứt hắn mà nói. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ. Sẽ không. Nàng đều đi như lang quẻ rượu chơi a, còn cùng nhường mặt trắng nhỏ ôm ôm ấp ấp rồi a. Hắn là hy vọng hắn sớm một chút có cái chuẩn bị tâm tư, thật có cái vạn nhất cũng không đến nỗi như vậy không chịu nổi đả kích. Phó Hàn Tranh cho lôi mông đi điện thoại, chờ đến điện thoại tiếp thông liền trực tiếp hỏi. Có tiến triển sao? Lôi mông không biết làm sao nói, ấn ý tứ của ngài, cha xét mộ tiểu thư đến phó gia trước xã giao mạng lưới quan hệ, cũng không có phát hiện người này. Hắn đang tại phó gia làm công tác tình báo như vậy nhiều năm, đầu một lần gặp phải khó như vậy truy tra đối thủ. Vậy nàng, gần đây có không khả nghi liên lạc? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Bọn họ lấy như vậy phương thức gặp mặt, khẳng định sớm có ước định. Như vậy, nhất định có liên lạc. Cũng không có, mộ tiểu thư gần đây điện thoại di động truyền tin, cùng với quán rượu đánh ra điện thoại, còn có quản lý cùng trợ lý điện thoại đều điều tra, cũng không có khả nghi liên lạc. Lôi mông nói, Phó Hàn Tranh méo một cái mi tâm, xem ra, bọn họ liên lạc phương thức so với hắn nghĩ còn phải bí mật cẩn thận. Đã đang tại an bài người kiểm soát quán rượu kia kế cận, cùng với mộ tiểu thư gần đây tiếp xúc qua người, nhưng bởi vì nàng bình thời tiếp xúc qua người ái mộ tương đối nhiều, cho nên phải nhất nhất tra rõ còn phải mất thì giờ. Lôi mông nói, bọn họ như vậy một ngày một đêm bận điệu, lại là muốn thay đại lao bản bắt một mặt trắng nhỏ. Công việc này thật là làm cho người dở khóc dở cười. Lúc nào mới có thể có tin tức xác thực? Phó Hàn Tranh hỏi. Mặc dù hắn hận không được bây giờ liền bắt được cái đó nam nhân, nhưng đối phương tựa hồ cũng không phải là một đơn giản nhân vật, muốn tìm ra người tới còn phải phí thời gian. Lôi mông suy tư chốc lát, đại khái 2-3 ngày. Phó Hàn Tranh, mau sớm cho ta tin tức. Phó Thời Khâm đổ ly cà phê, mạnh đánh tinh thần phụng bồi làm thêm giờ. Ca, thật ra thì ngươi cũng có biện pháp tìm ra cái đó mặt trắng nhỏ không phải sao? Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, không nói tiếng nào. Biện pháp là có, nhưng mà không tới bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng như vậy phương thức. Phó Thời Khâm nhìn hắn không lên tiếng, tiếp tục nói. Chỉ cần đang tại Mộ Vi Vi trước mặt, tiết lộ một chút xíu đầu mối, nàng nhất định sẽ nóng lòng liên lạc cái đó mặt trắng nhỏ, thậm chí liên lạc gặp mặt hắn, chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem cái đó mặt trắng nhỏ bắt tới rồi. Chẳng qua là, này chỉ sợ sẽ là tại chỗ bắt gian cục diện. Như vậy biện pháp, hắn cũng có thể nghĩ ra được, hắn ca sẽ không có nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn không muốn cùng Mộ Vi Vi, ầm ĩ như vậy khó chịu mức. Nói cho cùng, vẫn không nỡ bỏ thôi. Ta ăn phần cơm, viết nữa chương tăng thêm. Chương 391, người kia đang tại Mộ Vi Vi phòng đợi một đêm, tăng thêm. IT, mắt ưng gờ tờ, chụp đã đến hồi cuối, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh vẫn là mỗi ngày buổi tối điện thoại liên lạc. Nàng không biết chút nào, đế đô bên kia đang chặt la chặt cổ đang truy xét chính mình cùng Nguyên Mộng gặp mặt chuyện. Bởi vì điện ảnh chụp vừa kết thúc, nàng trở về thì có những thứ khác thông báo. Cho nên, nàng cùng đạo diễn cùng đóng vai nam chủ hạng Lâm Nguyên Tống Vũ đánh thương lượng, trước đuổi vỗ nàng cảnh diễn, trước thời hạn đóng máy rồi. Buổi tối hôm đó, cùng kịch tổ nhân viên tụ cái bữa ăn, liền thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi đêm chuyến bay trở về đế đô rồi. Tiểu Lâm nhìn nàng kia về tâm tựa như mũi tên dạng nhì, tức giận hừ nói. Còn cầm công việc khi mượn cớ, ngươi không phải muốn trở về cùng đại lão bản nói chuyện yêu đương sao? Trở về là có thông báo, nhưng ở nàng chụp kết thúc cùng ngày trở về cũng đuổi kịp tới. Nàng đuổi vô mấy ngày, trước thời hạn đóng máy trở về căn bản là vì nói yêu thương. Chính là A, ngươi ghen tị cũng không dùng. Cố Vi Vi đắc ý cười một tiếng. Lần trước Phó Hàn Tranh sinh nhật, nàng liền vội vội vàng vàng trở về mấy giờ liền đi. Bây giờ điện ảnh chụp mặc dù kết thúc, nhưng cũng nghỉ ngơi không được hai ngày lại có khác thông báo, cùng với điện thoại tuyên truyền hành trình. Không giống với IT, Trường Phong gờ tờ, làm cái vai phụ ngồi không, IT, mắt ưng gờ tờ, nàng là nữ số 1, tuyên truyền hoạt động nếu so với khi đó muốn chặt chẽ nhiều. Đế Đô, Thiên Thủy biệt thự. Lôi Mông đang tại Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch kết thúc công việc sau khi trở về, mang thủ hạ qua đây báo cáo truy tra tiến triển mới nhất. Chúng ta cẩn thận kiểm soát gần đây Mộ tiểu thư tiếp xúc khả nghi phái nam, phát hiện người này bọn họ gặp mặt mấy ngày trước, xen lẫn trong đoàn kịch quần chúng diễn viên chính giữa, cho nên bọn họ hẳn đang tại kịch tổ đã gặp mặt. Phó Hàn Tranh sắc mặt lãnh ngưng, trong mắt đã là luồng khí lạnh mãnh liệt. Kia hai ngày, hắn chính ở bên kia, lại đều không nhìn ra mảy may đầu mối. Ngày hôm trước, còn tra ra nàng cùng cái đó nam nhân đang tại quầy rượu phụ cận một cái nhỏ bảy mà sở tiếp qua một cái 3 tuổi bé gái. Nếu không phải chắc chắn, bọn họ phát sinh quan hệ nàng là lần đầu tiên, ngay cả đứa bé kia lai lịch hắn cũng hoài nghi rồi. Phó Thời Khâm cẩn thận liếc mắt nhà mình anh ruột biểu tình, mấy ngày nay hắn tâm tình không tốt, cuộc sống của hắn cũng không tốt lắm a. Cái này cũng mau một tuần, mới chỉ tra ra Mộ Vi Vi cùng cái đó mặt trắng nhỏ tiếp qua một cái kêu Tiểu Nguyên Bảo cô bé. Hôm nay lại mới phát hiện, người kia lăn lộn đến kịch tổ cùng Mộ Vi Vi gặp mặt một lần. Nhưng là, liên quan tới kia cái mặt trắng nhỏ hướng đi, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Lôi Mông dè đặt nhìn một chút Phó Hàn Tranh sắc mặt, có chút khó xử nói. Thật ra thì, còn có một chút những thứ khác phát hiện. Phó Hàn Tranh mặt mũi lạnh lùng, nói. Lôi Mông nhường người chiếu hai đoạn quán rượu theo dõi video, nói. Chúng ta đang truy xét quán rượu theo dõi phát hiện, đang tại vào một ngày buổi tối hơn 9 giờ khoảng thời gian này, có sắp xỉ một phút ngắt quảng nhường người thủ tiêu, còn có buổi sáng một đoạn cũng là. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn mắt Phó Hàn Tranh, mới áp lực núi lớn nói. Điều này nói rõ, có người đang tại khoảng thời gian này trải qua Mộ tiểu thư phòng, hoặc là buổi tối cùng buổi sáng đi qua hai lần, hoặc là, chính là có người đang tại Mộ Vi Vi trong phòng, đợi một buổi tối. Cho đến buổi sáng thời gian như vậy, mới rời đi. Phó Thời Khâm đã hoàn toàn không dám nhìn tới hắn ca sắc mặt, so với trước khi tờ nào đang tại quầy rượu hình, sự phát hiện này thật là đòi mạng. Phó Hàn Tranh nhìn trong video ngày tháng cùng thời gian, ngày đó hắn cho nàng gọi điện thoại, nàng đột nhiên mất tự nhiên ngược lại hít một hơi. Hắn không yên tâm, còn nhường quản gia đi qua một chuyến. Bây giờ nhìn lại, hắn gọi điện thoại thời gian như vậy, người kia, ngay tại trong phòng của nàng. Càng mới xong, đều ngủ sớm một chút giấc nga. Chương 392, ta quỷ cái sầu riêng cho ngươi nhìn. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng yên lặng phải có chút kiềm chế. Phó Thời Khâm cùng Lôi Mông sắc mặt phức tạp nhìn nhau một cái, lại thiểu thiểu nhìn một chút Phó Hàn Tranh hung ác lạnh như băng mi mắt, đại khí cũng không dám ra lại. Nếu như, cái đó nam nhân thật đi quán rượu phòng thấy Mộ Vi Vi. Hai người lại chung một chỗ một mình rồi một đêm, cộng thêm sau đang tại quầy rượu gặp mặt như vậy thân mật cử chỉ. Ca, nếu không, ngươi hỏi một chút Mộ Vi Vi, dẫu sao? Những thứ này chẳng qua là gián tiếp chứng cứ. Tấm hình kia cũng đã là cái lôi rồi, bây giờ lại còn moi ra cái bom nguyên tử, quá đặc biệt đáng sợ. Trước kia, nàng chính là cùng cái nam nhân đợi thêm mấy phút, hắn ca bình giấm cũng có thể lật. Cái này còn có hắn, đang tại một căn phòng đang tại sống chung một đêm, trạng huống này nghiêm trọng không phải 1-2 giờ. Đối hắn ca mà nói, Mộ Vi Vi nàng làm cái khác làm sao hậu tả đều được, nhưng đối với tình địch cùng hư hư thực thực tình địch nam nhân, vậy cũng là nên diệt tuyệt sinh vật A. Phó Hàn Tranh đang tại một hồi trầm mặc sau hỏi, trước mắt nhiều như vậy. Lôi Mông gật đầu, bây giờ chỉ những thứ này phát hiện. Lấy đại lão bản vào lúc này lửa giận, không đem nam nhân thần bí kia tìm ra, bọn họ sợ là phải chén cơm khó giữ được a. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, các ngươi trở về đi thôi, có tiến triển lại nói. Lôi Mông cũng không muốn ở nơi này khí áp thấp nhiều chỗ lưu, tiêu thuộc hạ thu thập đồ đạc, liền nói chia tay rời đi. Thư phòng lại lâm vào một mảnh vắng lặng, Phó Thời Khâm ngồi một bên hướng về phía máy vi tính trang bận điệu, luôn luôn liếc nhà mình anh ruột thần sắc. Ở nơi này dạng đè nén trong bầu không khí, Phó Hàn Tranh điện thoại di động đột nhiên nghĩ tới. Hắn nhìn một cái điện tới biểu hiện, thu liễm quanh thân dùng mình nhận nghe điện thoại, nữ hài trong veo thanh âm vui sướng từ trong điện thoại di động chuyển tới. Phó Hàn Tranh, ngươi đang tại nhà trọ hay là đang tại biệt thự? Phó Hàn Tranh, đang tại biệt thự. Cố Vi Vi thanh âm nhanh nhẹn tung bay, tỏ rõ hảo tâm của mình tình. Ta trở lại Nga. Ta đi đón ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Không cần, đã ở trên đường, một hồi thấy. Cố Vi Vi cúp điện thoại, cho lái xe Tiểu Lâm báo địa phương muốn đi. Không tới một giờ, liền trở về Thiên Thủy biệt thự. Tiểu Lâm ngừng xe, giúp nàng đem hành lý đưa vào cửa mới rời đi. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh xuống lầu tới, kỳ quái nhíu mày một cái. Thế nào, một điểm đều không hoan nên ta trở về biểu tình. Không có. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi mím môi suy nghĩ một chút, đến gần ngửa đầu nhìn thần sắc có chút lạnh tuấn thâm trầm nam nhân. Chẳng lẽ, thừa dịp ta không có ở đây, ngươi có người? Đi ở Phó Hàn Tranh phía sau Phó Thời Khâm, vừa nghe nàng lời này thiếu chút nữa không băng bó ở nói chuyện. Rõ ràng là chính nàng tìm mặt trắng nhỏ, còn dám nói hắn ca có người. Là Mạnh Như Nhã. Hay là cái nào tiểu yêu tinh thừa dịp ta không có ở đây cấu kết ngươi? Cố Vi Vi dắt Phó Hàn Tranh cả vạn, cười hỏi, cho nên không hoan nên ta trở lại, hại ngươi mấy cái chuyện tốt. Phó Hàn Tranh không trả lời, thật sâu nhìn nữ hải sáng rỡ cười trúng chím mi mắt, trong mắt lạnh lùng như cũ. Vi Vi, gần đây, ngươi có gạt ta gặp người nào sao? Cố Vi Vi sau khi nghe xong, cười đùa nói, gạt ngươi thấy mặt trắng nhỏ. Phó Hàn Tranh hướng về phía Phó Thời Khâm đưa tay, Phó Thời Khâm đem hình bỏ vào tay hắn trong. Hắn nhận lấy được rồi Cố Vi Vi trước mắt. Là cái này. 3. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, có dũng khí bây giờ liền phóng tới đem Nguyên Mộng diệt khẩu xung động, nàng mỗi lần tới cũng phải hố nàng một lần mới cam lòng sao. Nàng dè đặt mắt liếc Phó Hàn Tranh sắc mặt, cười khăn nói. Nếu không, ta quỷ cái sầu riêng cho ngươi nhìn. Chương 393, ngươi khi ta mù sao? Phó Thời Khâm đứng ở trên thang lầu, thiếu chút nữa ngã nhào một cái ngã xuống. Đây là quỷ sầu riêng có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi nghĩ quỷ, ta còn phải hiện cho ngươi mua đâu? Cố Vi Vi buông lỏng Phó Hàn Tranh cả vạn, cau mày nhìn hắn trong tay hình. Nàng cùng Nguyên Mộng gặp mặt đã rất bí mật, thậm chí ngay cả trong quán rượu theo dõi, Nguyên Mộng đều ở đây nàng đi sau thủ tiêu. Hắn là làm sao bắt được tấm hình này? Đối với nàng cùng Nguyên Mộng gặp mặt chuyện lại đến để biết bao nhiêu. Nhưng hắn cho là cái này trong hình Nguyên Mộng là nam nhân, nói cách khác cũng không có tra ra Nguyên Mộng thân phận chân thật. Thậm chí, đều còn không có tìm được Nguyên Mộng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ánh mắt lóe lên, trong mắt đen buộc phát lãnh trầm. Thật thấy, Cố Vi Vi che chán, thật phải bị Nguyên Mộng kia nữ nhân bấy chết, giả trang ai chạm mặt không tốt, thế nào cũng phải giả trang cái nam nhân. Giả trang nam nhân liền giả trang nam nhân, giả trang phả ỉ gầy một chút cũng được rồi, giả trang phải giống như vậy nam nhân nhường nàng nói đều không nói được. Thấy, là thấy, nhưng không phải ngươi nghĩ như vậy. Đó là dạng kia, nhìn hắn ôm ngươi như vậy, giống như là phổ thông quan hệ sao. Phó Thời Khâm ngại hắn ca hỏi đến chậm, trực tiếp tự mình lên tiếng. Cố Vi Vi khổ não cau mày, nguyên mộng cái đó nữ lưu manh, nam nữ nàng đều ôm tốt không? Ôm cái bờ vai, làm sao thì không phải là phổ thông quan hệ. Phó Thời Khâm, con anh ta ngụy trang thành như vậy đi gặp mặt, còn đi ngưu lang quẻ rượu ôm thành như vậy, ngươi nói là phổ thông quan hệ. Cố Vi Vi chừng hướng ăn pháo một dạng Phó Thời Khâm, ngươi không con anh ngươi cùng ta đã thấy mặt, Phó Thời Dịch không con anh ngươi cùng ta gặp mặt, ngươi hai không dựng qua bả vai ta. Ngươi! Ngươi thiếu rời đi trọng điểm. Phó Thời Khâm một trận chột dạ. Bọn họ đó là cùng nàng đang tại tiểu phân đội trụ sở chính gặp mặt, hơn nữa đó là khoác lên nàng vô vô lên bả vai, khuyên nàng về chỗ, nào có giống như nàng cùng kia mặt trắng nhỏ như vậy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mắt liếc Phó Thời Khâm phương hướng, nơi này không ngươi chuyện. Phó Thời Khâm vừa nghe, như nhặt được đại xá, chạy chậm chậm liền tự biến mất. Không có người không phận sự rồi, Phó Hàn Tranh mới hỏi tiếp. Không phải ta muốn như vậy, đó là dạng kia. Mệt quá a, chúng ta có thể ngồi xuống nói sao? Cố Vi Vi đáng thương bà trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh đi mấy bước, đến phòng khách ghế salon ngồi xuống, vỗ một cái một bên vị trí tỏ ý nàng ngồi xuống nói. Cố Vi Vi đi theo gần, nhưng trực tiếp ngồi vào trong ngực hắn. Chẳng lẽ ngươi cho là ta để ngươi ở đây tuyệt sắc không muốn, đi tìm như vậy ra thực, ta mù sao? Phó Hàn Tranh không chút nào bị nàng mang thiên, liền chuyện luận chuyện. Cố Vi Vi, ngươi nếu đều bắt được hình này rồi, chỉ sợ cũng có thể tìm được cùng ngày đang tại quầy rượu người, cha rõ ngày đó ta hai đến cùng đang làm gì rồi. Hắn sự phát hiện này, quả thật thật nhường nàng ứng phó không kịp. Sợ rằng, từ ngày đó nàng gọi điện thoại, nghe ra thanh âm không đối bắt đầu, hắn cũng đã đang truy xét chuyện này. Nhưng mà, hắn còn không có tra được nguyên mộng thân phận chân thật liền tốt. Mà quan với mình cùng cố ra quá khứ, đối với Phó Hàn Tranh nàng càng muốn vĩnh viễn trốn giấu, chỉ làm hắn trong mắt mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng, từ đầu đến cuối không muốn nói ra người kia thân phận chân thật, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Quay rượu chuyện có thể tra được, như vậy đang tại ngươi quán rượu gian phòng chuyện đâu? Cố Vi Vi ngạc nhiên dương mắt, nhìn về phía câu hỏi Phó Hàn Tranh. Rượu gì tiệm phòng? Ngày đó ta nhường người tặng quà đi qua cùng ngày. Gọi điện thoại thời điểm hắn ngay tại phòng phải không? Phó Hàn Tranh định định nhìn nàng ánh mắt, chữ chữ lanh trầm hỏi, hắn thẳng đến, thứ hai thiên buổi sáng mới rời đi phải không? Cố Vi Vi trong bụng trầm xuống, ta dọn cái ngoan ngoãn, chuyện xa so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn a. Chương 394, vậy ngươi còn nghĩ chia tay sao? Phó Hàn Tranh im lặng nhìn nàng, chờ nàng giải thích. Cố Vi Vi nhất thời không nghĩ tới có thể không bại lộ nguyên mộng giải thích. Muốn giải thích lại nàng không thể nào giải thích bắt đầu. Nhưng là, bây giờ Phó Hàn Tranh cho là nguyên mộng là cái nam nhân. Nàng cùng người ta bí mật gặp mặt, cái nam nhân này còn đi phòng nàng ngủ một buổi tối, cái này phỏng chừng đều cho là nàng xanh biết hắn. Ta hai là gặp mặt, nàng cũng quả thật đi quán rượu tìm ta, nhưng là nàng cũng không phải là nam. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, mặt mũi sâu thẳm hỏi. Ngươi nói, đó là một nữ nhân. Cố Vi Vi gật đầu, nàng chính là vì đi ra thuận lợi, giả trang thành nam nhân dáng vẻ mà thôi. Làm sao chứng minh? Phó Hàn Tranh hỏi. Ngươi muốn ta giải thích, ta cũng giải thích, còn muốn chứng minh. Cố Vi Vi cau mày hỏi ngược lại. Trừ phi người kia, đang tại ta trước mặt chứng minh hắn là cái nữ nhân, nếu không ngươi nói ta rất khó tin. Phó Hàn Tranh nói chuyện, không có nữa ngày xưa như vậy ôn nhu cưng chiều. Nàng cùng người có gặp mặt hắn. Còn nghĩ người kia ngủ lại đang tại quán rượu, cái này đã chạm đến hắn đối với tình cảm ranh giới cuối cùng. Như vậy, ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh đó chính là một nam nhân, nàng đi ta phòng, chính là cho ngươi đội nón xanh. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Nhờ nguyên mộng tới nơi này, quả thật có thể giải thích rõ ràng cái hiểu lầm này. Nhưng là theo tới, hắn cũng sẽ phát hiện nguyên mộng thân phận chân thật. Sau đó, lại sẽ hỏi nàng tại sao phải nguyên ra người có giao tình. Nàng giải thích nữa phải hắn không hài lòng, hắn lại sẽ từng bước sâu đào xuống, cho đến đào ra nàng tất cả bí mật. Sau đó, lại sẽ cân nhắc đang tại nàng trong lòng, rốt cuộc là mới quen biết không tới một năm hắn nặng hơn, hay là dưỡng dục qua nàng 20 nhiều năm Cố gia nặng hơn. Nàng có thể hay không đang tại Phó gia cùng Cố gia trong tranh đấu, người đang tại hắn bên người, tâm giúp Cố gia. Cái hiểu lầm này chẳng qua là trong lòng một cái vướng mắc, nhưng đào ra sau thì sẽ là giữa bọn họ càng đâm càng sâu một đạo thương. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã lạnh lùng tới cực điểm. Cho nên, không tính nhường người kia ra để chứng minh sao? Không phải nói, ngươi thích chút nào vô điều kiện sao? Cố Vi Vi trong mắt không khỏi nổi lên lệ quang, chậm rãi nói, như vậy, đừng muốn ta chứng minh, kia. Rất khó khăn ta. Như vậy không có chứng cứ chuyện, nàng muốn chứng minh nói. Hắn phát hiện nàng cùng Cố Tư Đình quá khứ, lại phải nàng làm sao chứng minh. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt nàng tay, đặt ở lồng ngực mình vị trí. Nơi này, đã khó chịu rất nhiều ngày. Cố Vi Vi hít mũi một cái, nước mắt đoạt hốc mắt ra rơi vào Phó Hàn Tranh mu bàn tay. Vậy ngươi còn nghĩ chia tay sao? Nàng cũng sợ hắn hiểu lầm, có thể nàng sợ hơn hắn biết nàng cùng Cố gia quá khứ, sẽ không thích nàng đi nữa rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay lau đi khỏe mắt nàng lệ, trầm giọng nói. Chia tay, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Vậy ngươi còn nghĩ người, quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, quỳ thủy tinh cặn bã, cái nào hết giận chính ngươi chọn? Cố Vi Vi hỏi. Ngươi Phó Hàn Tranh khí cũng không biết làm sao tức giận. Đây là nhường hắn hết giận, hay là để cho hắn càng đau lòng? Ngươi liền muốn như vậy che chở người kia. Ngươi muốn gặp nàng, trông nàng còn không vui đâu. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên mộng cái này nữ lưu manh, hố phần của nàng mà cho hết nàng nhớ, chờ thấy sư phó thế nào cũng phải đem nàng cáo nàng một trạng, nhường nàng cũng nếm thử một chút bị nam nhân mình hiểu lầm mùi vị. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng, xem ra nàng là quyết định chủ ý, không để cho người kia để chứng minh. Bất quá, bọn họ chung quy còn sẽ gặp mặt. Nàng không nói cho nàng, hắn liền tự mình tới tìm ra câu trả lời. Mà khi hắn chân chính tìm được câu trả lời ngày hôm đó, hắn mới biết đêm khuya này, chính mình đối chất vấn của nàng. Có nhiều làm khó nàng. Chương 395, cũng biết trên giường khi dễ nàng. So với người đàn ông kia xuất hiện, giờ phút này nước mắt của nàng càng làm cho hắn bận tâm khổ sở. Nàng giải thích miễn cưỡng, lại ngôn ngữ che giấu, nhưng là hắn cũng không có từ nàng trong mắt thấy chột dạ. Ngược lại, thấy là hủy khuất, bị hắn chất vấn hủy khuất. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy Phó Hàn Tranh, mặt nhỏ dán vào hắn ngực dù gì nói. Đừng khó chịu có được hay không, ta chỉ thích ngươi. Ta nghĩ bỏ hạ kia đoạn không có quá khứ của ngươi, ôm có ngươi bây giờ cùng tương lai. Cho nên, sợ hơn ngươi đào ra kia đoạn quá khứ. Phó Hàn Tranh cúi đầu, hôn một cái nàng đỉnh đầu mềm mại sợi tóc. Có thích bao nhiêu? Cố Vi Vi lầu bầu, nói cho ngươi, đều không kịp trong lòng ngàn một phần vạn. Bởi vì quá thích, mới sợ hơn ngươi sẽ có một ngày không thích ta. Phó Hàn Tranh lãnh ngạnh rồi mấy ngày khoe miệng, rốt cuộc cong lên một nụ cười. Cố Vi Vi mệt mỏi rũ mí mắt, ta buồn ngủ. Vì trước thời hạn trở lại, đuổi vô mấy ngày kịch, một xuống phi cơ trở lại lại bị hỏi đến thần kinh căng thẳng. Bây giờ một tỉnh táo lại, mệt mỏi phải mí mắt đều nhanh không mở ra được. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy lên lầu, hỏi. Ngày mai không công việc. Ừ, cô Vi Vi mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau nàng liền hối hận câu trả lời này rồi. Một trở về phòng nàng xanh xanh bị nam nhân vô cùng nhiệt tình hôn cho hôn tỉnh. Ta nói buồn ngủ, không phải cái này ngủ. Ta nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh để nàng ngạch, nói nhỏ. Cố Vi Vi trong lòng mềm nhũn, biết bởi vì nguyên mộng chuyện hắn còn trong lòng không thoải mái, vì vậy nhỏ giọng ngập ngừng nói. Liền. Chỉ một lần. Nhưng mà, chờ nàng chỉ có một lần lại một lần. Mỗi lần phải ngủ rồi, lại bị xanh xanh làm tỉnh. Đủ rồi, ngươi xong chưa? Không đủ. Phó Hàn Tranh hôn nàng kháng nghị miệng lưỡi, xâm chiếm động tác buộc phát kích cuồng. Cố Vi Vi bị hôn không nói ra lời, này chết nam nhân rõ ràng chính là không hết giận, không nỡ đánh nàng mắng nàng, cũng biết tới trên giường khi dễ nàng. Đáng chết, từ đâu cái tiểu yêu tinh nơi đó học tư thế mới. Sự thật chứng minh, đau lòng loại chuyện này ở trên giường, nam nhân cho tới bây giờ sẽ không có. Coi như nàng khóc cầu xin tha thứ, cũng không dùng. Nàng không nhớ rõ bị chèn ép rồi bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ Phó Hàn Tranh ôm nàng đi tắm, đem nàng thả lại trên giường liền bắt đầu mặc quần áo. Nàng mơ mơ màng màng hỏi một câu, đi chỗ nào? nên đi công ty đi họp, buổi chiều sớm một chút trở lại. Phó Hàn Tranh nghiêng thân ở trên mặt nàng nhẹ nhẹ, thay quần áo xong thần thanh khí sảng xuống lầu. Phó Thời Khâm lo lắng hai người buổi tối có thể hay không ồn ào long trời lỡ đất, náo chia tay cái gì. Cho nên, trước khi đi làm lưu tới xem một chút tình huống, thuận tiện thông báo hắn ca hôm nay có hội nghị trọng yếu. Kết quả, tới nhưng thấy hắn ca gió xuân đầy mặt ngồi ở nhà hàng dùng bữa ăn sáng, ngược lại là Mộ Vi Vi không thấy bóng dáng. Hắn đứng ở nhà hàng ngẩn người mấy giây, vẻ mặt này tuyệt bích không phải náo chia tay. Mộ Vi Vi đâu? Đang ngủ. Phó Thời Khâm ngươi hai. Nói chuyện thế nào? Phó Hàn Tranh cạn nhấp một miếng cà phê, tốt vô cùng. Phó Thời Khâm đang tại đối diện hắn ngồi xuống hỏi, cái đó nam nhân là ai? Nàng nói. Phó Hàn Tranh, chưa nói. Chưa nói kêu tốt vô cùng, đều mở ra nói, không hỏi rõ cứ tính như vậy. Phó Thời Khâm khó tin hắn ca lại tốt như vậy dỗ. Phó Hàn Tranh tư thái ưu nhã dùng bữa ăn sáng, thờ ơ nói. Vì cái người ngoài gây gổ, không đáng giá. Phó Thời Khâm cắn răng, ca, ngươi mới có thể có điểm ra tức sao. Hắn kia một mặt thỏa mãn biểu tình, rõ ràng chính là tối hôm qua lăn giường đi. Chương 396, nàng ánh mắt mới không ngươi kém như vậy, tăng thêm. Tối ngày hôm qua còn một bộ muốn cấp 10 động đất, núi lửa đại bạo phát dáng vẻ. Này đã vượt qua mấy giờ, liền tức giận. Hắn hiểu hắn ca ăn chay rồi như vậy nhiều năm, thật vất vả gặp phải một đúng khẩu vị, nhưng là cũng không thể bởi vì sắc đẹp như vậy không có nguyên tắc đi. Mộ Vi Vi trở lại hay cùng hắn gây gổ, lại theo hắn trên giường cút hai vòng, liền mưa qua thiên tình. Kia những ngày qua, tăng giờ làm việc nhường bọn họ truy xét, đều đùa giỡn mà đâu. Phó Hàn Tranh lánh mâu khẽ nâng, ngươi nói gì? Ta Phó Thời Khâm biệt xuất một mặt cười, hòa nhã nói, nàng càng không thẳng thắn, không phải càng khả nghi sao? Nàng không muốn nói cũng được đi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, chẳng lẽ, còn muốn 18 vậy hình phạt kệ ra miệng của nàng? Tính toán rồi. Phó Thời Khâm nín một hơi, rồi hắn lại không dám, không dối lại kìm nén đến khó chịu. Nàng cùng người kia không cái khác quan hệ, ngươi cũng đừng tìm lại nàng hỏi. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Phó Thời Khâm, nàng nói. Ừ Phó Hàn Tranh tê ơ. Ta Phó Thời Khâm hận thiết bất thành cương chỉ nhà mình anh ruột, tay đều giận đến thẳng run ngươi sẽ không sợ, kia mặt trắng nhỏ thật đem ngươi xanh biếc. Nay đã là lúc nào rồi, hắn còn cùng hắn nơi này giải cầu lương, tú ân ái. Ngươi nói là, ta còn không bằng người kia. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu một quét. Ta nói là vạn nhất. Vạn nhất Mộ Vi Vi nàng tình nhân trong mắt hóa tây thi đâu. Phó Thời Khâm bị hắn thấy tâm can run lên, nói chuyện cũng mất sức. Nàng ánh mắt không người kém như vậy. Phó Hàn Tranh nhấp miếng cà phê, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Ta. Phó Thời Khâm đập chủ y khó chịu ngực, âm thầm an ủi chính mình. Tính toán rồi, không phải anh ruột, hắn là nhặt được. Phó Hàn Tranh đi làm, Cố Vi Vi ở nhà một mình ngủ hôn thiên ám địa. Cho đến xế chiều, mới miễn cưỡng phải bỏ dậy, có thể đã chân mềm giường đều nhanh không xuống được. Thật vất vả xuống giường mặc quần áo vào, đang giàu phải thế nào đi xuống lầu, người giúp việc qua đây gõ cửa. Mộ tiểu thư, ngươi nổi lên sao? Cố Vi Vi, đi vào. Người giúp việc mở cửa đi vào, hỏi. Ngài có cần gì không? Cố Vi Vi cắn răng. Nàng bây giờ cần xong quải trượng xuống lầu được không? Có ăn sao? Đại thiếu gia phân phó chúng ta chuẩn bị, muốn đưa cho ngài đi lên sao? Cố Vi Vi cầu cũng không được gật đầu, tự đi đến gần phòng ngủ nhỏ sân thượng, ổ ở trên ghế salon hưởng thụ dương quang. Thật ra thì, chính mình tối hôm qua cũng không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh cứ như vậy không có hỏi tới nữa rồi. Dẫu sao, lấy hắn tính tình, phát hiện chuyện như vậy, là sẽ không như vậy dễ dàng thiện thôi làm huề. Nàng không nói, hắn cũng giống vậy sẽ còn âm thầm điều tra tiếp rồi. Xem ra, lần sau cùng Nguyên Mộng còn có sư phó gặp mặt, phải càng cẩn thận. Một người dùng bữa ăn, nghỉ ngơi hơn một giờ, khôi phục chút tinh thần lại kêu người đem hành lý đưa lên lầu tới. Sửa sang lại đến một nửa, nhìn thả ở bên trong chiếc nhẫn hộp, đưa tay cầm tới. Sau đó, đi trên thảm ngồi xuống, lấy ra nhìn một chút, chiếc nhẫn rất tinh xảo xinh đẹp. Nàng nhìn một hồi, thử đeo lên trên tay. Đưa tay chính mình thưởng thức một hồi. Phó Hàn Tranh nói, nếu như ngày nào nghị kết hôn rồi, đeo lên chiếc nhẫn này nói cho hắn, nàng chính là Phó Phu Nhân. Phó Phu Nhân. Cố Vi Vi cười khẽ, tự nhủ, ừ, nghe. Thật giống như cũng không tệ. Phó Hàn Tranh trở lại, đi tới ngoài cửa vừa vặn nghe được, đi vào cửa hỏi. Cái gì không tệ? Cố Vi Vi lật đật đem mu bàn tay tới rồi sau lưng, muốn đem chiếc nhẫn lấy xuống. Có thể càng cuống cuồng, càng không rút ra được. Càng mới xong, đều ngủ sớm một chút giấc nga. Chương 297, tiếng kêu chồng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng kỳ quái động tác, cùng với một mặt ảo não dáng vẻ, cười nói hỏi. Tàng cái gì? Cố Vi Vi lắc đầu cười khan, không có gì a. Ta đi, chiếc nhẫn này rốt cuộc có phải hay không ấn nàng chỉ bao vây thiết kế? Phó Hàn Tranh nửa quỳ xuống thảm, cười đưa tay ra nói. Vươn tay ra tới cho ta nhìn. Cố Vi Vi mí môi, đưa ra một con khác cái gì cũng có tay. Xem kìa, ta nói không có gì cả. Phó Hàn Tranh, một con khác. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, thật không có. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa ra tới ta nhìn. Cố Vi Vi vừa xấu hổ lại quẫn, đem một con khác mang chiếc nhẫn tay chỉ ra. Ta liền thử một chút, nó liền không cầm được rồi, ngươi khẳng định không phải ấn ta chỉ bao vây làm. Phó Hàn Tranh khỏe miệng đã nâng lên khó che giấu nụ cười, cười trúng chím nói nhỏ. Không cầm được, vậy thì mang tốt lắm. Một điểm đều không thích hợp, đeo cái gì đeo, chỉ bao vây như vậy nhỏ, chui cũng như vậy nhỏ. Cố Vi Vi biết hắn đang nói gì, cố ý xé ra để tài nói chiếc nhẫn có vấn đề. Có thể hắn đưa, chui dĩ nhiên sẽ không nhỏ. Phó Hàn Tranh nắm nàng mang chiếc nhẫn tay, ngậm cười hỏi. Ban đầu nhưng là nói xong rồi, đeo lên chiếc nhẫn này chính là muốn làm phó phu nhân, bây giờ ngươi nghĩ đổi ý. Ngươi thiếu nhân cơ hội xáo lộ ta. Cố Vi Vi nói. Nàng chính là thử một chút chiếc nhẫn mà thôi, ai biết như vậy suy, một đeo lên liền lấy không xuống, còn vừa vặn hắn trở lại bắt gặp. Chẳng qua là thử chiếc nhẫn, không phải phải làm phó phu nhân. Phó Hàn Tranh chân mày khinh thiêu. Cố Vi Vi chột dạ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Trước kia, quan hệ yêu thương là Phó Hàn Tranh cưỡng chế xác định được. Giữa bọn họ cũng chỉ là Phó Hàn Tranh chủ đạo. Lúc ban đầu nàng cho là chính mình có thể giữ tâm như một, tương lai rời đi nước Hoa, rời đi hắn. Nhưng là, nàng đã vùi lấp tiến vào, không đi được, cũng không muốn đi. Cho nên, nàng bắt đầu chính thức bọn họ đoạn này tình cảm tương lai. Phó Hàn Tranh bắt nàng tay không buông, truy hỏi. Suy tính kia kết quả như thế nào? Cố Vi Vi hừ nói, chúng ta bây giờ, trừ không linh chứng, cùng kết hôn rồi có cái gì khác biệt sao? Bây giờ là phi pháp ở chung, kết hôn mới hợp pháp. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi một mặt ta á đát, rõ ràng là ngươi cưỡng ép ở chung. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên ngón tay chiếc nhẫn, hỏi. Nhất định phải lấy xuống. Hắn dĩ nhiên cũng biết, nàng cũng không phải là muốn kết hôn mới mang lên. Nhưng mà, vẫn là hy vọng nàng có thể đeo lên cũng không cần lấy xuống. Ta đều nói suy xét, ngươi gấp cái gì? Cố Vi Vi nói. Người ta nói yêu thương còn nói cái mấy năm nữa, bọn họ vẫn chưa tới một năm, trừ lĩnh chứng cái gì cũng làm rồi, hắn vẫn không biết. Hơn nữa, nàng còn chưa tới kết hôn tuổi tác đâu. Phó Hàn Tranh nhưng vẫn là không buông tay, nắm chặt nàng mang chiếc nhẫn tay, buồn rầu nói. Làm thế nào, ban đầu đưa chiếc nhẫn thời điểm, nói xong rồi đeo lên chính là phó phu nhân, ngươi muốn bắt tới chính là vi ước. Đó là ngươi nói, ta lại không đáp ứng. Cố Vi Vi cả giận nói. Nam nhân này lại muốn xáo lộ nàng, ban đầu rõ ràng không có mang thai, xáo lộ nàng chắc chắn quan hệ. Bây giờ, lại muốn xáo lộ nàng kết hôn. Nhưng là, ngươi như vậy nhường ta không vui một trận, trong lòng thật không thoải mái. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, một bộ nội tâm bị thương hình dáng. Cố Vi Vi nghiêng người, đang tại hắn trên môi khẽ hôn. Bây giờ xong chưa, bắt lại cho ta tới. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu khởi phúc hắc cười hồ, giảo hoạt nói. Tiếng kêu chồng, liền lấy cho ngươi xuống. Một canh. Chương 298, tiếng kêu chồng 2. Phó Hàn Tranh, ngươi quá mức. Cố Vi Vi nổi nóng trận mắt nhìn phải tức gần thước nam nhân. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, nói. Ừ, hiện đang tại thời gian này, cục dân chính còn không có tan việc, nếu không. Cố Vi Vi vẻ mặt đưa đám, gọi ra miệng. Chồng. Nàng không gọi chồng. Hắn có phải hay không lại muốn đuổi theo trở về như vậy, trực tiếp đem nàng kéo đi cục dân chính bức hôn rồi. Phó Hàn Tranh khổ não cao mày, đáy mắt đã dâng lên được như ý cười. Thanh âm quá nhỏ, không có nghe rõ. Cố Vi Vi cắn răng, lại kêu một tiếng. Chồng. Nàng vì lông muốn đuổi chụp, trước thời hạn trở lại cùng quá mức nam nhân. Thế giới bên ngoài không đẹp tốt, không tự do sao. Phó Hàn Tranh nhìn nàng thật muốn giận, không tốt lại tức cười nàng, đem người đỡ lên. Sau đó, mang nàng đi rửa tay, dùng rửa tay dịch mới giúp nàng đem chiếc nhẫn lấy xuống. Cố Vi Vi rửa tay, xoa xoa tay, đưa tay ra nói. Trả lại cho ta. Phó Hàn Tranh đem chiếc nhẫn thả vào tay nàng tâm, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ không chỉ coi ngươi thử một chút. Chính nàng chủ động bắt đầu cân nhắc kết hôn, như vậy phát hiện đã đủ để cho hắn vui mừng. Vốn là cho là, còn phải chờ rất lâu. Bây giờ nhìn lại, hẳn sẽ không quá lâu. Làm sao, ngươi còn nghĩ lại bức hôn? Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, đã sớm nghĩ. Dù sao cũng không phải là chưa làm qua, có kinh nghiệm, rất thuận tay. Cố Vi Vi cầm lên chiếc nhẫn đi ra ngoài, thả lại chiếc nhẫn hộp, cẩn thận thu hồi. Không phải nói gần đây bận việc, trở về sớm như vậy không việc gì. Trọng yếu, ở công ty đã xử lý tốt, còn lại trở lại nơi này cũng không ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh vừa nói, đứng ở sau lưng nàng đem người vòng vào trong ngực. Nàng đều đuổi công trước thời hạn trở lại, hắn làm sao có thể vì công việc, đem nàng một người lượng đang tại nhà. Hai người tránh chủ nằm ngươi nùng ta nùng, trợ lý Từ Khiêm đứng ở ngoài cửa hò khan một tiếng. Phó Tổng, cùng nước ngoài công ty video hội nghị muốn bắt đầu. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, túi đầu đang tại gò má nàng khẽ hôn. Cùng ta cùng đi. Ngươi công việc, ta đi làm gì? Cố Vi Vi nghiêng đầu hừ nói. Phó Hàn Tranh, cảnh đẹp ý vui. Cố Vi Vi bật cười, trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn cao lãnh nghiêm túc, thỉnh thoảng phúc hắc. Chung đụng được càng lâu, càng ngày càng phát hiện nam nhân này ngây thơ lại ngắn người, nhưng mà lại thật thích. Ta sửa sang lại nơi này đồ, cùng quản lý câu thông một chút phía sau hành trình sẽ đi qua. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh lúc này mới buông lòng tay, trở về thư phòng tới xử lý công việc. Cố Vi Vi chỉnh sửa một chút mình hành lý, xuống lầu ở phòng khách rót trà, cho Kiều Lâm đi điện thoại, xác định sau một chút mặt công việc. Đang muốn đi thư phòng, Phó Thời Khâm một mặt ngưng trọng tới, có chút bụi bấm mặt hiếm thấy vẻ mặt thành thật. Mộ Vi Vi, ngươi không muốn ỷ vào anh ta cưng chiều ngươi, thì thật muốn làm gì thì làm. Người đàn ông kia chuyện, hắn ca cưng chiều nàng, không tra hỏi nàng. Nhưng là, nàng cũng đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy cũng được đi. Cố Vi Vi thiêu mi, ta liền muốn làm gì thì làm, ngươi có thể đem ta thế nào? Phó Thời Khâm giận đến hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói. Mộ Vi Vi, nói thật, đối chúng ta mà nói, chỉ cần không phải cùng Cố gia có dính dấp người, chỉ cần anh ta thích, ai khi chúng ta chị dâu đều không có vấn đề, nhưng ngươi cũng không cần ỷ vào anh ta thích quá lố, có chút lương tâm hãy cùng anh ta đem người đàn ông kia chuyện giao phó rõ ràng. Cố Vi Vi không chút nào đem hắn mà nói đặt ở tâm tư, ngược lại cười nói. Ta không giao phó, ngươi còn nghĩ đổi một chị dâu không được. Chương 399, tiếng kêu chị dâu nghe một chút ta. Ngươi, Phó Thời Khâm nổi đoá, lấy hắn ca trọng sắc khinh đệ tánh tình, đổi người em trai có khả năng lớn hơn đi. Hơ, bình thời không phải đoán anh ngươi ngược các ngươi sao, bây giờ ngược lại huynh đệ tình thâm rồi. Cố Vi Vi buồn cười dòm vì hắn ca ôm bất bình Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đi ghế salon ngồi xuống, nghiêm túc cảnh cáo nói. Ngươi dám thật xin lỗi anh ta, coi như anh ta đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn ca là thông minh, nhưng là yêu kinh nghiệm thiếu A, đừng thật bị người lừa A. Hắn ca mặc dù là ngược bọn họ, nhưng nên hộ bọn họ thời điểm cũng một điểm không hàm hồ. Phó Lao Tam nhất bị hắn ca ghét bỏ. Có thể hắn du học ở nước ngoài gặp sợ tập chúng một phát đạn, thế cục khẩn trương như vậy, hắn ca không chỉ có đi đem hắn nối trở lại rồi, còn đem đám kia làm sợ tập người toàn đều thu thập chuyện. Được rồi, thật coi anh ngươi nói cái yêu liền nói ngốc rồi tựa như. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, hừ nói, ta muốn thật cho hắn đội nón xanh, bây giờ còn có thể đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện. Ngươi tối hôm qua đến cùng anh ta nói gì? Phó Thời Khâm truy hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nói thích hắn à? Nói cái này. Phó Thời Khâm một mặt không tin. Liền nói cái này, hắn ca liền không hỏi tới rồi. Cố Vi Vi gật đầu, xoay người liền chuẩn bị đi lên lầu thư phòng. Chờ một chút. Phó Thời Khâm đứng lên theo đuổi hai bước qua đây, lại cảnh cáo nói, Mộ Vi Vi, ngươi. Ngươi lại uy hiếp ta, ta liền nói cho anh ngươi. Cố Vi Vi nghiêng đầu phản cảnh cáo nói. Ngươi Phó Thời Khâm giận đến muốn mắng người, không dám mắng. Cố Vi Vi nhìn hắn kia biệt khuất bản in thử mà, cười đều nói. Tiếng kêu chị dâu nghe một chút, ta liền không nói cho anh ngươi rồi. Ngươi vào cửa sao, nhường ta kêu chị dâu ngươi. Phó Thời Khâm nghiêng đầu hừ nói. Vậy ta đi ngay nói cho anh ngươi, ngươi muốn đổi cái chị dâu. Cố Vi Vi chơi tâm nổi lên. Phó Thời Khâm nhìn một cái nàng muốn lên lầu tố cáo, vẻ mặt đưa đám, lòng không tình nguyện kêu một tiếng. Chị dâu. Ngoan. Cố Vi Vi đắc ý lên lầu, chạy vào thư phòng đi. Phó Hàn Tranh vẫn còn ở cùng người video hội nghị, nàng đi vào từ trên giá sách đánh quyển sách, vui ở hắn bàn làm việc ghế salon đối diện đọc sách, lặng lặng làm cái nhường hắn cảnh đẹp ý vui thưởng thức vật. Trong lòng, nhưng là đang suy nghĩ Phó Thời Khâm lời nói kia. Quả nhiên, đang tại Phó gia người trong mắt, cùng Cố gia có quan hệ người đều là không thể tiếp xúc cấm kỵ. Như vậy nàng quyết định chôn giấu mình cùng Cố gia có liên quan quá khứ, là chính xác. Nàng không có tự tin, Phó Hàn Tranh đang tại biết sau, thật một điểm đều không ngại. Coi như Phó Hàn Tranh bởi vì yêu nàng không ngại, hắn người nhà làm sao sẽ không thèm để ý. Phó Hàn Tranh kết thúc hội nghị, dương mắt nhìn một cái chỉ thấy nàng ngồi ở chỗ đó, một mặt ngưng trọng biểu tình. Vì vậy, phân phó Từ Khiêm xử lý chuyện về sau, chính mình đứng dậy đến gần bên cạnh nàng ngồi xuống. Suy nghĩ gì, như vậy nghiêm túc. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, một cái liếc thấy đi vào báo cáo công tác Phó Thời Khâm, giơ tay lên chỉ một cái nói. Em trai ngươi nói, hắn muốn đổi cái chị dâu. 3. Phó Thời Khâm trợn mắt há mồm nhìn trên ghế salon hai người, nàng không phải nói hết rồi, sẽ không nói cho hắn ca. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mắt liếc quá khứ, ngươi rất rảnh rỗi. Không cần nghĩ cũng biết, hắn là bởi vì sự kiện kia giận, cho nên tìm tới nàng nói chút nói nhảm. Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, không có, ta bể bộn nhiều việc, phi thường bận điệu, đặc biệt bận điệu. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi, ánh mắt trong nháy mắt dùng mình liễm tận, ôn hòa mùa xuân ấm áp hoa nở. Hắn ý kiến, không trọng yếu. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột đang tại bọn họ và đang tại trước mặt bạn gái trong nháy mắt biến ảo hai cái khuôn mặt, im lặng thở dài than thở. Xong đời, hắn ca là tài vào Mộ Vi Vi này trong hố, đời này không leo lên được rồi. Chương 400, chị truyền thụ ngươi giải tỏa mấy cái tư thế mới. Vốn tưởng rằng nghiêm trọng sự kiện, kết quả Phó Hàn Tranh bị Mộ Vi Vi ổ một cái gì tính khí cũng không có. Ngược lại thì giận Phó Thời Khâm, ngày ngày cẩu lương được ăn chống đỡ. Cố Vi Vi đang tại nhà nghỉ ngơi hai ngày, thì đi VIT, mắt ưng gờ tờ, làm hòa âm. Buổi sáng Phó Hàn Tranh đi làm, nàng cũng liền theo ra cửa. Phó Hàn Tranh đem nàng đưa đến cùng Tiểu Lâm đụng đầu địa phương, buổi chiều mấy giờ kết thúc, ta tới đón ngươi. Bây giờ không xác định, kết thúc cho ngươi điện thoại. Tốt. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, nhìn nàng lên Tiểu Lâm xe mới kêu Phó Thời Khâm lái xe rời đi. Cố Vi Vi buổi sáng ghi rồi mấy giờ, trợ lý đang tại nàng lúc nghỉ ngơi đưa tới chân cổ trà. Tiểu tử, ngươi cho ta mua chút kẹo ngậm ho đi. Trợ lý cũng biết hòa âm phí giọng, nghe nàng nói liền đi ra ngoài mua đi. Cố Vi Vi từ trong túi xách nhảy ra phấn mắt dạng bột bàn, từ phấn mắt dạng bột hộp để cầm ra tàng đi vào mỏng dính điện thoại di động, mở máy nhìn một chút có hay không nguyên mộng bọn họ tin tức. Bởi vì bình thời liên lạc, bọn họ đều không có cố định dãy số. Đại đa số là mượn xa lạ điện thoại di động trở về cái tin tức, lưu cái liên lạc điện thoại cùng thời gian, đúng hạn đánh tới là có thể liên lạc với nàng. Mở máy sau, tiến vào một cái ngày hôm trước gửi tới tin tức. Nhưng nàng buổi trưa 12 điểm đánh một cái điện thoại công cộng, đến liên lạc với mới ngưng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, còn có mười mấy phút đến giữa trưa 12 điểm. Qua mấy mười phút, tới rồi 12 điểm chỉnh, bấm nguyên mộng lưu lại số điện thoại. Uy. Nhà ngươi Phó Hàn Tranh điên rồi, khắp nơi tìm ta. Nguyên Mộng điện thoại vừa nối một cái, nhớn nhắc hỏi. Chúng ta gặp mặt chuyện hắn biết. Cố Vi Vi thở dài than thở nói. Nguyên Mộng vừa nghe, lo âu hỏi. Vậy ngươi như thế nào? Hắn chẳng qua là phát hiện chúng ta gặp mặt, còn không có tra ra người thân phận. Chính ngươi cẩn thận một chút, hắn khẳng định còn sẽ cho người âm thầm truy tra. Cố Vi Vi dặn dò. Nguyên Mộng nghe, thoáng suy nghĩ một chút nghe được ý. Cho nên, Phó Hàn Tranh vậy nên vì ta là nam nhân, cùng ngươi gặp mặt cho hắn đội nón xanh, cho nên tìm ta. Cố Vi Vi vừa nghe, càng muốn bóp chết nàng. Ai bảo ngươi muốn giả trang thành nam nhân, ngươi đặc biệt thiếu chút nữa hại chết ta. Loại chuyện này, đi trên giường giải quyết ta, cùng hắn đại chiến 300 hiệp, vấn đề gì cũng không có, ta chính là như vậy cùng thầy ngươi giải quyết. Nguyên Mộng đắc ý hướng nàng truyền thụ kinh nghiệm. Ngươi không hố ta có thể chết ta. Cố Vi Vi cắn răng hỏi. Phó Hàn Tranh ngoài miệng là không hỏi lại hắn, có thể nê mã ngày ngày buổi tối thay đổi thủ đoạn bị bợm chèn ép nàng. Nếu không phải hôm nay có công việc, hắn tối hôm qua thu liễm điểm, nê mã hôm nay lại không xuống được giường. Hắn không phải ăn dấm sao, ngươi sợ hắn quả banh. Nguyên Mộng buồn cười, chế nhạo nói, chị truyền thụ ngươi giải tỏa mấy cái tư thế mới, giữ ngươi nhường hắn dục tiên dục tử muốn ngừng cũng không được, hắn gì cũng không hỏi. Cố Vi Vi, tuyệt giao đi. Được rồi, nói tránh sự. Nguyên Mộng vừa nghe nàng căm tức, bận điệu thu lại nụ cười. Gần đây hắn truy tra chặt, ngươi cùng sư phó cẩn thận một chút, chúng ta cũng không thích hợp lại thường xuyên liên lạc, lần sau nhường sư phó đến tìm ta, ngươi đừng tới. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Nàng tới một lần, hố nàng một lần, sợ nàng. Được rồi, biết. Nguyên Mộng đáp ứng nàng nói. Hai ngày sau, Phó Hàn Tranh hộp thơ nhận được một cái ẩn danh người gửi tới hình. Trong hình là tấm đẹp trai không kềm chế được nam nhân mặt, thân thể nhưng là mặc áo tắm hai mảnh, bikini, hấp dẫn chọc hỏa thân thể nữ nhân. Cùng hình cùng chung gửi tới, còn có một lời. Lao nương nếu là nam nhân, người nữ nhân đã sớm là ta người.